Nga ăn cái gì sao? Có muốn hay không ta cho ngươi gọt táo? Nàng nói. Không cần không cần. Ta vừa nói, theo bản năng miết một chút đầu, sau đó liền không tự giác lại đem đầu xoay hướng về phía Dương Thanh Nhạc phương hướng, ngốc ngốc nhìn nàng. Dương Thanh Nhạc mặc lấy quần áo như yên giống như mộng khinh bạc đồ ngủ, kia như ẩn như hiện hồng nhạc nội y, để lộ ra làm người ta khó có thể kháng cự cám dỗ. Nàng nửa nằm, cánh tay ngọc xoa nhẹ bộ ngực sữa, tạo nên một mảnh uyển chuyển hàm xúc cảnh. Ta theo kia như lụa mỏng vải dệt bên trong, nhìn thấy một đạo thâm thúy khe rãnh, đồ ngũ trưởng khoảng thiết kế, vừa đúng buộc vòng quanh nàng eo nhỏ đường cong, nửa người dưới cũng thế, hồng nhạt tam giác quần lót cùng giao nhau xếp lại chân đẹp. Hiện ra hết mê người mị lực. Ta gấp gáp chỉnh ngay ngắn chính bản thân tử, nhưng là chân trái phóng tại sofa phía trên như thế nào cũng không tiện động, sau đó nói, Thanh Nhạc, ngươi như vậy tại nhà ta. Không tốt sao? Làm sao rồi? Ngọn núi nhỏ phong không hỉ vui mừng sao? Nàng nói cuối cùng vài chữ thời điểm lý ta càng ngày càng gần. Không phải là, đây là ta gia a, ngươi nhanh đổi một thân a, như vậy thật không thích hợp. Ta không dám nhìn nàng, xoay người lưng đối với nàng. Không thôi tiểu phong phong. Ngọt ngào âm thanh tại đằng sau ta vang lên. Sau lưng của ta cảm giác được một cổ mềm mại đồ vật, tai phải một bên truyền đến rất nhỏ tiếng hô hấp, thổi ta cả người ngứa. Ta cúi đầu, chỉ thấy hai cái tay ngọc thuận theo dưới nách ta của ta. Bưng kín ngực của ta, ngón tay trái còn nắm của ta đầu vú, ta bây giờ là động cũng không phải là bất động cũng không phải là. Được rồi được rồi. Ta một phen kéo ra Dương Thanh Nhạc tay, cố ý sinh khí mà nói. Chỉ thấy không khí một trận an tĩnh. Sau đó một trận nhẹ giọng nức nở cắt đứt trầm mặc. Ngươi chán ghét ta, phải không? Ngọn núi nhỏ. Phía sau truyền đến phá lệ chua xót âm thanh. Không, ta không ghét ngươi, chính là, ta không biết ngươi vì sao như vậy. Hơn nữa chúng ta như vậy không thích hợp. Ta lạnh nhạt mà nói. Ta biết, ta kết hôn rồi, nhưng là hôn nhân của ta sớm muộn gì muốn kết thúc, ta hiện tại cũng cùng độc thân không có gì khác biệt. Ngươi tâm lý hẳn là ghét bỏ ta đấy, ta biết, nhưng là ta thực sự là vô cùng yêu thích tại bên cạnh ngươi cảm giác. Thực an tâm. Ngươi biết không, tại bệnh viện nhìn thấy ngươi nằm tại trên giường thời điểm lòng ta thực sự là vô cùng khổ sở, ô ô tiếng khóc vang lên. Ta lúc ấy thực sự muốn thật tốt chiếu cố ngươi, cho ngươi sớm một chút tốt lên. Đáp ứng ta được không? Ngọn núi nhỏ. Ta biết chúng ta không có khả năng, ta không xứng với ngươi, nhưng là liền này một đoạn thời gian, tại ngươi sinh bệnh này một đoạn thời gian, để ta thật tốt chiếu cố ngươi. Dùng tất cả của ta bộ. Được không? Nàng một bên khóc một bên giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ mà nói, sau đó lại từ phía sau ôm chặt ta. Thanh Nhạc, ngươi không cần thiết như vậy a, chúng ta là bạn tốt, không có gì phù hợp với không xứng với vừa nói. Ta an ủi nàng nói, cảm nhận gáy truyền đến từng trận ướt át cùng cảm giác mát, ta thật thập phần khó chịu. Ta không có cái khác, chỉ có ta chính mình. Nàng nhỏ giọng nói. Ta cũng có chút bất đắc dĩ, đồng thời cảm thấy không thể tại vấn đề này phía trên dây dưa tiếp rồi. Vì thế nói, Thanh Nhạc, ngươi đối với cảm tình của ta ta thực cảm động, chúng ta trước không nói cái vấn đề này, chiếu cố ta là chiếu cố ta, nhưng là ngươi cũng không thể xuyên thành như vậy, bằng không mẹ ta trở về cũng ngươi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Hiểu chưa? Hừ kia ngươi đáp ứng ta, nàng quật cường mà nói. Thật tốt tốt ta đáp ứng ngươi, này một đoạn thời gian. Ngươi chiếu cố ta, hai chúng ta thật vui vẻ được rồi. Ta có một chút đầu hàng mà nói. Kỳ thật tâm lý vẫn là thật mong chờ. Đại mỹ nữ đưa tới cửa, ai không thích à? Chẳng qua, chính nhân quân tử vẫn là muốn giả bộ. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Nàng nói. Ta thở vào một hơi, đang lúc ta chuẩn bị đổi tư thế thời điểm, chỉ thấy Dương Thanh Nhạc một cái động tác liền nhanh chóng chui vào người của ta nghiêng. Đem ta phóng nằm xuống sau đó, một bàn tay ấn ngực của ta, đem mặt nhắm ngay của ta mặt, có chút hung ác nói, gọi ngươi ức hiếp ta. Sau đó, ta cũng cảm giác Dương Thanh Nhạc khuôn mặt tại trong mắt của ta vô cùng phóng đại. Môi thượng nhẹ nhàng nóng lên, sau miệng của ta tiếp xúc được một cái mềm mại vô cùng đồ vật, một cái linh hoạt món đồ chơi cậy ra hàm răng của ta, cùng đầu lưỡi của ta hội hợp, mà đầu óc của ta còn chưa từng phản ứng đến. Ta cũng cảm giác đầu lưỡi của ta thật giống như gặp được đã lâu người yêu, khẩn cấp không chờ được cùng đầu lưỡi của nàng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, khiêu khích, trêu đùa. Ta cảm nhận đầu lưỡi của nàng lướt qua lưỡi của ta mặt. Của ta cả người đều tê tê dại dại, một cổ không có quá kích thích cùng khoái cảm tràn ngập toàn thân của ta. Ta giống như bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn, kìm lòng không được nhắm hai mắt lại. Nàng mùi thơm tràn đầy của ta khoang mũi. Mỗi một lần hô hấp đều cùng với nàng nhẹ nhàng thở gấp, giống như thiên âm tại bên cạnh tai ta vang lên. Ta cảm nhận đến nàng ngực phập phồng, của ta đầu vú tại tay nàng bên trong xoay quanh, chờ ta phản ứng sau đó, ta dùng tay ôm nàng eo. Cảm nhận thân thể nàng mềm mại cùng ấm áp, khoảnh khắc này, ta giống như đưa thân vào một cái mỹ diệu thế giới bên trong, bị nụ hôn của nàng sở bao vây, cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng mãn chân. Thật lâu sau, hô hấp không thuận, ta cùng nàng rời môi, ăn ý nhìn về phía đối phương, ta giống như nhìn đến trong mắt của nàng tràn ngập hồng nhạt hơi nước, ta cảm giác mắt bên trong giống như tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng. Hừ, không lý ngươi. Ta thay quần áo đi, nàng đứng dậy xa cách ta, tay của ta còn lưu luyến không rời phất qua nàng thon thon eo nhỏ. Ta gương mặt cười xấu xa nhìn nàng, trong lòng nghĩ, vừa rồi chính mình giả trang cái gì FA, nhân gia nữ nhân đối với ngươi chân tâm thật ý. Còn muốn cái gì xe đạp? Vân vân, vừa rồi giống như là nụ hôn đầu của ta a. Dựa vào, ta một cái đại lão gia muốn cái gì nụ hôn đầu tiên à? Giữa trưa, mẹ cho ta gọi điện thoại tới, ta cùng Dương Thanh Nhạc đang dùng cơm. Này nọ là Huy ca phía trước đặt ở tủ lạnh ở nông thôn heo đen thịt. Ta liền đem màn ảnh chuyển hướng về phía mặt lấy áo thun cùng tạp về Dương Thanh Nhạc, mẹ cùng Dương Thanh Nhạc khách khí đạo tạ sau đó, liền kêu ta để ta nghe điện thoại. Ta nhìn video màn ảnh, cùng mẹ trò chuyện, cảm giác được dưới người có một cái mềm mềm vật nhỏ tại lộn xộn, ta ném một ánh mắt, là một cái trắng nõn nà bàn chân. Buổi chiều, phòng khách điều hòa nước nở thổi cảm lạnh phong, kia âm thanh giống như là đang tại khống cáo cái gì. Ta nằm tại sofa phía trên, Dương Thanh Nhạc mặc lấy phía trước khinh bạc đồ ngủ, ghé vào trên người ta, thân thể kề sát thân thể, ta một bàn tay vòng ở nó eo, tay kia thì tại nó mông cong cùng ngực ở giữa qua lại tùy ý vuốt ve. Đầu lưỡi ta của chúng ta nhiệt liệt quấn quýt tại cùng một chỗ, lẫn nhau nước bọt giao hòa, mỗi một lần hô hấp đều đang vào tại cùng một chỗ. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng cắm vào đầu ta phát bên trong, để ta cảm nhận nàng mềm mại cùng ấm áp. Nhẹ nhàng tiếng thở gấp quanh quẩn tại phòng khách bên trong, giống như hấp dẫn hết thảy chung quanh. Nếu như gia cụ nhóm đều là một đám nhân lời nói, nhìn thấy bây giờ cảnh tượng, hẳn là mắng ra tiếng đến đây đi. Cho nên nói, chính xác là trăm vạn câu. Không bằng một cái ôm nhu hôn. Ta nhạc phong cuộc sống tốt đẹp liền muốn bắt đầu. Chương 9, buổi tối. Mẹ trở về. Mộ tỷ tỷ trở về. Tới dùng cơm a, đêm nay bảo canh gà, đối với ngọn núi nhỏ còn có chúng ta nữ nhân đều tốt. Dương Thanh Nhạc chạy tới cầm lấy mẹ bao cùng quần áo, cấp mẹ buông xuống dép lê. Ai, không cần như vậy Thanh Nhạc, vốn là thực vất vả ngươi. Mẹ nhìn thấy Dương Thanh Nhạc như vậy, gấp gáp ngăn cản nói cũng cảm thán nói, ai, loại đãi ngộ này ta bao nhiêu năm cũng không có. Hoặc là nói vẫn là nữ hài tử tốt. Nói xong còn ý vị thâm trường triều ta hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Ta có thể làm sao? Lúc này chỉ có thể rụt lại. Ai nha, đều là hẳn là Dương Thanh Nhạc buông xuống mẹ quần áo. Một bên nói một bên đỡ ta đi ăn cơm, ta vụng trộm liếc mắt nhìn mẹ, mẹ nhìn Dương Thanh Nhạc, trong miệng cười cũng chưa dừng lại quá. Trên bàn ăn, mẹ hỏi Dương Thanh Nhạc, ngươi không có công tác. Kia lâu như vậy ngươi tiêu dùng nơi nào đến à? Dương Thanh Nhạc nói, ta cái kia có cùng không có một dạng lão công cấp à? Ta cùng mẹ kinh ngạc nói, hắn cấp. Dương Thanh Nhạc gương mặt bình thường nói, hắn muốn cùng ta ly hôn, phải cho ta sinh hoạt phí, không muốn ngu sao mà không muốn. Cũng là a. Ta nói ai, thật tốt cô nương, hắn làm sao lại như vậy mắt mù đâu này? Mẹ cảm khái nói. Mặc kệ nó. Gia hoa không có hoa dại hương chứ sao? Dương Thanh Nhạc nói. Ngươi tương lai không cho phép như vậy, có nghe hay không? Mẹ chỉ ta nói. Tại sao lại giáo dục khởi ta đến? Hơn nữa ta này còn xa. Ta buồn bực nói, hai đại mỹ nữ xem ta kinh ngạc đều cười. Dương Thanh Nhạc buổi tối còn về nhà sao? Ta hỏi. Vừa hỏi xong, mẹ hay dùng đũa đánh ta một chút. Ta nhìn về phía mẹ, nàng gương mặt cảm thấy ta không hiểu chuyện biểu cảm. Thanh Nhạc A, buổi tối ngươi đi nằm ngủ tại khách phòng A, đợi lát nữa ta cho ngươi dọn dẹp một chút, tuy rằng trời còn sáng, nhưng dù sao buổi tối, ngươi một người. Cũng đừng trở về. Mẹ giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cùng Dương Thanh Nhạc nói. Tốt, vậy nghe mộ tỷ tỷ. Dương Thanh Nhạc nói. Cơm nước xong thu thập xong, ta nằm tại sofa phía trên, bên cạnh là hai cái người mặc khinh bạc đồ ngủ, dáng người nổ tung gợi cảm mỹ nữ. Một cái thành thục có ý vị, một cái thanh xuân lại sinh lực, trong này một cái ban ngày còn tại cùng ta hôn môi, mà bây giờ ta chỉ có thể âm thầm nuốt một chút nước miếng, tại trong lòng cùng điều hòa phát ra giống nhau rên rỉ. Cơm này có độc. Cứng nhắc truyền đến phim truyền hình âm thanh. Ta và ngươi nói bình tỷ tỷ, cái này kính kính phi cũng không phải là cái gì tốt ngoạn ý, độc này chính là nàng phía dưới. Dương Thanh Nhạc nói. Vì sao nói như vậy nha? Mẹ hỏi. Ngươi nghĩ a, này Mimi tỷ tỷ tại nơi này, chính là hoa hoa phi muốn làm, nàng bình thường ăn cơm cũng không có vấn đề gì, liền chỉ cần kính kính phi đến một ngày này, sau đó nàng vừa vặn thử một chút, liền kiểm tra xong độc đến đây. Không phải là nàng có thể là ai? Dương Thanh Nhạc lòng đầy căm phẫn mà nói. Ngươi là nói nàng giá họa cấp hoa hoa phi. Mẹ như có điều suy nghĩ mà nói. Nhất định là loại này nữ nhân cũng chính là đứng đúng nhân vật chính đội rồi. Bằng không, sớm đáng chết. Dương Thanh Nhạc nói. Ta nhìn về phía Dương Thanh Nhạc thao thao bất tuyệt bộ dạng, coi như là biết Dương Thanh Nhạc không làm việc không tập thể hình, bình thường cũng làm thôi. Ta lại nhìn mẹ nhìn về phía Dương Thanh Nhạc chiếu lấp lánh đôi mắt. Thầm nghĩ, được mẹ cái này có thể tìm được tiểu đồng bạn. Kết quả chính là, tại vào ở nhà ta ngày đầu tiên, Dương Thanh Nhạc không chỉ có không có đi khách phòng ngủ, ngược lại cùng mẹ ngủ một cái phòng. Bất quá, nàng ngủ phía trước. Vẫn là thừa dịp đi toilet công phu, đến ta phòng ở cùng ta, hô hấp nhân tạo một phen. Ngày lại đi qua một đoạn thời gian, ba người chúng ta cũng trở nên càng thêm thục lạc, đương nhiên. Ta đối với mỗi vị mỹ nữ thân thể cũng càng ngày càng thuần thục lạc. Nhất trời xế chiều, oi bức thái dương cũng chiếu mệt mỏi, quang huy trở tối đạm đồng thời, đang tại hướng tây phương đi đến. Ta trần trụi thân trên ngồi tại trên sofa, đánh thượng thạch cao chân đặt ở một bên ghế phía trên, một cái chân khác cũng tùy ý phiết. Dương Thanh Nhạc trên người gần mặt lấy nội y, hướng về ta nằm nghiêng tại của ta bên phải, đem mặt chôn ở trước ngực của ta. Ta một bên cảm nhận đến từ đầu vú ấm áp cùng ướt át, tay phải một bên vuốt ve mỹ nhân to lớn mượt mà vú. Đẩy ra nội y viền ren hoa, phấn nộn đầu vú đã giống tiểu hoa sinh giống nhau, sờ lên thô cứng, ta dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ, lỗ tai của ta liền nghe được một trận kiều mị vô cùng rên rỉ, đồng thời một cổ nhiệt khí thổi tới ngực của ta. Ta gương mặt cười xấu xa hướng về Dương Thanh Nhạc, đùa giỡn nàng, nàng gương mặt u oán xem ta, nhưng đồng thời lại vô cùng khéo léo. Ông, điện thoại của ta chấn động rồi, là mẹ uy chát điện thoại, vẫn là video. Ta gấp gáp làm Dương Thanh Nhạc đi xuống mặc xong quần áo. Mà nàng chính là xa cách ta điện thoại camera có thể nhìn đến tầm mắt, treo tốt lắm nội y của mình. Này mẹ! Làm sao vậy? Ta nói chuyện. Như thế nào hai tay để trần đâu này? Dương Thanh Nhạc không có ở đây không? Mẹ nói. Nàng! Ngủ! Ta nóng, cứ như vậy ngốc một hồi. Ta do dự một chút nói. Nhanh chóng mặc lên quần áo, nhanh chút. Bộ dạng gì mẹ ra vẻ sinh khí mà nói. Thật tốt tốt, đợi lát nữa xuyên, thì sao a mẹ? Ta hỏi, lúc này ta nhìn bên cạnh Dương Thanh Nhạc. Nàng hạ sofa, đứng ở ta mở ra chân giữa. Mẹ buổi tối muốn tham gia một cái dạ hội, nhưng là ta không muốn đi, ta đi qua lộ mặt. Đợi không sai biệt lắm lúc 7 giờ ngươi cấp mẹ gọi điện thoại, như vậy ta liền có thể đi trở về. Được không con? Mẹ nói. A. Ân. Tốt, ta miễn cưỡng đáp lại mẹ, bởi vì Dương Thanh Nhạc lúc này đã rớt ra quần của ta cùng quần lót, dưới mặt ta nửa người trực tiếp bại lộ tại trong không khí, hiện tại nó khẽ ngẩng đầu, hiển nhiên mới vừa rồi bị Dương Thanh Nhạc hầu hạ cảm giác còn có dư vị. Ta gấp gáp kéo lấy chính mình quần áo. nhưng là như trước không ngăn cản được Dương Thanh Nhạc động tác. Làm sao vậy nha? Ngươi như vậy đụng nói lắp ba. Mẹ hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Tê, ta ngừng hô hấp. Dương Thanh Nhạc tinh tế mềm mềm tay đã cầm chặt hạ thân của ta, chính đang nhẹ nhàng tuốt, quy đầu phía trên không ngừng có nhiệt khí phun ra, phun tại quy đầu phía trên, có chút tê tê dại dại, ấm áp ẩm ướt. Ta cảm giác nó giống như muốn thức tỉnh giống nhau. Máu dừng không được đến hướng đến chỗ đó lưu. Vậy ngươi nhớ kỹ mẹ nói được rồi sao? Mẹ hỏi. Thật tốt tốt, ta nhớ kỹ rồi, ân. Ta không có cúi đầu, bởi vì ta cảm giác dây buộc mới vừa rồi bị một cái ẩm ướt mềm mềm dính đồ vật cấp xóa sạch một chút. Dẫn đến ta một kích linh, sợ run cả người. Thật tốt tốt, nhớ kỹ a bảo bối mẹ treo, mẹ nói xong, cúp điện thoại. Mà ta căn bản không có tinh lực hồi phục mẹ, ta cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Dương Thanh Nhạc một bàn tay đỡ lấy bắp đùi của ta căng. Tay kia thì cầm chặt ta đã cứng rắn nhũ thiếp côn thịt, đầu chim của ta đã biến mất, ta đã cảm giác được nó, bị một cái ấm áp ướt át địa phương bao vây. Thanh Nhạc ngươi a, đang lúc ta muốn nói điều gì thời điểm đầu chim của ta bị Dương Thanh Nhạc đầu lưỡi trêu chọc một chút. Cái loại cảm giác này, để ta thoải mái dễ chịu gọi ra tiếng. Dương Thanh Nhạc gương mặt nghịch ngợm xem ta, chỉ thấy nàng buông lỏng ra cầm chặt ta côn thịt tay, hai tay đều đỡ lấy bắp đùi của ta bên trong, sau đó liền giống là chuẩn bị sự tình gì giống nhau. Đầu đột nhiên trầm xuống. A. Lần này tử trực tiếp kích thích ta liền bị thạch cao tầng tầng lớp lớp bao bọc chân trái đều mang lên bầu trời. Sau đó ta cũng cảm giác được của ta côn thịt, cơ hồ hoàn toàn bao bọc ở tại một cái ấm áp ướt át thể khoang bên trong. Thể khoang nội bộ còn có một cái bướng bỉnh vật nhỏ, không ngừng tại điều khiển của ta lỗ tiểu, liếm lấy của ta đỉnh quy đầu, cùng với đã sớm cứng rắn vô cùng thân gậy, thật giống như một cái tiểu tinh linh, đem ngươi mang đến nàng tư mật hoa viên. Kéo lấy ngươi tay cùng ngươi tận tình chơi đùa. Tê ta đi, ta thích nằm xuống hai mắt nhắm nghiền, thoải mái trực tiếp đánh ba cái hàng run rẩy, ta cảm giác được so vừa mới càng thường xuyên nhiệt khí thổi tới côn thịt gốc rễ. Gốc rễ lông mu đều hưởng thụ ấm áp phong. Sau đó lại mở mắt nhìn chằm chằm tại ta dưới hông Dương Thanh Nhạc, nhìn không rời mắt, không muốn bỏ qua một chút ít chi tiết. Dương Thanh Nhạc cúi đầu nhìn chằm chằm bụng của ta, trên đầu phía dưới lay động. Môi của nàng gắt gao đóng, trói thành một cái hình tròn, mượt mà đáng yêu quai hàm bây giờ cũng lui gắt gao, giống như là hết sức tại cho ta lớn nhất bao bọc cảm giác. Đối với Dương Thanh Nhạc loại này hành vi, ta cảm thấy thực kinh ngạc. Đồng thời cũng phá lệ mãn chân, thử hỏi như vậy một cái nữ thần cấp mỹ nữ khác, quỳ gối tại ngươi dưới hông ngậm ngươi tắm cũng không tắm dương vật, tỉ mỉ cho ngươi phía trên hạ phập phòng sách động, đây là như thế nào một loại chinh phục cảm giác. Ta đem cánh tay tựa vào sofa lưng, hưởng thụ Dương Thanh Nhạc bú liếm, ta bây giờ mới biết, vì sao cổ đại cái kia bang, quan to quý nhân, vui với chinh phục nữ nhân, cũng vì sao sẽ có nhiều như vậy anh hùng hảo hán thuyết phục tại nữ nhân váy xuề phía dưới. Này mẹ hắn thật sự quá thích. Ta não bộ bên trong nghĩ lại vô số lung tung lộn xộn đồ vật, vương hầu tướng lĩnh, ninh có loại hồ, ta đánh cả đời trận thì không thể hưởng thụ một chút sao. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ. Đại trượng phu cư ở thiên địa ở giữa, há có thể buồn bực ở lâu nhân hạ, phốc ba chi cạch cạch, dưới hông truyền đến khí bạo tiếng để ta dừng lại lung tung lộn xộn ý tưởng, ta nhìn về phía Dương Thanh Nhạc, nàng mặt nhỏ đỏ bừng, nàng cũng ngẩng đầu xem ta. Ánh mắt loan thành nguyệt nha. Dương Thanh Nhạc hộc ra côn thịt. Cứng rắn côn thịt thượng đã che kín Dương Thanh Nhạc nước miếng, có một chút đã lưu đến âm nang phía trên, kéo lấy ti, Dương Thanh Nhạc ngẩng đầu, đem thân thể của mình hướng xuống loan, côn thịt cao cao tại thượng dán vào nàng khuôn mặt. Thật giống như đến quân chủ đang thẩm vấn thị thần dân của hắn, Dương Thanh Nhạc phun ra đầu lưỡi, cẩn thận cướp đoạt côn thịt hạ bưng. Sau đó dùng chính mình một bàn tay cầm chặt côn thịt, nhẹ nhàng tuốt, ngón cái tại chỗ đầu chim châm ngòi. Mà đầu nàng trầm xuống, tại ta nghi hoặc thời điểm hé miệng ngậm vào ta bên trái trứng. Ta tức thì liền run run một chút, sau đó cảm giác chính mình đùi phải giống như chảy qua điện lưu giống nhau, chân phải ngón tay cái tựa như tại nóng lên. Dương Thanh Nhạc lại gọi lại ta phải một bên trứng, ta cảm giác tay trái của ta ngón giữa đầu ngón tay giống như mở một cánh cửa, chính đang không ngừng thông khí, trực tiếp chảy qua của ta nửa trái thân. Nửa người dưới côn thịt có vẻ càng thêm đỏ. Dương Thanh Nhạc điều chỉnh một chút quỳ tư, dùng nước giống nhau ánh mắt nhìn ta một cái, sau đó làm nửa người trên của mình, cúi đầu xem ta ngẩng cao ngang hướng về nàng côn thịt, nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới, dùng cực kỳ mập mờ trung mang theo một tia ngọt ngào âm thanh nói đến. Ngọn núi nhỏ Phong Đại Dương vật nhạt nhạt rất thích, sau đó phun ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi khiêu khích lỗ tiểu. Ta không biết làm sao, mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng là ta rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, đem một bàn tay đưa đến Dương Thanh Nhạc đỉnh đầu. Hai cái đùi kẹp lấy thân thể của nàng, sau đó ấn đầu nàng, nhìn côn thịt, một điểm, một điểm, một điểm biến mất tại miệng của nàng bên trong, biết nó toàn bộ đều tại Dương Thanh Nhạc ấm áp miệng bọc vào, ta mới bỏ qua. Lúc này ta nhìn Dương Thanh Nhạc gương mặt chịu đựng nhưng thập phần nhu thuận bộ dạng. Ta não bộ bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, cái này nữ nhân là ta đấy. Chỉ có thể là ta đấy. Ta bắt đầu ấn đầu nàng, dương vật tại miệng của nàng bên trong điên cuồng quất cắm, dâm đãng nước miếng vẩy ra chung quanh đều là. Dương Thanh Nhạc miệng bên trong không hoàn toàn phát ra phốc phốc phốc dâm mỹ âm thanh. Khi ta chuyên chú đang điên cuồng hưởng thụ Dương Thanh Nhạc miệng thời điểm bỗng nhiên, hai luồng nhiệt lưu theo của ta lưng sau bộ xuất hiện, tại đan điền của ta ra hội hợp. Sau đó thẳng hướng hạ thân của ta cảm giác muốn bắn. Ta gấp gáp buông lỏng ra Dương Thanh Nhạc đầu, sau đó nói, Thanh Nhạc, ta muốn bắn, mau cầm lấy khăn tay. Nhưng là Dương Thanh Nhạc không hề động làm, ngược lại dùng một bàn tay ngón cái cùng ngón trỏ gắt gao vòng ở của ta côn thịt phần thân. Hai má buộc chặt, bắt đầu dùng sức phun ra nuốt vào dương vật của ta. A a. Thanh Nhạc ngươi mau, giấy a, thẳng đến kia luồng nhiệt lưu xuyên qua của ta côn thịt, ta cũng không nhịn được nữa, tùy theo ta tùy ý kêu to vài tiếng. Âm nang cũng bắt đầu kịch liệt co lại, côn thịt tại Dương Thanh Nhạc trong miệng bắn nhảy rung rung, tích góp từng tí một không biết bao nhiêu năm tinh dịch bắt đầu điên cuồng dâng lên mà ra, giống như hiếu chiến binh lính tại truy đuổi chạy trốn kẻ địch. Côn thịt chậm rãi mềm hóa, thẳng đến cuối cùng, lại cũng không cách nào bắn nhảy. Mà Dương Thanh Nhạc một mực ngậm của ta côn thịt, ấm áp làn gió thơm thổi bay tại của ta côn thịt phía trên. Ta nằm tại sofa phía trên, cảm giác đầu mình đều bắn vô ích. Đột nhiên nghĩ đến Dương Thanh Nhạc còn tại ta dưới người, vội vàng đứng dậy. Dương Thanh Nhạc xem ta ngồi dậy, cười ngọt ngào cười, sau đó điều chỉnh một chút chính mình quỳ tư, ngẩng đầu, hướng về ta há miệng ra. Trắng bóng tinh dịch bày khắp Dương Thanh Nhạc hồng nhuận khoang miệng. Đầu lưỡi tại bên trong nhẹ nhàng quấy, tựa như yêu thủy đứa nhỏ tại vui sướng bơi lội, có một chút nghịch ngợm tinh dịch thuận theo Dương Thanh Nhạc khóe miệng chảy ra, nàng đều dùng ngón tay nhẹ nhàng phật trở về. Như vậy tử, thật giống như một cái tại cho ngươi triển lãm thành quả nhu thuận nữ hài. Hơn nữa phải nhiều dâm đảng có bao nhiêu dâm đảng. Ta nhẹ nhàng vuốt ve Dương Thanh Nhạc đầu, sau đó gấp gáp theo bên cạnh bàn trà phía trên rút mấy tờ giấy, đưa tới Dương Thanh Nhạc bờ môi, nhưng là nàng lắc lắc đầu, ngậm miệng lại. Sau đó cầm lấy bên cạnh điện thoại, gõ vài chữ sau đó để ta nhìn. Ngươi muốn cho ta nuốt xuống sao? Này! Ta ngây dại. Ta thật không biết làm sao trả lời. Dương Thanh Nhạc lại đang trên điện thoại gõ một chút sau đó để ta nhìn. Ta nghĩ, ta thích ngươi toàn bộ. Sau đó ta nghiêng điện thoại, nhìn thấy Dương Thanh Nhạc ôn nhu nhưng kiên định ánh mắt. Ta nhìn chằm chằm nàng, gật gật đầu, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Cô lỗ, một cổ nhẹ nhàng nuốt tiếng ở trước mặt ta vang lên. Nhưng ta cảm giác giống như là tầng tầng lớp lớp đập ta một chút. Dương Thanh Nhạc lại há miệng ra, bên trong đã không có vật gì, chỉ còn lại có Dương Thanh Nhạc hơi hơi trắng bệch nước miếng, tại chứng minh cái gì. Ta không biết nên nói cái gì. Dương Thanh Nhạc ghé vào ta trên chân, miệng lại ngậm ta mềm xuống côn thịt, sau đó hai tay thuận theo của ta eo, đụng đến ta sau lưng hai cái thận bộ phận, dùng sức ma sát, của ta lưng sau cảm giác được cùng côn thịt giống nhau nhiệt lượng. Tại ấm áp ta. Ta thật cái gì đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve Dương Thanh Nhạc đầu, làm theo nàng vừa rồi bởi vì điên cuồng mà hỗn độn mái tóc. Toàn bộ là như vậy hài hòa. Thật lâu sau, ta cùng Dương Thanh Nhạc nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ta vừa muốn nói gì, Dương Thanh Nhạc vẫy tay ý bảo ta dừng lại, sau đó học ra ngậm côn thịt, ghé vào dưới háng của ta hướng về ta dùng phi thường ôn nhu giọng điệu chậm rãi nói, tiểu phong phong tinh dịch, là tối tốt ăn đồ vật. Ta cảm giác một cổ nhiệt huyết xông lên của ta ót, ta hai tay nâng lên Dương Thanh Nhạc khuôn mặt, đem lại lần nữa vi cứng rắn côn thịt nhét vào Dương Thanh Nhạc trong miệng. Đã trải qua hai lần xuất tinh sau đó, ta thật sự là mệt muốn chết. Nằm tại sofa phía trên, không có bận tâm Dương Thanh Nhạc cho ta thanh lý hạ thân, mặc lên quần, ta liền nặng nề đi ngủ. Tỉnh nửa đến, sắc trời đã hoàn toàn tối, trong phòng khách cũng không có mở đèn, như là phủ lên một lớp bụi ám hắc vụ. Ta sờ sờ trên người, mền một cái thảm, hẳn là Dương Thanh Nhạc đắp, ta đứng dậy chống song quải đi tới phòng bếp, bên trong Du Yên Cơ ngọn đèn nhỏ lượng, một cái đâm cao đuôi ngựa, mặc lấy tạp dề cô nương, đang tại bếp lò trước mặt chậm rãi khuấy hoa canh. Bếp lò ngọn lửa hơi hơi lay động, màu vàng ánh lửa giống hắc ám trung tinh linh giống nhau làm người ta vui mừng. Tỉnh rồi. Ta nhìn ngươi ngủ rất say sưa, vốn không có mở đèn của phòng khách. Dương Thanh Nhạc ôn nhu nói với ta. Ân. Ta có một chút vô lực đáp lại. Đợi một chút, ta có phải hay không đã quên sự tình gì? Ta đột nhiên tinh thần mà nói. Cái gì à? Dương Thanh Nhạc nghi vấn. Cho mẹ ta mẹ gọi điện thoại. Ta gấp gáp ly khai phòng bếp. Ngươi có thể tưởng tượng một cái chống song quải người đang chạy vội là dạng gì cảnh tượng sao? Lúc này ta chính là như vậy. Ta cầm lấy điện thoại, nhìn một chút thời gian, hiện tại đã hơn 9 giờ, ta gấp gáp mở ra mẹ khung chip chat. Cho nàng đánh video điện thoại. Này! Mẹ, ngươi ở đâu đâu này? Ta chăm chú nhìn video trung mẹ thân ảnh, nàng mặc lấy một kiện như mộng ảo màu tím nhạt áo váy, viền ren hoa nhẹ nhàng vờn quanh nàng sáng tỏ cổ, giống như thiên sứ thánh khiết. Nàng đem đại ba lãng tóc dài ưu nhã thúc ở sau lưng, cho thấy đoan trang xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Kia ửng đỏ gương mặt tại màu vàng ấm ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, phát tán ra mê người sáng rọi, tựa như nắng chiều chiếu rọi hoa hồng. Kể ra một cổ không hiểu mập mờ khí tức. Ta tại bên ngoài ăn một chút gì? Mẹ nói. Ngượng ngùng mẹ, ta vừa rồi đang ngủ, không có gọi điện thoại cho ngươi. Ta chứa đầy xin lỗi mà nói. Không có việc gì không có việc gì, ta hiện tại đã không có tại dạ hội bên kia. Cách, mẹ nói xong đánh cái cách, một cổ ảo giác giống như để ta ngửi được mẹ trong miệng mùi rượu. Vậy ngươi bây giờ cùng ai tại một khối đâu mẹ? Ta hỏi. Cùng. Bằng hữu. Mẹ hồi ta. Đợi lát nữa mẹ liền trở về, ngươi ăn cơm chưa? Mẹ tiếp lấy nói. Ách. Đợi lát nữa liền ăn, Dương Thanh Nhạc đang tại làm. Lúc này đến phiên ta đụng nói lắp ba. Vậy cút trước a. Mẹ đối với ta cử nhất tay phía trên ly rượu đỏ, cút video. Ăn cơm không? Dương Thanh Nhạc từ phòng bếp ló hỏi. Ăn. Ta nói. Trên bàn ăn, ta hỏi Dương Thanh Nhạc, ngươi động không gọi tỉnh ta à? Nàng nghi vấn nói, đánh thức ngươi cái gì à? Cho mẹ ta mẹ gọi điện thoại à? Ta không biết à? Có chuyện này. Nàng gương mặt mờ mịt mà nói. Ta nhìn chằm chằm nàng kia ngây thơ ngập nước mắt to. Nghĩ nghĩ, quả thật, lúc ấy nàng đang tại. Khi đó hẳn không có chú ý ta video nội dung. Hơn nữa nếu như nàng phân thân rồi, ngược lại là ta sẽ có điểm không cao hứng. Nói ngắn lại, chuyện này không có người nào sự tình. Không có việc gì. Ăn đi. Ta nói. Qua không sai biệt lắm chừng một canh giờ, khóa cửa vang lên. Mẹ mặc lấy màu tím nhạt áo váy, khoác một cái tiểu tây trang xuất hiện ở cửa, Dương Thanh Nhạc quen thuộc chạy tới ban mẹ thu thập. Mẹ, tại sao lâu như vậy mới trở về? Ta hỏi. Mẹ cất xong quần áo đổi xong giày, đi đến ta bên cạnh, nhéo nhéo của ta mũi cố ý hất hàm sai khiến nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta hồi tới chậm, nếu không là ngươi đi ngủ, ta sớm liền trở về. Nói xong cũng hai tay khoanh tại ta bên cạnh ngồi xuống. Hắc hắc, thực xin lỗi, ta gương mặt cười theo nói, đồng thời nghe thấy mẹ trên người hơi hơi bay đến mùi rượu. Vậy là ai đem ngươi giải cứu ra đến đó a mẹ? Ta nói, hiện tại biết quan tâm à. Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không thành. Mẹ cố ý kỳ quái nói với ta. Ai mẹ ta cái này không phải là biết sai rồi sao? Ta bắt tay đưa đến mẹ bả vai phía trên, vuốt ve mẹ tỏa ra mùi thơm non mềm bả vai. Này còn không sai biệt lắm. Mẹ nhắm mắt lại hưởng thụ. Ta cũng không dám hỏi nhiều. Mộ tỷ tỷ, giải rượu canh còn muốn chịu chút cái gì khác sao? Một lát sau, Dương Thanh Nhạc bưng lấy bát đi đến. Không cần không cần, vất vả ngươi, Thanh Nhạc mẹ mỉm cười tiếp nhận Dương Thanh Nhạc thủ bát. Sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cố ý bóp cánh tay của ta nói, ngươi nhìn xem người ta, ai, nuôi ngươi lớn như vậy có ích lợi gì, ta mặc dù biết mẹ không có thật ghét bỏ ý của ta. Nhưng là lúc này, tốt nhất vẫn là rụt lại. Ta cúi đầu cẩn thận quan sát mẹ thần sắc. Phát hiện cổ của nàng thượng có một đạo nhợt nhạt vết đỏ. Buổi sáng. Đương đương. Như thế nào đây? Ta phối hợp này một thân. Dương Thanh Nhạc đứng ở mẹ bên cạnh. Trên tay động tác như là ma thuật sư tại bày ra tác phẩm của mình giống nhau, triển lãm bên cạnh mẹ. Mẹ mặc lấy quần áo màu lam nhạt như bầu trời váy, tố nhã diện liêu mềm mại ti trượt, tựa như lưu động chất lỏng bọc lấy mẹ phần éo trở xuống vị trí. Váy chiều dài vừa vặn đến nàng đầu gối, trắng nõn chân dài lõa lộ ở bên ngoài giống như hấp dẫn buổi sáng vàng ấm ánh nắng mặt trời, mẹ nhẹ nhàng nhón chân lên, giày cao gót màu trắng hơi hơi hiện lên quang, tao nhã trung mang theo một tia lơ đãng gợi cảm. Thân trên mặc lấy hai kiện quần áo, bên ngoài một kiện mỏng xuyên thấu màu trắng đại lĩnh áo sơ mi, phía trên hiện lên thất thải choáng váng nhiễm, vạt áo bộ phận nhét vào váy bên trong, càng thêm đột hiển mẹ gợi cảm vòng eo cùng giỏi giang khí chất. Ống tay áo tự nhiên cuốn lên, cho thấy tùy tính tự nhiên thái độ. Trước lĩnh rộng mở, lộ ra mê người cổ đường nét, một kiện cùng áo sơ mi tướng đáp cổ tròn tiểu áo thun bọc lấy mẹ bộ ngực đầy đặn cùng đầy đủ một ôm vòng eo. Dương Thanh Nhạc đem mẹ xoay qua chỗ khác, ta nhìn thấy mẹ bị nhanh bao lấy to mọng mông cong cùng tinh tế vùng eo tạo thành kịch liệt đối lập, giống như là nhất là thanh thuần lại không có sao mê người yêu tinh, thân trên áo thun sau lưng cũng là bán lộ lưng hình thức. Hai đầu đơn giản dây thường giống nhau vải dệt tại mẹ sau lưng hình thành một cái ít dấu hiệu, tại lụa mỏng áo sơ mi thấp thoáng phía dưới, lại tăng thêm mẹ trơn bóng xinh đẹp lưng, không biết là đang cảnh cáo người khác phi lễ chớ nhìn. Vẫn là tại làm đám người xác định mục tiêu. Không tốt lắm đâu như vậy, ta cảm thấy váy có chút đoạn, ta hay là đi xuyên cái tất a. Mẹ nói. Không ngắn nha, mộ tỷ tỷ, ngươi nhìn nhìn chân của ngươi, so với ta đều nộn đâu. Dương Thanh Nhạc vén lên chính mình đồ ngủ, cũng lộ ra chính mình trắng nõn đùi. Phải không? Ta nhìn công ty tiểu cô nương cũng có xuyên rất khai phóng, nhưng là ta cảm thấy không tốt. Mẹ nói. Tốt dáng người muốn triển lãm đi ra không mộ tỷ tỷ đừng lúc nào cũng là mặc lấy thực nghiêm túc chính trang rồi. Dương Thanh Nhạc kéo lấy mẹ cánh tay nói. Được rồi vậy nghe ngươi. Mẹ nói. Sau đó nhìn nhìn ngồi ở trên bàn ăn ta cũng gật đầu phụ họa. Dương Thanh Nhạc đưa mẹ ra cửa, sau đó liền nhanh như chớp chạy đến trước bàn ăn. Tại ta nhìn chăm chú phía dưới, ra chạy vào bàn ăn phía dưới, ta cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy hai chân của mình ở giữa đã nhiều một cái quỳ mỹ nữ đối với ta cợt nhã, chậm rãi cởi bỏ của ta quần ngủ, của ta côn thịt đầu tiên là cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Sau đó, liền tiến vào một cái vô cùng chỗ ấm áp. Ta tay trái vuốt ve Dương Thanh Nhạc đầu, tay phải làm bộ dùng đũa ăn cơm. Không phải là ta giả bộ, là ta không muốn đem lực chú ý tập trung ở nửa người dưới, bởi vì hai lần trước xuất tinh liền chứng minh. Như vậy nói bắn rất nhanh. Cuối cùng, tại ta cơm nước xong sau đó, của ta côn thịt vẫn là thô cứng, ta sẽ không thừa nhận ta cố ý ăn cơm rất nhanh, Dương Thanh Nhạc tại ta dưới hông một bộ đáng thương bộ dáng nói. Nhìn bộ dạng bữa sáng không ăn được ngọn núi nhỏ phong sữa tươi đâu rất đau lòng, tê tên tiểu yêu tinh này. Không đúng, ta phải nói nàng là tiểu tiên nữ, bằng không này thần tiên giống nhau cuộc sống hình dung như thế nào đâu này. Trong không khí tràn ngập ướt át sắc thái, phản phất là thiên nhiên bản pha màu bị đánh lật. Bầu trời là màu xám chì, trầm thấp chìm tầng mây phản phất là thật dày chăn bông, đem thái dương bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Như sương như khói mưa phùn im lặng dừng ở thiên địa này ở giữa. Trên đường người đi đường vội vàng mà qua, bọn hắn tiến bước chân tại trong mưa quanh quẩn, cùng giọt mưa rơi tại mặc dù phía trên âm thanh đang vào tại cùng một chỗ, hình thành một bài tên là Yên Tĩnh, Hòa Âm, thế giới phản phất là một bức tranh thủy mặc. Mỗi cá nhân đều là mực đậm màu đậm hoặc nhẹ nhàng bâng quơ một khoảng. Ai, đây nên chết ngày mưa cuối cùng không sai biệt lắm phải đi. Bất tri bất giác ta ở nhà đã ngây người mau hai tháng, ròng rã một cái mùa mưa, ta đều tại trong nhà ổ. Tuy rằng không thể ra ngoài, nhưng là ở nhà cuộc sống cũng rất là sung sướng. Ví dụ như hiện tại, nằm ở một người sofa ta, dưới người một vị tuyệt thế mỹ nữ, đang dùng chính mình to lớn vú, kẹp lấy của ta côn thịt, cao thấp tuốt. Ngọn núi nhỏ phong càng ngày càng lợi hại, ta đều mệt chết, dưới người Dương Thanh Nhạc kiều mỹ nói đến. Hắc hắc, lúc vừa mới bắt đầu không phải là không có trải qua ư, mặt sau đây mới là bình thường phát huy. Ta sờ đầu nàng nói. Lúc vừa mới bắt đầu, ta chỉ có thể ở Dương Thanh Nhạc miệng cùng dưới vú kiên trì một ít, nhưng bây giờ tùy theo Dương Thanh Nhạc thường xuyên cho ta làm, hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay. Ước gì hiện tại khiến cho Dương Thanh Nhạc biết của ta hùng phong. Bất quá ta cùng Dương Thanh Nhạc thương lượng một chút, vẫn là đợi chân của ta xong chưa, bằng không, rất nhiều tư thế giải tỏa không được a. Đợi lát nữa đem mấy ngày hôm trước Huy ca mang sinh hào nướng a. Ta nói. Ân, Dương Thanh Nhạc gương mặt nhu thuận đáp lại nói. Này một đoạn thời gian, Huy ca cũng thường xuyên đến, trước hắn nói để ta ngày ngày ăn được ăn bồi bổ, hơn nữa người này coi như là sẽ tìm lý do, nói chính mình một người không muốn làm, chính mình mang một ít tài liệu, cọ nhất cọ mẹ cùng Dương Thanh Nhạc tài nấu nướng. Ban đầu ta cùng mẹ thật rất ngượng ngùng, nằm viện thời điểm nhân gia liền giúp rất nhiều bận rộn, mặt sau đến nhiều lần, cũng liền thói quen. Ngẫu nhiên mẹ cũng có khả năng cùng hắn cùng một chỗ trở về. Bất quá, bổ đại bộ phận dinh dưỡng đều thuận theo của ta côn thịt, tiến vào Dương Thanh Nhạc miệng bên trong. Ta nhìn Dương Thanh Nhạc đỏ ửng mặt nhỏ, lại nhớ tới mẹ. Mỗi lần đại gia cùng một chỗ cơm nước xong thời điểm Huy ca liền vung tay lên, làm Dương Thanh Nhạc đỡ lấy ta đi nghỉ ngơi. Hắn và mẹ đi phòng bếp thu thập, mỗi khi lúc này, đều là ta cùng Dương Thanh Nhạc rất kích thích thời điểm mẹ liền tại phòng bếp bên trong, ta cùng nàng tại sofa phía trên, động thủ động cước, khanh khanh ta ta. Ngươi đi nhìn xem mụ mụ tại sao lâu như vậy còn không có đi ra. Dương Thanh Nhạc nói. Trong phòng bếp tiếng nước không có ngừng. Ân, ta không đi trong phòng bếp có Trương Vĩnh Huy trợ thủ, nhiệm vụ của ta là chiếu cố tốt Phong Phong, Dương Thanh Nhạc nói xong tại ta khuôn mặt ba một ngụm. Ta cũng trở về nàng một chút. Hai người cứ tiếp tục đùa giỡn. Qua một hồi, phòng bếp tiếng nước ngừng, hai chúng ta cũng liền luống cuống tay chân dọn dẹp một chút, mẹ sắc mặt biến hồng liền đi ra. Cũng không biết động hồi sự, mẹ hiện tại có tại phòng bếp rửa mặt thói quen. Bất quá được lưu vài cái, buổi tối mẹ trở về làm nàng ăn, hai ta liền ăn nướng là được, mẹ được hấp. Ta nói. Ân a, Dương Thanh Nhạc vú kẹp lấy của ta côn thịt. Miệng ngậm đầu chim của ta nhẹ nhàng ân một tiếng tỏ vẻ nghe được. Mẹ này một đoạn thời gian, cùng Dương Thanh Nhạc quan hệ kia thật đúng là tình như tỉ muội, không nói chuyện không nói. Dương Thanh Nhạc nhu thuận tài giỏi, có thể dỗ mẹ hài lòng, thế cho nên mẹ hiện tại xem ta đều mang theo một cổ không hiểu được ghét bỏ. Mẹ tại Dương Thanh Nhạc quạt gió phía dưới, cũng tiếp nhận rồi một chút so với trước nàng muốn tiền vệ rất nhiều đề nghị. Ví dụ như mẹ cùng Dương Thanh Nhạc hai người thường xuyên cùng một chỗ đi dạo phố, cho nhau hóa trang, phía trước mẹ chưa bao giờ xuyên lộ lưng trang, hiện tại cũng bắt đầu mặc. Dương Thanh Nhạc còn nói cho ta biết, nàng và mẹ ta thảo luận rất nhiều có liên quan nội y kiểu dáng vấn đề. Mẹ hiện tại tủ quần áo hiện tại đã nhiều không ít gợi cảm điểm nội y, tuy rằng nghe nàng lúc nói ta vẫn là gương mặt quân tử bộ dáng, nhưng là nghĩ nghĩ mẹ dáng người mặc lấy những thứ hấp dẫn kia nội y, chật chật chật. A ngậm của ta côn thịt, bảo bối, ta muốn bắn. Ta ấn Dương Thanh Nhạc đầu nói. A, Dương Thanh Nhạc cúi đầu, đem của ta côn thịt cơ hồ đều ngậm vào. Tùy theo ta mấy phía dưới rung rung cùng gầm nhẹ, thế giới rơi vào yên lặng. Chỉ còn lại có Dương Thanh Nhạc thanh lý ta côn thịt dâm đảng âm thanh. Cuối tuần, nỗi thống khổ của ta và hạnh phúc thời gian lại bắt đầu, mẹ hiện tại không đi phòng tập thể thao rồi. Nhưng là nàng và Dương Thanh Nhạc hiện tại có một cái cộng đồng ham, yoga. Nhà ta phòng khách phía trên giường hai cái yoga điếm, mẹ sâu hồng nhạt yoga phục kề sát tại nàng đầy đặn trên người, cho thấy thành thục ý vị. Dương Thanh Nhạc tắt mặt lấy một thân màu lam yoga phục, tân trang nàng tinh tế dáng người. Tỏa ra thanh xuân khí tức. Hai người quay lưng ta, đồng thời hai tay giơ lên, khuất đùi phải, đầu gối phải ngoại triển, đem bàn chân phải phóng tả hán. Mũi chân hướng xuống, ta cẩn thận thưởng thức hai vị mỹ nữ dáng người. Từ dưới hướng lên trên nhìn. Hai người bàn chân đều là như vậy trơn mềm, Dương Thanh Nhạc móng tay phía trên vẽ hồng nhạt sơn móng tay, mẹ tắt không có, làm người ta kinh ngạc chính là, bình thường đến hơn 40 tuổi tuổi tác, nữ nhân bàn chân nhất là gót chân, đều có khả năng nhiều ra một chút thực làm rất sâu nếp nhăn thậm chí là chết da một loại. Nhưng là mẹ bàn chân nhìn qua cùng Dương Thanh Nhạc không có gì khác nhau, thậm chí so Dương Thanh Nhạc còn muốn bạch thượng một phần, đều lộ ra hồng nhạt. Hai người hít sâu đứng thẳng lấy, ngẫu nhiên hoảng động một cái, làm lực chú ý của ta chuyển đến hai người trên chân. Mẹ chân càng thêm đầy đặn, nhất là bẹn đùi địa phương, bên trong thịt dán thật chặt tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo làm người ta tâm trì thần hướng đến khe hở, Dương Thanh Nhạc chân muốn cũng có đường nét cảm một chút, tại hai chân bên trong. Thậm chí có một chút không thể khép lại. Chỉnh thể nhìn lên, Dương Thanh Nhạc chân so mẹ trưởng, bởi vì Dương Thanh Nhạc so mẹ muốn cao một chút, cho nên vô luận là cánh tay triển, rộng vẫn là chân dài, Dương Thanh Nhạc nếu so với mẹ lớn hơn phía trên một điểm. Nhưng là phi thường rõ ràng chính là, mẹ bị bó sát người yoga quần ghim chặt tròn trịa mông lớn, so Dương Thanh Nhạc lớn hơn phía trên rất nhiều, Dương Thanh Nhạc nhìn phía trên đi càng ngạo nghễ vểnh lên một chút, mẹ là quy tắc cũng có thuận theo trượt mượt mà ý tứ. Hai vị mỹ nữ bờ mông đều là hoàng mỹ mật đào hình, chẳng qua Dương Thanh Nhạc chính là còn không có chín mùi tiểu mật đào, mẹ chính là cảm giác muốn nhỏ ra nước thành thục mật đào. Tại hướng đến phía trên, hai người vùng eo đều là cùng thân thể tạo thành hoàng mỹ hình chữ S đường cong. Dương Thanh Nhạc muốn nhỏ hơn một chút, nhưng đối lập nhìn lên, bởi vì mẹ mông tròn, cho nên vẫn là mẹ càng thêm nổ mạnh. Hai người thở vào một hơi, đem đùi phải buông xuống, sau đó chân phải bước ra, hướng bên phải nhảy qua một bước dài. Chuyển chân xoay người hướng phải, đầu gối nhắm ngay mũi chân, đùi phải thành 90 độ chống đỡ, chân trái về phía sau đặn thẳng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, song chưởng về phía sau hiện lên bay lượn tư thế, hít sâu một hơi. Ta lại đem thị giác chuyển đến hai người nửa người trên. Bởi vì cái này góc độ có thể để cho ta rõ ràng lãnh hội đến hai người bên cạnh sở buộc vòng quanh tao nhã đường cong, so với mẹ, Dương Thanh Nhạc bộ ngực càng thêm đầy đặn, ước chừng so mẹ đại một cái áo ngực, ngạo nhân dê áo ngực làm nàng có vẻ càng thêm cao ngất. Nếu như nói mẹ tại nửa người dưới hơn một chút, như vậy Dương Thanh Nhạc tại nửa người trên không nghi ngờ phải nhiều thêm một chút mị lực. Lại hướng lên, hai người tinh khiết không tì vết cổ phía trên, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo chính tắm rửa ấm áp ánh nắng mặt trời. Hai người đều là mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh sinh huy, má phấn hồng nhuận, như nguyệt như hoa, Dương Thanh Nhạc ánh mắt so mẹ lớn hơn một chút, hơn nữa trong mắt như có một cái gương kính, phản xạ quang mang, nhưng mẹ ánh mắt muốn càng thêm mềm mại. Trong mắt hình như có làn thu thủy nhộn nhạo, nổi lên lăng tăng thủy quang, khóe mắt nhiều điểm văn lộ lúc này càng giống như tràn ra nước chảy róc rách, ôn nhuận xem xét người tâm linh. Tinh tế đánh giá, Dương Thanh Nhạc mũi cao ngất mà no đủ. Cấp nhân một loại tự nhiên tùy tính cảm giác. Mà mẹ mũi tắc có vẻ càng thêm khéo léo, cánh mũi hai bên giống như kiều diễm đóa hoa, tỏa ra ôn nhu khí tức. Dương Thanh Nhạc môi hơi lộ ra đầy đặn, đường nét lưu loát, giống như là ngậm ý cười. Cấp nhân một loại hoạt bát sáng sủa cảm giác. Mẹ môi tắc càng thêm mềm mại, nhẹ nhàng cười, khóe môi giơ lên, như ngày xuân hoa đào, tỏa ra vô tận ôn nhu. Nếu như nói Dương Thanh Nhạc là hạnh mặt má đào, cơ như mở đông thanh xuân mỹ thiếu nữ. Mẹ chính là sung túc yểu điệu, lang tâm huệ tính tài trí mỹ thục phụ. Các nàng giống như khác biệt đóa hoa, các cụ ý vị, toát ra không gì sánh kịp xinh đẹp. Một vị tiểu xuất ca đừng mê đắm nhìn, mau cho chúng ta đổ chén nước đi. Mẹ nói. À. Hắc hắc, ngượng ngùng, ta là bị thương. Ta nghịch ngợm cười, Dương Thanh Nhạc tắc nhịn không được che miệng cười. Ta đi, Dương Thanh Nhạc đứng dậy liền đi. Ta nhìn bóng lưng của nàng, thầm nghĩ, loại này ngày lành, có phải hay không phải ngã tính giờ rồi hả? Lại qua một đoạn thời gian, ta trên chân thạch cao rốt cục thì hủy đi, trải qua một loạt kiểm tra cùng khôi phục, trừ bỏ trên chân rõ ràng một đạo sẹo cùng trên người địa phương khác tất cả lớn nhỏ vết sẹo, ta hiện tại đã có thể nói là một cái người bình thường. Mà lúc này, ta, mẹ, Dương Thanh Nhạc, Trương Vĩnh Huy bốn người, chính tại nhà ta bên trong bận rộn, chuẩn bị chúc mừng ta khỏe mạnh về tới chậm yến. Điều này làm cho nhà ta vốn cũng không lớn bàn ăn phía trên bày đầy các loại mỹ vị. Còn có kinh ngạc hơn chính là, Trương Vĩnh Huy cái này thần thông quảng đại người, chỉnh một lọ, mau, họ bạch trụ. Này! Không đến mức A Huy ca, đồ chơi này nếu không hay là ngươi giữ đi. Ta nhìn thấy hắn đem đồ chơi này cầm lấy. Hai tay bảo bối giống như đặt tại trên bàn. Vĩnh Huy, vật này ngươi vẫn là để xuống đi, trong nhà có rượu đỏ. Mẹ bưng quá một bàn rau trộn đồ ăn, nhìn thấy sau đó nói. Ai đồ chơi này không uống lưu lại thì sao, hơn nữa ta kia còn có. Nếu như bình tỷ ngươi còn có ngọn núi nhỏ muốn uống hoặc là hữu dụng, tùy thời tiếp đón ta một tiếng là được. Huy ca thập phần đại khí mà nói. Nhà mau là thật sao? Dương Thanh Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên bàn màu trắng tuyền bình rượu. Đương nhiên. Huy ca nói. Kia uống một chút uống. Đừng khách khí. Dương Thanh Nhạc hô. Nàng đáng yêu bộ dạng để cho chúng ta đều cười vui vẻ. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị. Cụng ly. Chúc mừng ngọn núi nhỏ thân thể khôi phục. Cảm ơn đại gia, cảm ơn Huy ca từ trước đến nay đối với ta chiếu cố, cảm ơn Dương Thanh Nhạc đại mỹ nữ từ trước đến nay làm bạn, đương nhiên còn có ta yêu nhất mẹ, cảm tạ cách các ngươi uống nhiều rượu. Ta có điểm lắp bắp mà nói. Ha ha, ngọn núi nhỏ không được nga, Dương Thanh Nhạc lười biếng nói đến, ta ngẩng đầu nhìn nàng, tuy rằng ta hiện tại cảm giác nàng nhân đều có chút bóng chồng rồi, nhưng là như trước có thể nhìn thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta vừa nhìn về phía mẹ cùng Trương Vĩnh Huy, mẹ khuôn mặt cũng là ửng đỏ, ngược lại là Trương Vĩnh Huy nhìn qua không có việc gì. Như thế nào đây? Là thật mau à? Trương Vĩnh Huy nói. Tứ, là, thật, Dương Thanh Nhạc lớn miệng nói. Ta đang chuẩn bị cầm lấy đũa, bỗng nhiên tay không có cầm chặt, giống như đem cái gì vậy ném đến mẹ màu lam quần áo ở nhà lên, sau đó mặt sau sự tình ta cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng. Ai nha ngươi này? Mạo mạo thất thất. Mẹ âm thanh. Uống say. Ta đỡ lấy hắn. Nghỉ ngơi. Trương Vĩnh Huy âm thanh. Ân, ta. Đổi. Dương. Nghỉ ngơi. Mẹ còn nói. A, đầu đau quá. Ta mê mẩn trừng trừng đã tỉnh, phát hiện ta tại giường của mình phía trên. Ta che lấy chính mình huyệt thái dương. Liên tục không ngừng nhu. Ta nhớ được. Ta uống nhiều rồi. Sau đó cũng chưa có. Ta xuất môn, phát hiện sắc trời đã lượng, ta tìm đến tay của mình cơ, nhìn nhìn thời gian, hơn 8 giờ sáng. Đồng thời cũng nhìn thấy mẹ tin tức, ta đi làm. Trương Vĩnh Huy ngày hôm qua thu thập xong liền rời đi, Dương Thanh Nhạc tại khách phòng ngủ, ngày hôm qua thừa một chút đồ ăn còn tại tủ lạnh bên trong, hai người các ngươi tỉnh lại chính mình làm tiếp ăn chút gì. Ta quay đầu nhìn về phía phòng khách cái bàn. Ngày hôm qua một đống ăn cơm thừa rượu cạn đã bị thu thập sạch sẽ, đi tới khách phòng, Dương Thanh Nhạc còn đang ngủ, trên người quần áo đều không có cởi, ta liền đi nấu mì sợi nóng đồ ăn, đánh thức nàng. Trên bàn ăn, Dương Thanh Nhạc nói. Ngọn núi nhỏ đợi lát nữa ta liền thu dọn đồ đạc trở về. Ta trong lòng hồi hộp một chút, không cần như vậy cấp bách a, đợi mẹ ta trở lại rồi nói chứ sao. Kỳ thật ở chung lâu như vậy, Dương Thanh Nhạc tại lòng ta bên trong. Kỳ thật cùng bạn gái của ta không có gì khác biệt. Không được, nếu như mộ tỷ tỷ trở về lời nói, ta liền luyến tiếc đi. Nàng nói. Kia, được rồi, ta ăn trong miệng đồ vật, đột nhiên cảm thấy nhạt như nước ốc. Không có việc gì rùi lại không phải là cáo biệt. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở chung đâu, Dương Thanh Nhạc nhìn thấu của ta không tha, an ủi ta nói. Ân. Ta không có hưng đến mà nói. Ngọn núi nhỏ chờ ngươi đi Trương Vĩnh Huy chỗ đó làm một chút khang phục huấn luyện. Hoàn toàn khôi phục, sau đó lại tiếp tục luyện thành hình nam, ta liền, nàng muốn nói lại thôi. Ta nhớ ra rồi, đi Trương Vĩnh Huy chỗ đó làm khang phục huấn luyện là chúng ta tại bàn ăn phía trên nói, mẹ phía trước không muốn đi phòng tập thể thao. Hiện tại cũng muốn tiếp tục theo giúp ta cùng một chỗ. Cái gì? Ta hỏi. Sau đó Dương Thanh Nhạc liền đem mặt duỗi đến, tại bên cạnh tai ta giọng ôm nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, đem ta cho ngươi. Ánh mắt của ta nhìn chằm chằm Dương Thanh Nhạc trước ngực tuyết trắng. Trong não nghĩ Dương Thanh Nhạc gợi cảm lõa thể, vừa rồi bởi vì phân biệt mà mang đến thương cảm hiện tại biến mất không còn. Sau khi ăn xong, ta vốn tới nói muốn đưa Dương Thanh Nhạc về nhà, nhưng là nàng không cho, để ta một người thật tốt tại gia nán lại là được. Ta một người nằm tại sofa phía trên, nhìn bên ngoài sáng sủa thời tiết, thái dương chui vào vân bên trong, lại từ vân đi ra. cuộc sống mới lại bắt đầu. Ta nên đi nơi nào đâu? Chương 10, lại qua vài ngày nữa tiêu giao ngày, lúc xế chiều. Ta xem nhìn lịch ngày, hiện tại đã 9 tháng số 2 rồi, ta phải an bài một chút mặt sau nhật trình. Đầu tiên, Huy ca nói để ta đi phòng tập thể thao làm trang phục huấn luyện, bất quá cái này hẳn là không bao lâu. Sau đó, tìm việc, ta không thể luôn luôn tại trong nhà đương một cái không việc làm. Còn có, tập thể hình, cái này được kiên trì, hơn nữa mẹ sẽ cùng ta cùng một chỗ. Về phần cái khác, cùng Dương Thanh Nhạc duy trì tốt quan hệ. Cũng không biết Dương Thanh Nhạc lão công bên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói lên, ta đã cho hắn đội nón xanh rồi, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn mang tốt a, ha ha. Nhàn rỗi vô sự, mẹ tin cho ta hay nói, buổi tối muốn tối nay trở về, ta trở về cái ok, sau đó liền tọa trước máy vi tính. Cùng Dương Thanh Nhạc hàng huyên thiên, cái này tiểu thiếu phụ, không có nàng ta thật đúng là có điểm không thích ứng. Ai, đúng rồi, phía trước theo Dương Thanh Nhạc tư liệu bên trong được đến cái kia website, tốt thời gian dài không nhìn, dưỡng bệnh thời điểm ngày ngày có một mỹ nữ hầu hạ. Ta cũng không nghĩ pháp đi nhìn, bây giờ lại là cô gia quả nhân, vẫn là nhìn một chút có cái gì không thú vị đồ vật a. Mở ra website, UA. Ngài chú ý chinh phục giả đổi mới thiếp mời. Ta chú ý, giống như liền cái kia vĩnh viễn kiên đỉnh. Ta xem hắn đổi mới gì. Ta mở ra, liền một đầu đổi mới. Lãnh diễm mỹ mẫu miệng nhỏ ghê, bắt sắp tới. Bà mẹ nó. Đây là có tiếng triển a. Thiếp mời bắt đầu, cáp lâu các vị khách, các vị sắc hữu, tin tưởng mọi người thấy tiêu đề đều thực vui vẻ a. Ta cũng vậy, hoặc là nói cuộc sống vẫn phải là có một chút lý tưởng, vạn nhất chính mình cố gắng một chút liền thực hiện đâu này. Đầu tiên cho mọi người hồi báo một chút tình huống. Lãnh diễm mỹ mẫu gợi cảm miệng nhỏ đã bị ta hôn qua rồi. Hiện tại đang theo càng ngày càng tốt phương hướng tiến triển, về phần chuyện gì xảy ra, các vị hay là nghe ta êm tai đạo đến đây đi. Lần trước nói đến, lãnh diễm mỹ mẫu đã đáp ứng muốn tới phòng tập thể thao cùng ta cùng một chỗ rèn luyện. Nói thật, rèn luyện là giả, cấp ta thành lập tiếp xúc cơ hội mới là thật, các vị phòng tập thể thao bọn sắc lang hiểu được đều biết. Hơn nữa ta làm qua nghề nghiệp tập thể hình giáo luyện, chỉ điểm một cái mỹ thuật phụ vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa chỉ điểm thời điểm cũng tránh không được thân thể tiếp xúc không phải là cười xấu xa. Nói thật, duyệt nữ vô số ta, tâm lý biết lãnh diễm mỹ mẫu dáng người nhất định là không sai, nhưng khi ta nhìn thấy thời điểm vẫn bị kinh diễm đến. Hình ảnh, nhất trương mỹ nữ tại lên núi cơ thượng vận động ảnh chụp xuất hiện ở trước mắt, ảnh chụp bốn phía đều đánh nặng con ngựa. Chỉ có thể nhìn thấy ở giữa người cùng lên núi cơ. Ảnh chụp là từ nghiêng người sau chụp. Không thể nhìn đến gương mặt, nhưng có thể nhìn đến nữ nhân đại ba lãng tóc đen sơ thành cao đuôi ngựa bộ dạng cùng tinh khiết không tì vết cổ, thân trên mặc một bộ màu hồng nhạt bó sát người tóc làm áo lót, hoàng mỹ buộc vòng quanh kia mạn dịu dáng người. Nhất là kia đầy đủ một ôm vùng eo, sẽ luôn để cho nhân có cổ muốn ôm sự vọng động của nàng. Hạ thân một kiện màu xám sẫm bó sát người quần vận động, càng là đột hiển ra nàng chân thon dài bộ đường nét. Trên chân đặng một đôi màu trắng giày thể thao. Còn có một song tấm lót trắng bọc lấy nàng tinh tế mà hữu lực mắt cá chân, nhìn một bàn tay có thể nắm chặt bộ dạng, từ phía sau lưng nhìn, hoàn toàn nhìn không ra là một cái hơn 40 tuổi thuộc phụ. Ảnh chụp nữ nhân đang tại làm lên đài giai động tác. Mà nàng trên người tối mê người bộ phận, kia tròn trịa gợi cảm to lớn bờ mông, tùy theo nàng hai chân luân phiên động tác mà bày biện ra khác biệt cám dỗ hình dạng, trạng thái tĩnh ảnh chụp bên trong giống như có thể nhìn thấy no đủ mông lớn rung rung rẩy rẩy. Sống động bộ dạng. Đồng thời tại tu thân quần nhanh đến bao bọc bên trong, hai mông ở giữa cũng bị nặng ra một đạo mê người gợi cảm khe hở, nếu như không phải là ở nơi công cộng phía dưới, sợ là vô số người đều có khả năng đối với cái này mê người vô cùng nhục cảm mông. Làm ra thập phần càng rỡ sự tình. Ta nhìn ảnh chụp, cẩn thận quan sát nữ nhân tư thái, bên người có hai vị đại mỹ nữ làm bạn ta, đều cảm thấy vị này có thể nói là thập phần cực phẩm mỹ nữ, nếu như là thục nữ nói thì càng thêm phân. Nhìn nàng gợi cảm bờ mông, không biết ta như thế nào, hạ thân lại có phản ứng, ta gấp gáp hướng xuống đi vòng quanh. Các vị cảm thấy dáng người như thế nào, nhất là cái này mông, ta đi, thật sự là quá hoàn mỹ, phải biết từ phía sau tiến vào nhưng là ta thích nhất tư thế rồi. Nếu như thật có thể được đến nàng, ta nhất định phải hung hăng va chạm đôi này to mọng dâm mông. Nói về chính chuyện, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tuy rằng đến đây, nhưng là nàng đối với ta vẫn có một chút cảnh giác tại, cho dù là lúc hướng dẫn thời điểm nhẹ nhàng chạm vào một chút thân thể của nàng nàng liền thực khẩn trương rụt về lại. Bất quá ta cũng hiểu được không có gì, như vậy rất tốt, nàng hiện tại không cho ta chạm vào, đại biểu những người khác không có như thế nào chạm qua nàng, như vậy nữ nhân mới để cho người yên tâm, nếu không ta mới nói nàng là cực phẩm đàng hoàng đâu. Phỏng chừng nàng lão công cũng chưa chơi như thế nào quá nàng này quen thuộc mỹ đến trình độ cực cao thân thể đi à nha. Cho nên nói, ta cũng không vội vàng, dù sao nhân đã đến địa bàn của chúng ta rồi, từ từ ăn, ít nhất nàng hiện tại cùng ta cười cười nói nói ngày nào đó nàng tại phòng huấn luyện huấn luyện. Ta vào cửa nhìn thấy nàng tại nghỉ ngơi, ngày đó ta cũng gan lớn, liền trực tiếp cùng nàng nói cho nàng làm buông lỏng mát xa, ta lúc ấy nói xong liền có chút hối hận. Cảm giác tiến triển có chút mạo tiếng, thật vất vả tích góp từng tí một khởi tới tốt lắm ấn tượng thực dễ dàng tại bước này bên trong liền bị phá hư. Kết quả nàng do dự một chút, trực tiếp liền đáp ứng, ta đây còn chờ cái gì? Vì thế ta liền một bên nói chuyện phiếm một bên xoa bóp cho nàng khởi chân đến, không thể không nói a, tuy rằng Lãnh Diễm Mỹ Mẫu chân nhìn qua cơ bắp đường nét rất rõ ràng. Rèn luyện thời điểm cũng không phải là cái loại này yếu đuối cảm giác vô lực, nhưng sờ lên. Như thế nào thư thái như vậy a, thuận theo trượt trượt, như bị sữa bò trơn trượt quá giống nhau trắng nõn sảng khoái, ta mát xa thời điểm đều cảm giác không phải là nàng đang hưởng thụ mà là ta đang hưởng thụ. Hơn nữa để ta thực kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên đối với loại này hành vi rất được dùng. Vì thế mặt sau thời gian bên trong, xoa bóp cho nàng liền trở thành ta thường xuyên làm một sự kiện, tuy rằng mát xa địa phương chủ yếu là chân cùng cánh tay những cái này. Nhưng là ta cảm thấy ta như thế nào sờ đều sờ không đủ, khi ta một bàn tay vòng ở nàng mắt cá chân thời điểm ta thực sự muốn từng thanh nàng xả, sau đó đem chân của nàng đẩy ra chiếm hữu nàng. Vật này cũng trở thành chúng ta ở giữa nói chuyện phím nhất đề tài. Nói chuyện phím ghi lại Strange Sexual, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, hỏi ngươi chuyện này. Ta, Mỹ Nữ mời nói, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, ngươi là học qua mát xa sao? Ta, đúng, đầu tiên là nghề nghiệp nguyên nhân. Ta phải hiểu rõ nhân thể một chút tri thức, chậm rãi liền tiếp xúc được một chút gân cốt A, huyệt vị linh tinh, sau đó cũng tìm một chút lão sư phụ học tập. Cho nên nói, ta là chuyên nghiệp, ha ha. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, trách không được, ngươi mát xa thời điểm lực đạo cái gì nắm giữ đều tốt lắm. Ta, thoải mái A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, ân. Ta, mát xa ưu việt rất nhiều, ta học tập thời điểm nghe những lão sư kia phó nói. Trước kia chữa bệnh, nào có cái gì châm A thuốc A cái gì, chính là mát xa. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, mát xa còn có thể chữa bệnh, đờ dẫn ta, đúng vậy, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, thần kỳ như vậy sao? Ta, giống như. Cho ngươi lấy một thí dụ ngươi sẽ biết, Tống Mây Linh biết không? Chính là tưởng đầu trọc phu nhân. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, biết, làm sao vậy? Ta, nàng sống 106 tuổi việc này ngươi cũng biết A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, 106 ư, ta biết ngay nàng rất dài thọ. Nhưng không nghĩ tới sẽ có 106 lâu như vậy, không đủ cái đó và mát xa có cái gì quan hệ. Ta, đầu tiên trường thọ nguyên nhân rất nhiều, người này có quyền thế có tiền, không cần giống chúng ta vì sinh kế phát sầu là một mặt. Ta, sau đó liền là, người này là có chuyên nghiệp mát xa đoàn đội, cái khác mặc kệ liền hầu hạ nàng mát xa. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, phải không? Kia thật đúng là có quan hệ a. Ta, đúng, thậm chí chuyên nghiệp đến, mỗi cá nhân chỉ phụ trách xoa bóp cho nàng một bộ phận. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, quá xa hoa. Ta, mát xa đoàn đội ta mời không nổi, nhưng là điều này có thể chứng minh mát xa xác thực đối với khỏe mạnh có rất lớn hiệu quả, ta tự mình có lĩnh hội, nhất là ấn đúng rồi kinh lạc. Huyệt vị cái gì, thậm chí rất nhiều bệnh gì đều có thể làm được. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, ngươi biết còn thật nhiều, ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái, ta, một chút a, tuy rằng 106 ta cam đoan không được, nhưng là có thể để cho ngươi vị này tuyệt mỹ nữ thể xác tinh thần thư giãn. Ta coi như là vì thế giới mỹ lệ làm một phần cống hiến, hì hì, hì hì. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, ha ha, ngươi có thể thật đậu. Ta, hơn nữa, về Tống nữ sĩ mát xa đoàn đội, còn có một chút bí mật nhỏ đâu. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, Nga. Cái gì à? Ta, chính là xoa bóp cho nàng cái kia một vài người, ngươi đoán là người nào? Lãnh Diễm mỹ mẫu, nhất định là một chút kinh nghiệm phong phú lão sư phụ lâu. Ta, không đúng. Lãnh Diễm mỹ mẫu, kia. Nhất định là nữ thợ đấm bóp a. Nam không tiện. Ta, lại sai lâu. Lãnh Diễm mỹ mẫu, đó là cái gì à? Ngươi nói, ta, dù sao khẳng định không phải là toàn bộ a, nhưng là có không ít là tuổi trẻ tiểu tử. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi nói cái gì đó a? Mặt đỏ, ta, ai, ta không có phỉ báng nhân gia ý tứ a, đây đều là có khoa học căn cứ được không? Lãnh Diễm mỹ mẫu, cái gì khoa học căn cứ à? Ta, âm dương hòa hài a, Lãnh Diễm mỹ mẫu. Ta, tỷ, ta hoài nghi ngươi nghĩ sai, nhưng là ta không có chứng cớ, cười trộm, Lãnh Diễm mỹ mẫu, gõ, ta, bất quá ta không có phương diện kia ý tứ, chính là tuổi trẻ tiểu tử mát xa. Mát xa cũng là khí trao đổi. Ta, vì sao lão niên nhân yêu thích tiểu hài tử, chính là tiểu hài tử trên người sinh khí có thể để cho dần dần già đi bọn hắn cảm giác được sinh lực. Ta, còn có phong kiến mê tín, một chút lão đầu bệnh thời kỳ chót. Nói lại cưới người trẻ tuổi tiểu nàng dâu hừng hực hỉ, không đúng có thể tốt, vậy cũng là một loại. Lãnh Diễm mỹ mẫu, không nghĩ tới, ngươi cái này nhân còn hiểu nhiều như vậy lung tung lộn xộn. Ta, cũng là ngươi nghĩ sai, cười trộm, Lãnh Diễm mỹ mẫu, tả hừ hừ, ta, cho nên, tỷ tỷ vẫn là thường xuyên đến rèn luyện một chút. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ý của ngươi là chê ta lão, Bạch Nhãn, ta, no, ngươi hiểu lầm ta. Ý của ta là làm đám kia tiểu cô nương nhìn, cái gì gọi là tấm gương, hì hì, Lãnh Diễm mỹ mẫu, ha ha, ngươi có thể quá đề cao ta. Ta, lời tâm huyết, cười ngây ngô. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ta đây liền cố mà làm thật a. Thông qua nói chuyện phiếm đó có thể thấy được đến, kỳ thật Lãnh Diễm mỹ mẫu chẳng phải là mặt ngoài lãnh đạm như vậy, chính là xuất phát từ công tác nguyên nhân, cùng với bị một chút người theo đuổi toàn bộ phiền toái. Cho nên mới không thể không cấp chính mình bộ phía trên một tầng Lãnh Diễm mặt nạ, nếu như có thể cùng nàng bảo trì hữu hảo liên hệ, sẽ phát hiện nàng tại là cái loại này thông minh tháo vát đại thục nữ, đồng thời, nội tâm cũng là một cái rất thú vị nữ nhân. Mà này, cũng là có thể bắt nàng mấu chốt. Cho nên bình thường nói chuyện phiếm thời điểm ta ngẫu nhiên cũng có khả năng mở một chút loại này dễ dàng nghĩ nghiêng nội dung, kỳ thật người trưởng thành rồi tâm lý đều rõ ràng, nhân gia nếu không có tỏ vẻ sinh khí. Kỳ thật chính là tiếp nhận ý tứ. Đương nhiên, đây cũng là ta kế tiếp phán nhầm dẫn đến sai lầm hành vi nguyên nhân. Sự tình là như thế này, ta cùng Lãnh Diễm mỹ mẫu hiện tại coi như là rất quen thuộc rồi, tuy rằng công tác thượng cũng không có gì liên hệ. Nhưng cũng sẽ có tán gẫu khởi công tác nội dung thời điểm, thậm chí một ngày nào đó nàng liền cùng với ta nhắc tới công tác phía trên một sự tình, hơn nữa vừa vặn ta nhận thức tương quan người, liền cùng nhau ăn cơm tụ tập. Coi như là cấp nhân hỗ trợ. Sau khi ăn xong, ta khi đó cũng uống chút rượu, hơn nữa ngày đó nàng mặc xác thực xinh đẹp a, một đầu chiếu lấp lánh áo váy, còn hóa tinh xảo trang, lúc ấy vừa vào cửa liền đem chúng ta một đám các lão gia sợ ngây người. Hơn nữa hôm nay nàng cũng không có bình thường cái loại này cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm khí tức, ngồi ở ta bên cạnh, tám mặt lung linh hơn nữa thân thiện ôn quyển bộ dạng, thật làm người ta muốn đem nàng đoạt lại trong nhà đương phu nhân. Sau khi cơm nước no nê, ta cùng Lãnh Diễm mỹ mẫu cùng một chỗ trở về, nói thật các bằng hữu, ta tự nhận vì tửu lượng vẫn là có thể, nhưng khi ta không biết làm sao, cảm giác chính mình say vô cùng. Lên xe của ta. Bởi vì ta phía trước biết muốn uống rượu, cho nên liền tìm xong rồi lái xe, ta cùng Lãnh Diễm mỹ mẫu an vị sau tọa, lúc ấy ta mê mẩn trừng, tay hướng đến bên cạnh nhất ném, không biết làm sao liền đụng tới một cái mềm nhũng đồ vật. Ta cảm thấy kỳ quái, một chớp mắt còn bóp một cái, sau đó mềm nhũng đồ vật đột nhiên liền rút đi. Ta quay đầu vừa nhìn, Lãnh Diễm mỹ mẫu chính sờ tay của mình, nhìn ngoài cửa sổ. Ta lúc này mới có phản ứng. Vừa rồi là không nghĩ qua là sờ nàng trên tay. Ta quên ta nói gì đó, nhưng là ta nhìn nàng, ngoài xe ngọn đèn tại mặt nàng phía trên lướt qua, tinh xảo ôm nhu mặt nhỏ đỏ bừng, tươi mới hồng môi còn phản nhiều điểm quang, ta lúc ấy liền có điểm bên trên. Đến nhà nàng tiểu khu. Ta khiến cho lái xe đi, sau đó ta cùng nàng đi vào, tiểu khu đều có cái loại này lương đình đường nhỏ linh tinh địa phương, quá muộn cũng không có người, ta liền hướng đến kia đi, nàng nhìn thấy ta như vậy cũng lo lắng bước đi ta mặt sau. Đến lúc đó sau nàng còn hỏi ta, làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không, vì sao muốn tới chỗ này à? Muốn không cùng ta về nhà nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn mọi nơi không có người, uốn éo thân liền đem nàng ôm. Một bên ôm một bên kêu la tên của nàng. Nói ta yêu thích nàng, muốn cho nàng và ta xác định quan hệ. Nàng bị sợ hỏng, nhỏ giọng đó a một chút, sau đó hai cái cánh tay liền cái ở trước ngực chống đỡ ta không cho ta ôm, trong miệng còn nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi uống nhiều rồi. Ngươi đừng như vậy, mau buông ra đây đều là người. Trong miệng ta cũng lẩm bẩm, không có người, không có việc gì, ai sẽ đến này a? Ta thật sự là quá thích ngươi, thật. Một bên biểu hiện chân thành còn một bên tại cổ của nàng bả vai trên mặt cọ. Đương nhiên khí lực trên tay thủy chung không có tùng. Nàng vừa nói ta say, một bên giãy giụa, sau đó cũng không biết làm sao nàng liền đem tay duỗi đi ra sau đó hướng về của ta mặt đến đây một cái tát. Ta lúc ấy liền tỉnh. Ôm lấy nàng tay cũng tùng, nàng liền mượn cơ hội chạy đi rồi, ta kéo giữ nàng giải thích. Nhưng là nàng giống như không như thế nào nghe, thì nói ta uống say, nàng phải về nhà. Ta cũng không để ý từ ngắn lấy, nàng liền rời đi. Dù sao kết quả chính là, nhân gia phớt lời ta rồi, phương thức liên lạc cũng kéo đen, mặt sau cùng nàng cùng một chỗ tiếp tục chơi đùa ý tưởng cũng tan biến. Chuyện ta sau cái này hối hận a, lúc ấy làm sao lại rượu lừa gạt tử phát tác. Tử lượng của ta cũng không trở thành như vậy a. Về sau ta thanh tỉnh nhớ lại chuyện này thời điểm cảm thấy ta lúc ấy là cùng tăng thêm đầu, việc này cũng là chuyện ta sau chậm rãi nghĩ tới. Ta mặt sau lại nghĩ hết tất cả biện pháp cùng nàng giải thích. Nàng trừ bỏ tân cỡ ngoài, cũng không sao đáp lại. Bất quá, làm liền là làm, ta về sau nghĩ nghĩ, điều này cũng có điểm tốt, chính là biểu lộ, về sau lại có cơ hội ở chung, tất cả mọi người minh bạch. Quan hệ tái phát triển cũng chỉ có thể là hướng đến phương diện kia phát triển. Bất quá vẫn là đề nghị đại gia a, nhất là các vị tuổi trẻ bằng hữu, muốn làm đối tượng thời điểm đừng trước thổ lộ cái kia, chính là song phương trong đó yếu thế cái kia, liền giống như đàm phán, ai trước để lộ nội tình ai xong đời. Cho nên tốt nhất hay là trước nhìn nhìn, có thích hợp hay không, nếu như song phương đều có ý đó, như vậy tìm có thể mập mờ chút đó. Có thể gợi lên nữ nhân yêu đương ý tưởng địa phương, hai người ôm nhất ôm, hôn cái môi cái gì. Nếu như được rồi, thì phải là được rồi, sau đó lại tiếp tục nói điềm lời nói, biểu đạt một chút tình yêu, con gái người ta cũng liền chịu thiệt thòi. Mà ta như vậy, điển hình phản diện giáo tài rồi, cho nên chỉ có thể đợi mặt sau có cơ hội hay không. Bất quá ta cũng không lo lắng, nàng con công tác cùng ta có liên quan hệ, đến lúc đó có chính là cơ hội. Chậm rãi sẽ đến. Cũng không biết có phải hay không lão thiên cuối liên a, này còn không có quá một đoạn thời gian, cơ hội đã tới rồi. Nàng con tan tầm ra ngoài đi ăn cơm, cùng nhân trộn lẫn câu nói, sau đó người kia uống một chút, nhấc bên trên, trở tay nhặt lên chai bia tử đem hắn đánh. Lúc ấy ta đang ở phụ cận, vốn là lấy bán xem náo nhiệt bán giúp đỡ tâm thái liếc nhìn một cái. Lần này ta nhưng mà kinh ngạc. Vì thế vội vàng tìm người đem nàng con đưa bệnh viện. Ta liền cấp lãnh diễm mỹ mẫu gọi điện thoại, nàng gấp gáp hoảng đã tới rồi, vừa nhìn gặp giải phẫu trung đèn lượng, nước mắt trực tiếp liền xuống. Thiếu chút nữa đứng không nổi, ta vội vàng đỡ tốt lắm nàng liên tục không ngừng an ủi. Đang chờ đợi thời điểm tay nàng từ trước đến nay tay của ta chụp, ngón tay khớp xương đều trắng bệch rồi, nàng luôn luôn tại hỏi ta cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ta cũng tại bên cạnh liên tục không ngừng cùng nàng nói, đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng đến nhỏ nói, không để cho nàng muốn như vậy lo lắng. Đồng thời ngón tay cái tại nàng mu bàn tay phía trên không ngừng chà xát, thật là thoải mái a. Tuy rằng ta thực nghĩ thu phục nàng, nhưng là phía sau là nàng bất lực nhất thời điểm nàng hoang mang lo sợ, hoảng loạn không thôi, bên người có một cái nam nhân đứng ra thay nàng che gió che mưa, làm nàng an lòng, đây mới là được đến nàng cái này nhân chính xác phương thức. Mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, mà ta không chút nào nhìn phòng giải phẫu ý tứ, ta tại nàng bên cạnh, nắm chặt lấy tay nàng, cúi đầu nhìn cổ nàng phía dưới, áo sơ mi nút thắt cũng không biết là xảy ra chuyện gì cởi bỏ. theo phía trên có thể trực tiếp nhìn đến, tuyết trắng vú thịt, hai cái mềm yếu viên thịt bị ren áo ngực gắt gao lạc, tùy theo nàng thân thể khẩn trương run rẩy hơi hơi run run, hai nhũ ở giữa bài trừ một đạo hang sâu khe ngực. Cực kỳ mê người. Đây mới là đại sự a, nhìn ta chảy nước miếng, nhưng còn phải giả vờ trấn tĩnh bộ dạng, đồng thời còn phải không ngừng nói ra ấm lòng lời nói, thật mệt a. Qua một hồi giải phẫu kết thúc, kết quả đi ra, đầu trọng kích tăng thêm gãy xương. Rượu kia lừa gạt tử còn thật ác độc a, cho nên nói, các vị, uống xoàn di tình, say mềm gặp chuyện không may a. Sau đó liền là ở một đoạn thời gian viện, ta cũng các loại bận trước bận sau. Có người khả năng liền có vấn đề. Nàng lão công đi đâu, làm sao có khả năng cho ngươi một cái ngoại nhân bận trước bận sau, đầu tiên nàng lão công liền luôn luôn tại phần đất bên ngoài bận rộn, lần này cũng chính là sang xem nhìn, hơn nữa ta cũng không nghĩ nhiều xả nàng lão công. Hơn nữa, loại này tốt cơ hội làm sao có thể buông tha, cho dù là không cơ hội ta cũng phải sáng tạo cơ hội a, các vị nói đúng không? Cứ như vậy, ra viện, lãnh diễm mỹ mẫu cảm kích ta này một đoạn thời gian đến nay trợ giúp. Hai chúng ta cũng liền chậm chậm lại có liên lạc. Lòng ta nghĩ, dù sao phía trước trò khôi hài, lẫn nhau cũng đều hiểu rồi, ta cái này, liếm chó, xem như lạc thật, vậy liếm, vì thế ta liền sử dụng các loại biện pháp, đi nhà nàng thăm nàng con danh nghĩa. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhận lấy nàng tan tầm, cùng nàng nói chuyện phiếm, đậu nàng hài lòng cái gì, phía trước không thoải mái tính là quá khứ. Hơn nữa ta phía trước ý tưởng cũng không sai. Bởi vì Thiêu Minh quan hệ, dẫn đến chúng ta bây giờ quan hệ một lần nữa thành lập sau đó. So với trước càng nhiều hơn một phần tín nhiệm. Sau đó chỉ cần là chúng ta có thể một mình ở chung địa phương, ta đều có khả năng thường thường chấm mút. Ví dụ như thắt dây an toàn thời điểm cố ý tại mặt nàng phía trên ba một chút. Nàng liền rất nặng đánh ta, nhưng là đối với ta đến nói, cái đó và liếc mắt đưa tình không có gì khác biệt. Cùng nàng tại phòng bếp thu thập thời điểm nhẹ nhàng ôm lấy nàng thân cổ của nàng, bởi vì tại nhà nàng, nàng cũng không dám phát tác. Đây cũng là ta lần thứ hai động thủ động cước sức mạnh. Mỗi trời tối nàng tham gia một cái chậm, bởi vì ta ban ngày nói chuyện phiếm thời điểm ta biết ngay nàng đi địa phương, cho nên đợi nàng đi ra nhìn thấy xe của ta thời điểm sửng sốt một chút sau đó liền đi lên. Ta mang theo nàng lại đi ăn chút gì, vừa vặn ngày đó nàng tâm tình không phải thực tốt. Sau đó ta liền theo nàng uống một chút rượu đỏ. Ta muốn uống quá rượu đều biết, rượu đỏ đồ chơi này số ghi không cao tương đối dịu dàng. Nhưng là tác dụng chậm cũng thật lớn, hơn nữa nàng quả thật uống không ít. Thậm chí, vốn là ăn xong uống xong đi ra thời điểm còn có thể đi, chờ chúng ta tìm chở dùng phía trên xe, nàng mà bắt đầu đỡ lấy trán. Ta cùng nàng ở phía sau tọa. Ta nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng, nàng chính là hơi chút kéo ra. Không quất đánh, liền bỏ đi. Muốn nói nữ nhân, ta cũng ngoạn nhi không ít, nhưng là đoạn đường này phía trên, ta thường thường xoa bóp nàng tay nhỏ, động cứ như vậy hưởng thụ đâu. Đem xe ngừng đến nàng tiểu khu, chở dùm vừa đi sau, ta liền đỡ lấy nàng đi, kết quả đi đến một nửa, nàng có chút không nhịn được, tìm cái một bên cạnh góc giác, mà bắt đầu phun. Ta liền một bàn tay vỗ lấy nàng lưng. Tay kia thì cho nàng đưa thủy súc miệng. Phun không sai biệt lắm, nàng cũng có đề tỉnh. Sau đó nói với ta, hôm nay ngượng ngùng, bêu xấu. Ta nói không có việc gì, sau đó hướng đến nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện này giống như cùng phía trước chỗ đó không sai biệt lắm a. Không có người nào, ta lại có ý nghĩ. Vì thế ta một bên đỡ lấy cánh tay của nàng an ủi nàng, sau đó một bàn tay thuận tay quơ lấy nàng eo, chậm rãi liền ôm lên rồi. Nàng ban đầu còn kinh ngạc một chút. Sau đó liền để ta buông tay. Ta nói ta không ý tưởng khác, chính là nhìn ngươi hôm nay tâm tình không tốt, ta an ủi ngươi một chút, liền ôm ngươi một cái là được. Nàng hai cái cánh tay đẩy ta, nhưng là vừa rồi giằng co lâu như vậy nào có cái gì khí lực. Ta hay dùng sao quá nàng sau lưng cái tay kia, hướng lên nhẹ nhàng bóp cổ của nàng, hướng đến bả vai của ta thượng ấn. Nàng từ chối vài cái, gặp thật sự là dãy dụa bất động. Chắn ở trước ngực hai cái cánh tay cũng không dùng sức rồi. Đổi thành nhẹ nhàng đẩy ngực của ta, vừa rồi còn toản quả đấm hai cái tay cũng khoác lên bả vai của ta phía trên. Ta nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưng, trong miệng nói ôm nhu lời nói, cảm nhận nàng nhẹ nhàng run rẩy. Thật lâu sau, nàng nói. Xong chưa, ta phải đi về. Ta chậm rãi buông lỏng ra nàng, sau đó kéo lấy tay nàng cùng đi, nàng mặc dù là có chút say hô, nhưng vẫn là tránh thoát. Ta cũng không tiếp tục làm cái gì, liền đem nàng đưa về nhà. Hơn nữa chuyện này qua đi. Nàng cũng không có cùng ta chặt đứt liên hệ, ta biết ngay ta có cơ hội. Này mới có lần thứ ba, ta thưởng thức được miệng nhỏ của nàng. Ngày hôm đó sau lại qua một đoạn thời gian, khi đó nàng con đã tốt, giữa trưa chúng ta cùng một chỗ ăn cơm. Nàng con hẳn là này một đoạn thời gian dưỡng thương biệt phôi rồi, ăn xong liền đi ra ngoài, cũng là tâm đại, để lại ta cùng mẹ nó cô nam quả nữ tại gia. Đây chính là tín nhiệm a, yên tâm, thúc thúc không có khả năng cô phụ tín nhiệm của ngươi. Hắc hắc, nàng con đi, đôi ta mà bắt đầu thu thập cái bàn, mặt sau sự tình, đại gia nhìn video a. Video, ta mở ra video truyền phát kiện, ban đầu hình ảnh rất kỳ quái, đại bộ phận đều là mơ hồ, chỉ có ở giữa cái ao tử là rõ ràng. Cái ao này Trung Hòa nhà ta nhìn còn không sai biệt lắm, hẳn là cầm điện thoại tựa vào một bên, sau đó chụp. Qua mấy giây, một cái mặt lấy màu vàng nhạt, mang theo hoa hồ điệp văn váy ngủ đại ba lãng tóc dài nữ nhân bưng lấy mâm liền đi đến. Váy ngủ còn rất bảo thủ, nhưng như trước ngăn không được nữ nhân gợi cảm dáng người. Nữ bộ mặt con người đánh con ngựa, bất quá cũng có thể nhìn ra là một cái thập phần xinh đẹp nữ nhân, đây chính là Lãnh Diễm mỹ mẫu. Vòi nước tiếng nước không ngừng. Miệng của nữ nhân còn ngâm nga bài hát, nhưng là âm thanh có chút kỳ quái. Một lát sau, một cái mặt lấy màu đen áo thun cường tráng nam nhân xuất hiện, trên mặt đồng dạng đánh con ngựa. Phải là cái này thiếp chủ Kiên ca. Nhu cần giúp một tay không? Một cái quái dị dị nam nhân âm thanh nói, ta này mới cảm giác được, hẳn là âm thanh làm xử lý. Không cần, ngươi đem mâm phóng nơi này liền đi nghỉ ngơi a. Lãnh Diễm mỹ mẫu một bên cà mâm vừa nói. Ta cũng không có chuyện gì. Cùng ngươi nói chuyện phiếm, thức ăn hôm nay làm thực sự là vô cùng ăn ngon, thủ nghệ của ngươi thật lợi hại. Kiên ca nói. Ha ha, đến đây không chỉ một lần, ngươi còn nhiều lần đều nói như vậy, ta đều ngượng ngùng. Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Không có gì ngượng ngùng, ta còn muốn trách ngươi đâu. Kiên ca nói. Trách ta? Trách ta cái gì à? Lãnh Diễm mỹ mẫu hồi một chút đầu, có chút không tốt hỏi. Đều tại ngươi, người đẹp thiện tâm trù nghệ tốt, hại ta không thể không ăn nhiều vài hớp. Kiên ca giả trang ủy khuất mà nói. Ha ha, ha ha, hai người đồng thời cười thành tiếng. Ăn cũng không thiếu, ta nhìn hắn khôi phục còn rất mau, sẽ không có vấn đề gì. Kiên ca nói. Này một đoạn thời gian, thật sự là cảm tạ ngươi. Ta cứ như vậy một đứa con trai, hiện tại nghĩ nghĩ, đều nghĩ mà sợ. Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Được rồi, cảm tạ nói liền đừng nói, nói sau liền khách khí, đi qua sự tình đi qua, đừng đi suy nghĩ lung tung. Kiên ca nói. Ân. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhỏ tiếng hồi đáp. Hơn nữa. Kiên ca muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Lãnh Diễm mỹ mẫu buông xuống một cái cà tốt mâm, nói. Hơn nữa ta làm nhiều như vậy, cũng là hy vọng ngươi có thể càng thêm hài lòng hạnh phúc cuộc sống. Kiên ca nói nghiêm túc. Lãnh Diễm mỹ mẫu không có trả lời, video trung chỉ còn lại có vòi nước xuất thủy soạt soạt tiếng. Qua mấy giây, Lãnh Diễm mỹ mẫu phía sau nam nhân hướng đến nàng đi đến, sau đó đột nhiên ôm Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể cùng cánh tay. Sau đó đem cúi đầu chôn ở Lãnh Diễm mỹ mẫu đại ba lãng tóc dài. A, ngươi. Lãnh Diễm mỹ mẫu bị dọa nhảy dựng, nhưng là đại cánh tay bị Kiên ca ôm lấy, chỉ có thể cánh tay nhấc lên lên, non mịn ngón ngọc trở tay cầm chặt nam nhân cánh tay cùng cổ tay. Muốn tránh thoát nam nhân ôm. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, cứ như vậy, ngốc một hồi Kiên ca âm thanh rất lớn nói hai cái đừng nhúc nhích. Sau đó lại ôn nhu cùng Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Lãnh Diễm mỹ mẫu quả nhiên không có ở tiếp tục dãy dụa rồi. Chính là cổ tay còn tại dùng sức. Kiên ca buông lỏng ra lặt Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể tay, nhưng là không đợi Lãnh Diễm mỹ mẫu phản ứng, hai tay liền phân biệt cầm Lãnh Diễm mỹ mẫu tay. Tính toán cùng nàng chụp tại cùng một chỗ. Thật mát a, lại nộn lại trượt, ngươi tay thật khá, hô. Kiên ca một bên nắm lấy Lãnh Diễm mỹ mẫu tay. Một bên ôm nhu mà nói, sau đó dùng mặt cùng cầm tại Lãnh Diễm mỹ mẫu đầu phía trên qua lại cọ, lãnh diễm mỹ mẫu không thể không xoay mở. Nhưng là nhất nghiêng đầu, Kiên Ca liền hướng về lỗ tai của nàng nhẹ nhàng suy khí, biến thành cuối cùng lãnh diễm mỹ mẫu dựa vào Kiên Ca, bị Kiên Ca nắm chặt lấy kiết nhanh ôm tại trong lòng. Ngươi! Đừng như vậy! Ngươi say! Lãnh diễm mỹ mẫu tại Kiên Ca trong lòng hơi hơi run rẩy, giống một cái khẩn trương bé thỏ con. Ta không có say, về điểm này rượu không có khả năng để ta say, có thể để cho ta say mê, chỉ có ngươi. Kiên Ca tại lãnh diễm mỹ mẫu sau lưng, nghiêng đầu hướng về lãnh diễm mỹ mẫu lỗ tai nhẹ nhàng mà nói. Không nên như vậy, ngươi uống nhiều rồi, thật, ta đi làm cho ngươi điểm giải men. Lãnh diễm mỹ mẫu không biết khí lực từ nơi nào tới, tránh thoát Kiên Ca tay, nhưng sau đó chuyển người nghiêng vị liền muốn trốn. Ngươi chính là thuốc của ta. Kiên Ca gặp lãnh diễm mỹ mẫu đột nhiên xoay người, hai tay trực tiếp cầm chặt lãnh diễm mỹ mẫu cánh tay, từng thanh nàng xả tiến ngực bên trong. Ngươi chính là để ta say mê, có thể giải ta thống khổ thuốc bảo bối. Kiên Ca gắt gao ôm lãnh diễm mỹ mẫu, vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng cắn lãnh diễm mỹ mẫu vành tai một chút. Lãnh diễm mỹ mẫu dùng sức đem tại Kiên Ca phía sau cánh tay thu hồi đến, sau đó đẩy Kiên Ca ngực, vừa nói, ngươi đừng như vậy, có người. Có người. Nhưng là Kiên Ca căn bản cũng không có sau này nhìn ý tứ, ấn lãnh diễm mỹ mẫu cái óc, tuy rằng đánh con ngựa, nhưng là cũng có thể nhìn ra, hắn trực tiếp tại lãnh diễm mỹ mẫu trán thượng hôn một cái. 3. Lần này khiến cho lãnh diễm mỹ mẫu dừng lại giãy giụa. Ngươi! Rốt cuộc muốn làm gì? Lãnh diễm mỹ mẫu dùng run rẩy âm thanh hỏi. Nhớ ngươi, Kiên Ca ôn nhu mà nói. Lúc này, Kiên Ca thuận tay đóng lại vòi nước, một bàn tay tại lãnh diễm mỹ mẫu thon gọn vòng eo thượng hoạt động, tay kia thì vuốt ve lãnh diễm mỹ mẫu cái ót cùng như thác nước mái tóc. Lãnh diễm mỹ mẫu gợi cảm mông cong dựa vào ngăn tủ, nặng ra mảng lớn mông thịt, đem váy ngủ đều chống đỡ tràn đầy, cánh tay như trước dựng thẳng chắn ở trước ngực, đẩy Kiên Ca không cho hắn tới gần, trong không khí chỉ còn lại có hai người dần dần tráng kiện tiếng thở gấp. Hai người bộ mặt đều đánh con ngựa, nhưng ta cảm giác hai người đang tại thực nghiêm túc đối diện. Thật lâu sau, Kiên Ca đầu chậm rãi hướng xuống, chậm rãi hướng đến phía dưới, mãi cho đến giống như muốn chạm đến cái gì thời điểm lãnh diễm mỹ mẫu đột nhiên ngửa về phía sau. Sau đó quay đầu không đi nhìn hắn. Kiên Ca cứ tiếp tục thay đổi một cái phương hướng, hướng về lãnh diễm mỹ mẫu khuôn mặt lại cúi đầu, lãnh diễm mỹ mẫu lại đem mặt rất nhanh xoay hướng về phía một bên khác, Kiên Ca lại tiếp tục truy đuổi hôn. Cuối cùng Kiên Ca cũng không xa cầu rồi, ngay tại lãnh diễm mỹ mẫu khuôn mặt, trên cổ lung tung thân, trong không khí vang vọng lấy hai người giãy giụa xô đẩy âm thanh, dồn dập hô hấp âm thanh, không muốn. Đừng. Nói chuyện âm thanh, cùng với thường thường chi. Chi. Ba. Hôn môi âm thanh. Kiên Ca tay đã ở lãnh diễm mỹ mẫu eo phía trên, ngực phía trên, cánh tay phía trên, mông thượng lung tung sờ. Lãnh diễm mỹ mẫu cùng lúc muốn tránh né Kiên Ca hôn môi, về phương diện khác hai tay còn muốn liên tục không ngừng bận việc. Vỗ Kiên Ca bàn tay heo ăn mặn. Đột nhiên, Kiên Ca tay đặt ở lãnh diễm mỹ mẫu một cái to lớn bờ mông phía trên, thừa dịp lãnh diễm mỹ mẫu tay còn không có ngăn lại, năm ngón tay mở rộng, dùng sức sờ. A! Lãnh diễm mỹ mẫu trực tiếp liền kêu lên tiếng. Tại khoảnh khắc kia, Kiên Ca nhanh nhẹn bắt được lãnh diễm mỹ mẫu môi chỗ, mạnh mẽ hôn lên. A. Phanh. Phanh. Ba ba. Phanh. Lãnh diễm mỹ mẫu môi phát ra A một tiếng, tiếp lấy phát hiện đầu của mình bị Kiên Ca một cái cường tráng bàn tay gắt gao khống chế. Nàng bất đắc dĩ phía dưới, đành phải dùng sức đấm đá Kiên Ca bộ ngực, tính toán biểu đạt ra nội tâm kháng cự. Nhưng mà, tại cái này nóng cháy hôn bên trong, phản kháng của nàng có vẻ như thế vô lực, ngược lại trở thành một loại cám dỗ. Cùng lúc đó, nàng kia mềm mại mà kiên định bộ ngực tại cánh tay rời đi chớp mắt, cùng Kiên Ca kia giống như sắt đá cường tráng rộng lớn cơ ngực dán thật chặt tại cùng một chỗ. Cũng không biết hai khỏa tâm nhảy, có không có tại mập mờ tiết tấu trung cộng minh. Chi chi chi, thật lâu sau, lãnh diễm mỹ mẫu đột nhiên dùng sức đẩy ra Kiên Ca cầm, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng tay áo của mình lau môi của mình. Thật ngọt, so cái gì sơn hào hải vị đều phải thơm ngọt. Kiên Ca tiện tiện mà nói. Lãnh diễm mỹ mẫu không có trả lời, tránh thoát Kiên Ca ôm ấp, sau đó rời đi chỗ này, Kiên Ca mắt thấy nàng rời đi, sau đó hướng về màn ảnh sau một cái, nha, liền gỡ xuống điện thoại. Video kết thúc, thiếp mời tiếp tục. Các vị bằng hữu nhóm thấy được chưa? Cùng các vị nói, lúc ấy ta đều phải thích chết rồi, nàng eo xúc cảm thật sự là quá tốt rồi, nhất là nàng mông cong, tay của ta tóm lấy đi, ta đều cảm giác năm ngón tay rơi vào rồi, kia xúc cảm, khỏi phải nói nhiều tuyệt vời. Mấu chốt nhất là miệng nhỏ của nàng, chật chật chật, nộn a, của ta mũi nghe thấy nàng trên người hương vị, miệng ngậm nàng miệng nhỏ môi, sau cùng kia một chút tiểu cô nương ân ái đều thích. Đáng tiếc chính là đầu lưỡi của ta một cái hướng bên trong đỉnh. Kết quả nàng khớp hàm đóng chặt, chính là không cho ta đi vào, ta còn muốn nhân cơ hội bóp nàng ngực làm nàng răng nanh đưa một chút, nhưng là nàng cho ta đẩy ra, không cơ hội. Cho nên nói, lúc nên xuất thủ phải ra tay a. Hơn nữa ta nói cho các vị, nàng sau cũng không có đối với ta phát hỏa cái gì, cũng không có cắt bỏ của ta phương thức liên lạc, chỉ là của ta liên hệ nàng thời điểm nàng không hồi ta, cái này đại biểu cái gì? Kỳ thật nàng đã tiếp nhận ta. Chính là còn đang do dự, lúc này chỉ cần ta cố gắng nữa mà thôi. Thiếp mời đến trong này cũng liền không sai biệt lắm, đây là kiên ca ta gần nhất chiến quả rồi, các vị cũng có thể cho ta nhiều hơn bình luận, ra nghĩ kế. Tốt lắm, tạo phúc dâm hữu, đời ta nghĩa bất dung từ. Thiếp mời kết thúc. Ta hướng xuống lật, phía dưới còn có bình luận, bạn trên mạng, đậu đỏ sữa, bình luận nói, kiên ca lợi hại a, này còn không có mấy tháng, cũng đã muốn bắt lại. Đại lão có thể không thể nhiều đổi mới nữ chủ ảnh chụp, làm các huynh đệ dưỡng dưỡng mắt. Bạn trên mạng, mộng bức tiểu trư, bình luận nói, kẻ có tiền chính là tốt, nếu không có tiền, làm sao có khả năng ban thượng cái này nữ chủ nhiều như vậy. Ban không lên nhiều như vậy, nhân gia cũng không có khả năng cùng kiên ca có cái gì tiến triển. Bạn trên mạng, ngày tốt cảnh đẹp, hồi phục, mộng bức tiểu trư, nói, cái gì có tiền a, trên mạng đồ vật nhìn nhìn thì phải. Ngươi còn thật tính a. Bạn trên mạng, quá thời hạn kem, bình luận nói, liền này, liền với giúp nhân gia nhiều lần, loại vật này có thể tin sao? Nhân gia cũng là công ty lãnh đạo, chuyện gì cũng phải ngươi một cái tiểu lão bản giúp đỡ a. Muốn viết kịch bản cũng viết chân thật một chút được không? Chớ cùng viết tiểu thuyết hoặc là đồ chua kịch tựa như a, cả ngày đâm xe mất trí nhớ. Bạn trên mạng, thư đại thúc, bình luận nói, kiên ca 666. Ta nhìn này con quỷ nhỏ, không, lão nương môn, đã muốn bị ngươi bắt lại, tục ngữ nói. Vạn sự khởi đầu nan, hiện tại thân đều không phản đối, mặt sau sự tình kỳ thật cũng chính là ấm lên thêm phát hỏa, cố lên, mong chờ kiên ca bắt ngày nào đó. Bạn trên mạng, tại trên đường, hồi phục, quá thời hạn kem, bình luận nói. Ngươi quản hắn khỉ gió thật giả, ít nhất video là nhân gia chính mình cực cực khổ khổ chụp. Có thể cho ngươi chia sẻ đi ra quá trình liền không dễ dàng, còn cuối cùng chụp ảnh cho ngươi nhìn nữ chủ bị địch bộ dạng, đã biết chân a. Nếu ta nói, thật giả không sao cả, chỉ cần là có thể có phiến nhìn là được. Bạn trên mạng, thích ăn thỏ thỏ tiểu thiểu năng, hồi phục, tại trên đường, bình luận nói, chính là, bắt đầu một tấm đồ, nội dung toàn dựa vào biên. Ngươi quản hắn khỉ gió thật giả, chúng ta là đến nhìn nữ nhân bị địch. Từng có trình không phải là càng kích thích ư, kích thích thì xong rồi. Ta đóng lại điện thoại, trong não nghĩ cái này nữ nhân bị kiên ca đè ở dưới người tùy ý chinh phục bộ dạng. Nhìn nhìn mình đã cứng rắn hạ thân, trong miệng yên lặng hô to một câu kiên ca cố lên. Bất quá này văn trung đồ vật cùng kinh nghiệm của ta có chút cùng loại a, nói lên mẹ cũng là một cái rất mỹ lệ nữ nhân, hơn nữa bên người người theo đuổi thật nhiều. Nhưng là nàng một mực thực kiên trì điểm mấu chốt. Lâu như vậy cũng không gặp cái nào nhân có thể làm cho mẹ động tâm. Mẹ ta mới sẽ không giống cái này lãnh diễm mỹ mẫu như vậy hạ tiện, chính mình có lão công, bị người khác nhất câu đáp liền thượng sáo. Hiện tại đã cùng nhân hôn môi rồi, hơn nữa không chút nào nhắc tới người mình thê thân phận, thật là có điểm không biết liêm sỉ. Chương 11, buổi sáng, ta mê mẩn trừng trừng rời giường. Lại là một cái nằm mơ ban đêm, tuy rằng nhìn website số lần cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn xong thiếp mời, ta cũng sẽ ở mộng làm một chút thiên kỳ bách quái mây mưa Việt, bất quá tại trải qua Dương Thanh Nhạc, tính xử lý, sau đó, mộng nữ chủ nhân công đại bộ phận đều là nàng, về phần kia một số ít. Sẽ là một cái không hiểu được đại ba lãng tóc dài mỹ nữ, ta một chút liền liên tưởng đến mẹ, không được, quá tội ác. Mẹ đã đi làm, mà ta cái này không việc làm, chuẩn bị đi phòng tập thể thao tìm Huy ca rèn luyện rèn luyện. Khôi phục một chút. Hi, hello nha Phong ca, nhìn thân thể khôi phục không sai sao, tiếng phòng tập thể thao môn, một cái đáng yêu âm thanh liền từ trước sân khấu truyền qua, là một tiểu đình. Tại ta sinh bệnh thời kỳ, một tiểu đình cũng nhín thì giờ xem qua ta. Chẳng qua nàng còn phải làm việc, không giống Huy ca loại này đại lão bản thời gian tương đối đầy đủ. Tạm được, Huy ca có ở đây không? Ta hỏi nàng. Hừ, chỉ biết Huy ca, nếu không phải là Thanh Nhạc tỷ. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, hỏi lại ta vấn đề này, trước cho ta đỏ lên bao. Một tiểu đình chu miệng lên tới nói. Ta cũng làm như nàng là cùng ta đùa giỡn, đậu đậu nàng bước đi. Thanh Nhạc tỷ có vài ngày không có tới. Lão bản cũng không biết tại bận rộn sự tình gì, bất quá hôm nay hắn tại. Sau lưng của ta vang lên một tiểu đình âm thanh. Phải không? Được rồi, kia đa tạ, hồng bao không có, hắc hắc. Ta triều nàng phất phất tay, nhìn nàng tức giận phình phình bộ dạng. Cảm thấy rất có ý tứ. Dương Thanh Nhạc có vài ngày không có tới. Ta cho nàng phát tin tức nàng cũng không hồi, ta còn cho rằng nàng mấy ngày nay đều tại rèn luyện, xem bộ dáng là có chuyện a. Nếu không phải là tại bên ngoài điên ngoạn. Này hơn mấy tháng cũng là cùng ta cùng một chỗ nghẹn tại trong nhà, ủy khuất người ta. Ngọn núi nhỏ, đến đây. Huy ca mặc một bộ màu xám sẫm bó sát người huấn luyện phục, cười nói với ta. Đúng vậy, ngươi không phải nói chính mình biết làm một chút khang phục huấn luyện ư. Như vậy tỉnh ta đi bệnh viện rồi, phía trước phúc ra thời điểm bệnh viện còn nói để ta tại bọn hắn khang phục khoa làm, ta cảm giác chính là nghĩ lại tể ta một chút. Ta căm giận mà nói. Ha ha, cũng không đúng, bất quá ta có thể không tìm cái kia phiền toái sẽ không tìm. Đi trước phòng huấn luyện a. Hắn vừa đi vừa nói chuyện. Tốt. Ta cũng đuổi theo. Sau đó, ta cùng hắn nói một chút ta hiện tại không thoải mái địa phương, hắn cũng đối với ta làm ra thực chuyên nghiệp giải thích, sau đó lại bắt đầu đơn giản một chút khang phục huấn luyện. Ta đi, cảm giác này. Tốt chưa thích a. Huy ca để ta nằm tại cái đệm phía trên, không eo, sau đó hai tay ôm lấy chính mình chân trái chưởng, hướng lên bài. Đúng, chậm một chút, kiên trì một chút, ngươi thời gian dài đánh thạch cao, hiện tại cái này gót chân đại gân đã lâu không có hoạt động. Ngươi phải đem hắn hoạt động mở. Bằng không liền càng ngày càng cứng nhắc thậm chí là co lại. Hắn trạm tại bên cạnh nói. Ngươi nói đúng, ta hiện tại chính mình. Ngồi xuống thời điểm tê trái phải chân cảm giác đều không giống với. A bà mẹ nó. Lại ngứa lại đau ta đi, ta một bên nói một bên quát to. Ha ha, kiên trì a. Hắn nói. Đúng rồi, Huy ca, ngươi có biết Dương Thanh Nhạc? Mấy ngày nay đi. Làm sao sao? Ta nghĩ dời đi điểm lực chú ý. Liền hỏi hắn nói. Ách. Cái này, ta thật không biết, ngươi và nàng quan hệ tốt như vậy, ngươi hỏi nàng một chút à. Hắn hỏi lại ta nói. Ta hỏi nàng. Tê nàng không trở về ta. Muốn làm liền cùng với biến mất giống nhau. Ta nói. Ta đây cũng không biết. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này. Huy ca đột nhiên ngữ khí thay đổi nhẹ. Ngươi nói, a bà mẹ nó, ngượng ngùng cũng không nói gì ngươi. Ta hồi. Ngươi yêu thích Dương Thanh Nhạc sao? Huy ca gương mặt cười xấu xa hỏi ta. À. Này. Liền lần này, ta cảm giác gót chân đã không có nhiều đau. Bởi vì của ta sở hữu lực chú ý đều đang suy tư trả lời thế nào vấn đề này. Ai đều là đại lão gia, ngươi động còn nhăn nhăn nhó nhó. Yêu thích liền yêu thích chứ sao? Huy ca ra vẻ ghét bỏ mà nói, kia, chính là a. Ta lắp bắp mà nói. Ta đã nói với ngươi, Dương Thanh Nhạc cái này người, tiếp xúc xuống ngươi cũng biết nàng bình thường như thế nào, nhưng có chút tình huống ngươi khả năng không biết, muốn hay không ca ca ta và ngươi nói. Hắn ngồi xuống lặng lẽ cùng ta nói. Ngươi nói đi. Ta lập tức liền hứng thú. Ta với ngươi giảng a, đừng nhìn nàng là cái thiếu phụ, liền chúng ta phòng tập thể thao, truy quá nàng, đang tại truy nàng liền có hai tay rồi. Hơn nữa nàng đối với ngươi còn rất có ý tứ, cho nên, muốn chính là yêu thích, phải làm thí điểm chặt. Hắn nói xong còn đối với ta chớp mi mắt. nhưng là nhân gia còn kết hôn đâu. Ta thuận miệng nói, ta không thể đem Dương Thanh Nhạc đã bị ta sờ soạn một lần. Trả lại cho ta bú liếm sự tình nói ra, đồng thời ta cũng nghĩ đến, phía trước tại Dương Thanh Nhạc một đống tư liệu, vì sao sẽ phát hiện có một chút nam nhân cơ bụng chiếu, côn thịt chiếu một loại, hẳn là cùng ta phía trước đoán nghĩ giống nhau. Kia một chút lung tung lộn xộn nam, muốn cùng nàng khiêu khích. Ai nha, ngươi bất kể nàng có hay không kết hôn, trước bắt nói sau a. Huy ca giọng điệu rất giống cái loại này bác quái người. Ngươi nói đúng. Ta nói. Được rồi nghỉ ngơi một chút a. Huy ca nói. Ta buông lỏng tay ra, hoạt động cổ chân. Qua một hồi, phòng huấn luyện cửa được mở ra, một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ đi đến. Ngọn núi nhỏ, ngươi đã đến rồi a, còn có chủ. Huy lão bản, ngươi đã ở. Dương Thanh Nhạc nhìn thấy ta, đầu tiên là gương mặt cao hứng, sau đó lại nhìn thấy bên cạnh Huy ca, không hiểu nhăn nhó lên. Ok, ngọn núi nhỏ, hôm nay huấn luyện kỳ thật không sai biệt lắm, bộ sậu ta đều giáo cho ngươi, phía sau ngươi mình làm là được. Ta đi trước nữa à? Huy ca tại Dương Thanh Nhạc phía sau hướng về ta khá có thâm ý ngước ngưỡng cằm, chỉ đã tại bên cạnh ta ngồi xuống Dương Thanh Nhạc, sau đó liền xuất môn. Tùy theo đóng cửa tiếng vang lên, ta chỉ cảm thấy nhất cổ hương phong đột nhiên phát. Dương Thanh Nhạc trực tiếp kỵ ngồi ở trên người ta, hai đầu đại chân dài cuốn lấy của ta eo, ôm cổ của ta. Phong phong ta rất nhớ ngươi, nàng ôn nhu mà nói. Nghĩ tới ta cho ngươi phát tin tức ngươi cũng không hồi. Ta cố ý chất vấn đến. Không có rồi, ta mấy ngày nay. Đi chơi. Lại không thể nhìn thấy ngươi, ta thì làm thúy không trở về rồi. Bằng không sẽ rất khó quá, nàng đáng thương nói. Ta vốn đến cũng không có chất vấn ý của nàng. Dù sao phía trước là nhân gia luôn luôn tại chiếu cố ta. Tốt lắm ngươi mau đi xuống đi, đợi lát nữa người đến. Ta nói. Không có việc gì, yên tâm đi, nơi này là cách âm, hơn nữa cùng huấn luyện khu có khoảng cách nhất định. Tính là ngươi tại nơi này đem ta muốn rồi, bên ngoài cũng không có khả năng nghe được. Nàng nói chuyện âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ta nhìn nàng dần dần đỏ bừng mặt nhỏ, nàng cũng nhìn thấu ta muốn làm gì, đem chính mình môi thơm đưa đến bờ môi của ta. Ân a phệ phệ, dính lấy miệng lưỡi tiếng giao cấu tiếng vọng tại bên cạnh tai của ta tựa như thưởng thức được đã lâu mỹ vị, thập phần tham lam mút lấy, ta cũng có thể cảm giác được, Dương Thanh Nhạc cũng đang nhiệt tình đáp lại ta. Tình yêu cùng nhiệt người chính là như vậy. Mới cách vài ngày giống như là đã nhiều năm không thấy tựa như. Thật lâu sau, rời môi. A Phong Phong chớ có trách ta được không? Dương Thanh Nhạc ôn nhu mà khiếp đảm âm thanh truyền đến. Làm sao có khả năng trách ngươi đâu, Thanh Nhạc ta yêu thích còn đến không cùng. Ta nói. Hì hì, ta liền coi ngươi là thổ lộ, không có thổ lộ cũng không quan hệ. Ta đối với ngươi thổ lộ ta vẫn luôn là ngươi. Thân ái Phong Phong, Dương Thanh Nhạc tại bên cạnh tai ta nhẹ nhàng mà nói. A, nghe được nàng nói như vậy, ta thật sự là không nhịn được, hướng về miệng nhỏ của nàng, đột nhiên lại hôn lên, dẫn tới nàng kinh hô một chút. Ta trong lòng ôm lấy vị này có thể gọi là nữ thần cô nương. Nghĩ đến nàng phía trước ôm nhu săn sóc, hiền lành cần cù đủ loại. Ta Nhạc Phong có tài đức gì a? Giữa trưa cùng buổi chiều, ta đều là cùng Dương Thanh Nhạc tại cùng một chỗ, mãi cho đến chạng vạng, ta nhận được mẹ tin tức. Con. Ngươi tại Trương Vĩnh Huy phòng tập thể thao. Ta tại, mẹ ngươi cũng muốn tới sao? Ta cái này đi. Tốt. Một lát sau, người mặc bó sát người quần áo thể thao mẹ lại tới, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này mẹ xuyên lại là hở rốn áo lót. Trắng nõn xương quai xanh cùng tuyết đoạn dạng tay trắng, còn có hay không nhất chút thịt dư tinh tế vòng eo cùng sâu lõm đi vào thoi hình tiểu xạ tề đều thoải mái phô bày đi ra. Nửa người dưới xuyên cũng là chỉ tới đầu gối bộ phận bó sát người quần đùi. Mộ tỷ tỷ, ta liền trước khi nói hai ta vừa ý này một thân rất cốt a. Dương Thanh Nhạc tại một bên nói. Ta giờ mới hiểu được, nguyên lai là phía trước Dương Thanh vui sướng mẹ đi dạo phố thời điểm mua một lần. Phía trước ngươi một mực mặc như vậy. Hiện tại khen ngược, hai ta thay đổi quần áo giả trang. Mẹ nhìn Dương Thanh Nhạc trên người liền thân đồ bó nói. Mặc như vậy nhiều thích hợp a, mộ tỷ tỷ eo hoàn toàn sẽ không giống đã sinh đứa nhỏ, chờ sau này ta nếu có cơ hội mang thai sản xuất. Mộ tỷ tỷ cũng không thể tàn tư nga, như thế nào bảo dưỡng đều phải nói cho ta biết. Dương Thanh Nhạc hoảng mẹ cánh tay nói. Thật tốt tốt, đều nói cho ngươi, vậy là ngươi cùng với Nhĩ lão công khôi phục tình cảm. Mẹ hỏi. Mới không phải là. Nhưng ta về sau cũng không thể một người, ngươi nói là A ngọn núi nhỏ. Dương Thanh Nhạc gương mặt giảo hoạt xem ta. A, đúng vậy A, kia đều là về sau sự tình. Ta lắp bắp đáp lại nói. Được rồi, chúng ta rèn luyện một hồi A. Mẹ nói. Chúng ta cùng đi luyện môn A, Mộ tỷ tỷ, Dương Thanh Nhạc nói. Tốt, đi. Mẹ cười một tiếng, kéo lấy Dương Thanh Nhạc liền rời đi. Ta nhìn hai người quần bó hạ vặn vẹo mông cong, một cái vòng tròn nhuận cổ kiều, một cái sung túc to mọng. Không riêng gì ta, đi ngang qua bên cạnh nhân cũng đều lơ đãng nhìn mấy lần. Đây là Huy ca đi đến, ông bả vai của ta nói với ta, đợi có thể cho ngươi sáng tạo cái cùng Dương Thanh Nhạc tiếp xúc thân mật cơ hội. Cái gì cơ hội à? Ta nghiêng đầu hỏi hắn. Ai nha, có đáp ứng hay không một câu? Huy ca nói. Tốt không thành vấn đề. Ta trả lời đến. Huy ca còn không biết, Dương Thanh vui sướng của ta tiếp xúc đã rất thân mật rồi, nhưng là nhân gia tốt bụng như vậy giúp ta. Ta cũng phải cảm kích không phải là. Qua một hồi, Dương Thanh vui sướng mẹ đều trở lại phòng huấn luyện bên trong, ta cùng Huy ca cũng dừng lại nghỉ ngơi. Hoan nghênh nhị vị mỹ nhân trở về. Huy ca cho các nàng đưa lên hai cái khăn lông. Ta nhìn chăm chú mẹ trên người món đó đã bị mồ hôi thẩm ướt vận động áo lót, nàng kia mê người xương quai xanh phía trên treo từng viên trong suốt mồ hôi, giống như sáng sớm giọt sương vậy kiều diễm. Xuyên qua tầng kia mỏng manh quần áo. Ta còn có thể mơ hồ nhìn thấy trước ngực thâm thúy khe rãnh, làm động lòng người. Nàng trần trụi vòng eo phía trên cũng hiện đầy hoạt động mồ hôi, như tơ như lũ, khiến cho nguyên bản đường cong tao nhã dáng người càng thêm động lòng người. Dưới ánh mắt đi, quần đùi phía dưới hai chân, nhất là hán, lấm tấm mồ hôi loang lỗ này lúc, mảnh kia phiến ướt át ấn ký, giống như hoa hồng cánh hoa vậy kiều diễm, kể ra không thể nói cám dỗ. Hoan nghênh đổ không cần thiết. Rèn luyện mà thôi. Mẹ nhận lấy khăn mặt một bên lau mồ hôi một bên bình thường mà nói. Đương nhiên muốn hoan nghênh, bình tỷ, ta phía trước cố ý công tác thống kê một chút. Ngươi và Dương Thanh Nhạc phía trước không ở thời điểm ta này phòng tập thể thao dòng người lượng đều rõ ràng hạ trượt. Huy ca nói. Không ngờ ngươi cầm lấy hai chúng ta đương chiêu bài đâu này. Mẹ một bên nhìn về phía nơi khác một bên đáp lại Huy ca. Ai, chiêu bài vậy là không có, tấm gương ngươi khẳng định không thành vấn đề, đám kia tiểu cô nương. Ai không hy vọng đến bình tỷ này lan chất huệ tâm tuổi thọ, còn như vậy phong tư trác tuyệt, thần vận vẫn như cũ. Huy ca vừa nói, sau đó ngồi vào mẹ bên cạnh. Nói hưu nói vượng. Mẹ vừa nói một bên xê dịch vị trí. Cách xa tới gần hắn Trương Vĩnh Huy. Thật thật, không tin ngươi hỏi Dương Thanh Nhạc. Huy ca nói. Hỏi vấn đề phía trước, ngươi trước tiên đem tiền quảng cáo cho chúng ta kết một chút. Dương Thanh Nhạc ngồi ở ta bên cạnh, đưa lấy tay hướng về Huy ca nói. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, bốn người đồng thời đều nở nụ cười. Ta nhìn mẹ có chút đỏ bừng khuôn mặt, không biết là bởi vì Trương Vĩnh Huy nói vẫn là bởi vì rèn luyện, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác mẹ giống như nhìn đến Huy ca liền cố ý trốn hắn không muốn cùng hắn có trao đổi tựa như. Nhưng là lại chưa có hoàn toàn cự tuyệt. Nói như thế nào đây? Cẩn thận, đúng, chính là cẩn thận. Đại gia hôm nay cũng đều rèn luyện xong rồi. Ngọn núi nhỏ, muốn hay không học một chút đừng đồ vật à? Huy ca đột nhiên nói với ta. Sau đó còn đối với ta nháy một cái ánh mắt. Ách! Ta chợt nhớ tới đến vừa rồi Huy ca nói với ta cơ hội, sau đó gấp gáp thay đổi câu chuyện nói, tốt tốt. Đến, hai ta làm hai vị nữ sĩ buông lỏng một chút. Huy ca nói. Mát xa à? Dương Thanh Nhạc hỏi. Đúng, ngọn núi nhỏ. Ta dạy cho ngươi cấp Dương Thanh Nhạc ấn, như thế nào đây? Huy ca nói xong có đối với ta ý vị thâm trường liếc mắt nhìn. Tốt, nếu không như vậy đi, mẹ, ngài vất vả một chút cấp Huy ca làm cái người mẫu. Ta đối với mẹ nói. Mẹ nhìn Huy ca liếc nhìn một cái, lại nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó nói, được rồi. Sau đó, Tại một tấm đại cái đệm phía trên, hai vị tuyệt thế mỹ nữ, nằm thẳng tại phía trên. Huy ca tại mẹ bên phải. Mẹ Tả Nghiên là Dương Thanh Nhạc, ta tại Dương Thanh Nhạc Tả Nghiên. Đầu tiên là bụng mát xa, vừa vặn hôm nay Bình tỷ mặt hở rốn trang. Huy ca cùng ta tại rất nhanh xoa xoa tay nói. Dương Thanh Nhạc cũng đem chính mình bụng phía trên quần áo vén. Phía trên còn mơ hồ có cơ bụng dấu vết. Tại ta cấp Dương Thanh Nhạc bằng phẳng bụng thượng lau lên tinh dầu chi về sau, mẹ bụng phía trên cũng nhiều một chút dính ngấy, ta chú ý một chút hai người biểu cảm, Dương Thanh Nhạc cười nói ngứa. Mẹ là khẩn trương ôm lấy cánh tay, trong miệng mân. Đắc tội, Bình tỷ. Huy ca đem chính mình xoa nóng gân xanh bại lộ thô tay, nhẹ nhàng phủ đến mẹ rốn hai bên, cơ hồ đem mẹ toàn bộ bụng đều bao trùm sao, mà ở một chớp mắt. Mẹ run run một chút. Chớ khẩn trương, Bình tỷ, Huy ca an ủi. Mẹ không có nhìn hắn, ngược lại luôn luôn tại nhìn chằm chằm ta. A, ngứa, tay của ta đặt ở Dương Thanh Nhạc bụng phía trên, nàng kêu lên. Đầu tiên nắm rỗng ruột quyền. Chậm rãi quấn lấy rốn xoay quanh gõ. Đang sờ xong rồi tinh dầu sau đó, Huy ca liền vừa làm vừa nói. Ta nhìn hắn một cái quả đấm nhẹ nhàng vỗ lấy mẹ bụng, phản xạ mặt một bả bụng tại vỗ tiết tấu trung hơi hơi chấn động. Hiện lên từng trận cuộn sóng. Ta cũng học Huy ca động tác tại Dương Thanh Nhạc bụng thượng gõ. A, ta nghe thấy mẹ trong miệng truyền ra nhẹ nhàng hơi thở tiếng. Gõ một lúc sau, dùng hai bàn tay, cuốn lấy rốn, thuận theo kim đồng hồ xoay quanh ấn nhu. Hơi chút dùng điểm lực. Nói xong hắn ngay tại mẹ bụng phía trên ấn nhu, ta cũng học làm. Ân. Ân. Mẹ tùy theo Huy ca ấn nhu, trong miệng phát ra hơi hơi thở gấp, cái kia âm thanh, làm lòng ta đều có chút hơi hơi rung động. Ngọn núi nhỏ, ngươi có thể lực mạnh chút. Dương Thanh Nhạc âm thanh cắt đứt của ta suy nghĩ lung tung. Ấn xoa nhẹ 3 phút sau đó, Huy ca nói, Bình tỷ, như thế nào, có phải hay không hơi nóng nóng? Ân là. Mẹ đáp lại. Ôn nhu, giống như tại nhẫn nại cái gì. Sau đó dùng tay, đi ngang thôi bụng, sau đó từ trên xuống dưới thôi, sẽ đem để tay tại bụng phía dưới, hai tay luân phiên thôi. Nói xong, chỉ thấy Huy ca bắt tay mở ra, chủ yếu là ngón tay cái dùng sức. Ngang đưa đẩy mẹ bụng, mềm mại thịt tùy theo Huy ca mát xa mà biến hình, sau đó phương hướng đổi thành dọc, cuối cùng, Huy ca bắt tay đặt ở mẹ quần bó còn muốn dựa vào phía dưới bộ phận. Hai ngón tay dùng sức hướng đến phía dưới thôi. A. Tay. Mẹ lập tức gọi ra âm thanh, hai cái đùi thậm chí đều bắn. Đem chúng ta đều dọa nhảy dựng. Không có việc gì, Bình tỷ, chớ khẩn trương. Huy ca rất bình tĩnh mà nói. Ta nhìn về phía mẹ, chỉ thấy nàng lông mày nhăn. Tay che miệng, đồng thời mẹ cũng nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó thật sâu nhẹ nhàng thở ra, hai mắt nhắm nghiền. Ta theo mẹ vừa rồi ánh mắt trung nhìn thấy gì đâu. Oán trách giận, đúng, chính là cái từ này. Tại ta ngây người thời điểm Dương Thanh Nhạc sờ sờ tay của ta. Vì thế ta cũng chiếu vào Huy ca phương pháp làm, khi ta làm đạo một bước cuối cùng thời điểm ta cảm giác được. Vị trí này, ta giống như có thể đụng đến Dương Thanh Nhạc lông mu. Kia mẹ. Ta ngẩng đầu nhìn Huy ca. Hắn vẫn là gương mặt nghiêm túc bộ dạng. Tại cấp mẹ làm mát xa, ta cũng liền không nói thêm gì. 5 phút sau. Sau đó, ngọn núi nhỏ, tìm được trốn chính phía trên, đại khái một chưởng vị trí, nơi này có cái huyệt vị, kêu trung quản huyệt. Hai cây ngón cái, ấn trung quản huyệt, hướng xuống trải qua rốn một mực đẩy lên vừa rồi ta nói chỗ đó, nhưng sau trở về lại tách ra theo rốn hai bên, này hai bên đều là dạ dày kinh. Tỳ thăng dạ dày hàng, cho nên từ trên xuống dưới thôi. Huy ca nghiêm túc làm mát xa động tác, giống như vừa rồi chuyện gì đều không có xảy ra. Ta theo dõi hắn ngón tay cuối cùng vị trí, thậm chí có vài lần, hắn ngón tay cái đã chen vào mẹ bó sát người quần đùi. Vậy hắn có phải hay không cũng đụng tới mẹ? Ân. A ân. Ân, mẹ rất nhỏ tiếng rên rỉ tùy theo mát xa tần suất có tiết tấu vang lên, đôi khi đều phát ra không thể khắc chế ta, lại bị mụ mụ nhanh im lặng biến thành ta ân. Mẹ gò má lúc này hiện lên mê người đỏ ửng. Giống như một viên ngon ướt át quả táo, nàng kìm lòng không được dùng răng cắn nhẹ môi dưới, một bàn tay nhẹ nhàng che tại khóe miệng, tay kia thì nhanh nắm chặt thành quyền đầu, thân thể yêu kiều hơi hơi rung động, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp hơi hơi phập phồng. Hình như tại kiềm chế nội tâm kích động. Mẹ hai chân gắt gao khép lại, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai cái đùi tại lẫn nhau ma sát, bàn chân nội chụp, mười ngón chân đều chụp gắt gao, giống như thật tại nhẫn nại cái gì. Ngọn núi nhỏ, dùng điểm lực A, Dương Thanh Nhạc tiếng rên rỉ làm suy nghĩ của ta trở lại thân thể của nàng phía trên, ta cũng cố ý đem ngón tay đưa vào Dương Thanh Nhạc quần bó bên trong, quả thật, đụng đến rồi, Dương Thanh Nhạc lông mu, sau đó ta ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Huy ca, hắn hướng ta nháy một cái mắt, sau đó liếc về phía Dương Thanh Nhạc, ý kia là để ta nhìn nàng hiện tại bộ dạng. Dương Thanh Nhạc khuôn mặt cũng hồng thấu, hai tay phóng tại ngực phía trên. Tùy theo bộ ngực rõ ràng phập phồng. Hai chân cong lên, ngón chân gắt gao chụp cái đệm. A ân ca ân, hai vị nhân gian tiên nữ liên tiếp rất nhỏ tiếng rên rỉ, để ta ý nghĩ kỳ quái, hô hấp thay đổi thô. Mà Huy ca, trừ bỏ hô hấp thay đổi mau hơi có chút cùng vừa mới đối với ta vi biểu cảm, cư nhiên thập phần nghiêm túc cùng đoan chính. Lại qua 5-6 phút. Tốt lắm, lại dùng vừa rồi phương pháp xử lý nhu vài cái là được. Đúng rồi, trốn trên dưới trái phải các hữu 4 cái huyệt vị, huyệt khí hải, hơi nước huyệt, trái phải thiên xu huyệt, ngươi tại mát xa thời điểm có thể dùng ngón tay cái nặng ấn vài cái. Huy ca thập phần chính thức giới thiệu cho ta 4 cái huyệt vị vị trí. Sau đó còn tầng tầng lớp lớp tại mẹ trên người ấn mấy phía dưới. A. À, nhẹ chút, mẹ đã gọi ra âm thanh, nhưng âm thanh là vô lực như vậy. Ngượng ngùng, bình tĩ, khí lực có chút lớn. Huy ca thật có lỗi nói, sau đó nói với ta. Kỳ thật bàn tay sau khi mát xa xong, còn có khả năng dùng tay khuỷu tay, nhưng là ta nhìn hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Trước hết như vậy đi, ngươi về nhà có thể nhiều cấp mẹ ngươi ấn ấn, thật thoải mái, bình tĩ. Ngươi bây giờ phần bụng có phải hay không cảm giác nóng nóng, hơn nữa thật nhẹ nhàng. Ân. Mẹ nhẹ nhàng ân một tiếng, kia âm thanh, cơ hồ nhỏ khó thế nghe. Tốt, đứng lên đi bình tĩ. Huy ca vươn tay, mẹ rất tự nhiên bắt tay khoác lên Huy ca tay phía trên. Sau đó bị Huy ca kéo lên. A. À. Bỗng nhiên mẹ kêu một tiếng, ta nhìn thấy nàng vừa nghĩ cất bước, kết quả chân mềm nhũn, liền muốn ngã quỵ. Sau đó Huy ca vội vàng dùng tay đỡ lấy mẹ sau lưng, mẹ thuận thế vô lực tựa vào hắn rắn chắc cánh tay phía trên. Nhìn đến này, ta không biết vì sao, tâm lý thăng lên một cổ không hiểu ghen tuông. Ngọn núi nhỏ, kéo ta một chút, ta đi nhà cầu. Dương Thanh Nhạc nói. Buổi tối ở nhà, ta cùng Dương Thanh Nhạc trò chuyện. Dương Thanh Nhạc, ngọn núi nhỏ, ngươi hôm nay mát xa thực sự là vô cùng thoải mái. Thẹn thùng ta, phải không, thoải mái là tốt rồi, ta này giống như là lần thứ nhất đấm bóp cho ngươi bụng nha. Dương Thanh Nhạc, là, kia bụng của ta về sau cũng xin nhờ rồi, thẹn thùng, ta, à. Dương Thanh Nhạc, à cái gì? Về sau đều phải giao đấm bóp cho ngươi, mát xa bụng đối với nữ nhân tốt lắm. Ngươi cũng muốn thường xuyên cấp mộ tỷ tỷ mát xa nga, nhất là mộ tỷ tỷ tháng sau việc thời điểm, nghiêm túc ta, thật tốt tốt. Ta biết rồi, hiền lành Thanh Nhạc bảo bối. Dương Thanh Nhạc, hắc hắc, ngươi đã bảo ta bảo bối, ta đây liền cho ngươi một món lễ vật. Ta, lễ vật gì? Dương Thanh Nhạc, ảnh chụp ta mở ra ảnh chụp, phát hiện là một cái quần lót bộ dạng. Quần lót ở giữa, có một chút không rõ chất lỏng. Ta, đây là Dương Thanh Nhạc, hôm nay bị bảo bối phong phong mát xa quá thoải mái á, cho nên đi toilet thời điểm đem quần lót cởi xuống liếc mắt nhìn, thẹn thùng, ta, đây là ước. Dương Thanh Nhạc, chán ghét, thẹn thùng, ta, này đều có thể sao? Dương Thanh Nhạc, đương nhiên, đây chính là ta yêu nhất phong phong bảo bối cho ta mát xa đâu thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu sau đó kìm lòng không được. Mặt đỏ, ta, kia, nếu như là một cái ngươi không thương người đâu này. Dương Thanh Nhạc, ngươi vì sao sẽ hỏi vấn đề này, phát ngốc, ta, không có việc gì, chính là hỏi một chút, nếu một cái ngươi không thương người làm cho ngươi những cái này. Ngươi có thể như vậy sao? Dương Thanh Nhạc, phong, ngươi đang khảo nghiệm ta sao? Ta, không có hay không? Liền là đơn thuần một vấn đề. Ngươi trả lời một chút á, Thanh Nhạc bảo bối, Dương Thanh Nhạc, hừ, đương nhiên không có khả năng. Ta còn có khả năng thực chán ghét. ta, phải không, vậy là tốt rồi. Dương Thanh Nhạc, ta biết ngay ngươi đang khảo nghiệm ta, tả hừ hừ, ta, không có, thật không có. Dương Thanh Nhạc, không có việc gì, khảo nghiệm ta liền khảo nghiệm ta đi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác chạm vào ta đấy, có thể chạm vào của ta chỉ có ta yêu nhất ngọn núi nhỏ Phong. Ta, thật không có khảo nghiệm ngươi a, Thanh Nhạc bảo bối, Dương Thanh Nhạc, biết biết rồi, nhân gia bụng bụng hiện tại còn nóng hầm hập đây này. Hài lòng, ta, ôm ôm, Dương Thanh Nhạc, ôm ôm rất thích ngươi a, Phong Phong, Dương Thanh Nhạc, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường chính mình bụng bụng vẫn là nóng nóng hầm hập. Dương Thanh Nhạc, ta và ngươi nói. Kinh nguyệt của ta đều là thực khỏe mạnh, vừa chuẩn thời điểm, lượng cùng nhan sắc cũng bình thường. Dương Thanh Nhạc, cho nên nói. Dương Thanh Nhạc, Phong Phong mầm mống, tại bên trong khẳng định khỏe mạnh nảy mầm, thẹn thùng, thẹn thùng, thẹn thùng. Ta, à. Ngươi cư nhiên nghĩ xa như vậy. Dương Thanh Nhạc, đúng vậy, ngươi không biết, lúc ấy ngươi cho ta mát xa thời điểm bụng của ta ấm áp vô cùng. Dương Thanh Nhạc, lúc ấy thật có một cổ xúc động, đặc biệt muốn cho ngươi. Mang thai. Ta, này. Ta có điểm không biết làm sao trả lời. Dương Thanh Nhạc, hắc hắc, ta biết hiện tại không phải lúc a, nói đúng là một chút ta lúc ấy ý tưởng sao, Dương Thanh Nhạc, thật, rất muốn, làm Phong Phong tiến đến. Nhét đầy ta, tại tử cung của ta bên trong, lưu lại Phong Phong trân quý mầm mống. Ta, trân quý sao? Trước ngươi không phải là còn ăn xong nhiều, cười xấu xa, Dương Thanh Nhạc, hắc hắc đều phải ăn, thẹn thùng, ta, tốt, tìm thời gian a. Dương Thanh Nhạc, 10 tháng nhất như thế nào? Chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn, ta, ân. Ta suy tính một chút. Dương Thanh Nhạc, cốt đâu có thể không thể đều được, dù sao ta đều là Phong Phong ngươi, mỉm cười, ta, ngươi thật quá ngoan. Ôm ôm, Dương Thanh Nhạc, ta đây mới vừa nói những lời này, ngươi sẽ không cảm thấy ta. Tao à, chảy mồ hôi, ta, không biết a, ngươi sẽ cùng người khác như vậy phải không? Dương Thanh Nhạc, làm sao có khả năng? Ta chỉ cùng ta yêu nhất Phong Phong mới như vậy, hồng tâm, ta, vậy không thì phải, chỉ tao cho ta một người nhìn. Dương Thanh Nhạc, ân. Ta, đi ngủ, Dương Thanh Nhạc, tốt, ngủ ngon mua, ta hài lòng quan phía trên cùng Dương Thanh Nhạc nói chuyện phím ghi lại. Ai đây là bị người khác yêu thích cảm giác sao? Dương Thanh Nhạc giống như cùng ta vừa nói, liền có vô số máy hát, tuy rằng ta cảm thấy của ta đáp lại vẫn là như vậy nhỉ. Nhưng là nàng cho ta lớn nhất bao dung cùng mãnh liệt nhất nhiệt tình. Vẫn là câu nói kia, ta Nhạc Phong có tài đức gì a? Ta lại nhớ tới ta hỏi Dương Thanh Nhạc vấn đề kia, kỳ thật lúc ấy ta là thực khẩn trương, bởi vì Dương Thanh Nhạc mát xa thời điểm ướt, kia mẹ đâu này? Mẹ có khả năng hay không đã ở Huy Ca mát xa phía dưới ướt? May mắn Dương Thanh Nhạc trả lời nói cho ta không có khả năng, tính là Huy Ca lại là bạn tốt, đó cũng là ngoại nhân. Mát xa thời điểm mẹ run rẩy lẫy bẫy, rõ ràng liền vẫn có một chút kháng cự, mẹ cái gì tràn diện chưa thấy qua. Tại sao sẽ ở một cái người xa lạ mát xa phía dưới ướt đâu này? Không không không không này trời đã là 9 tháng số 3 rồi, buổi sáng ta tiếp tục đi phòng tập thể thao làm rèn luyện, giữa trưa cùng Dương Thanh Nhạc ngấy sai lệch một hồi, chạn vạn thời điểm mẹ cũng tới. Không biết vì sao, ta cùng mẹ tại phòng huấn luyện rèn luyện thời điểm Huy Ca tiến đến, mẹ liền đi ra ngoài. Nói là đi tìm Dương Thanh Nhạc, nhưng là ta cảm giác giống như là đang cố ý tránh né hắn tựa như. Lâm về nhà phía trước. Ta cũng cùng Huy Ca nói, mấy ngày nay tại võng phía trên liên lạc mấy nhà công ty, ngày mai đi phỏng vấn, liền không đến. Sáng ngày thứ hai, ta thuê xe đi trước công ty chỗ ở, ta nhìn bên ngoài này một đống nhà cao tầng. Tâm lý thẳng đánh sợ. May mắn phỏng vấn kết quả không tệ, thi viết cũng là đương trường ra kết quả. Công ty này nói, ta nếu như thuận tiện nói mấy ngày nay liền có thể nhập chức, nhìn bộ dạng bọn hắn còn rất cấp bách, ta nói ta suy tính một chút. 3 ngày nội cấp trả lời thuyết phục. Không có biện pháp, ta hôm nay còn có vài gia phỏng vấn được chạy, mà nhà này đãi ngộ tạm được, internet công ty không tăng ca, 5 giờ rưỡi tan tầm, còn xong nghỉ, đã tốt lắm, duy nhất không chân chính là khoảng cách nhà ta. Phòng tập thể thao còn có mẹ công ty đều rất xa. Đỉnh không tiện cuộc sống. Ta lại phỏng vấn mấy nhà, tình huống cũng cứ như vậy a, cũng không biết những cái này muốn làm nhân lực như thế nào nghĩ, có có mấy nhà công ty. Ta mọi người đến, thế nào cũng để ta các loại, thật sự là không việc làm thời gian không bao nhiêu tiền a. Bất tri bất giác đã chạng vạng, ta cũng phỏng vấn xong rồi một nhà cuối cùng, kỳ thật nhà này là ta tối nghĩ nhập chức. Bởi vì tại võng phía trên xem nó thông báo tuyển dụng tin tức thời điểm nó đãi ngộ là tốt nhất, trọng yếu nhất chính là cách xa mẹ ta đi làm địa phương rất gần, thuộc về một cái vườn khu cái loại này. Nhưng là nhân gia giống như cũng không có vừa ý ta. Thiết, ta còn không có vừa ý nó, tăng ca đều không có tiền làm thêm giờ, đánh công nhân mệnh không phải là mệnh a. Ra đại lâu môn, ta đánh giá mẹ vậy cũng tan tầm rồi, ta liền lấy ra điện thoại cấp mẹ phát cái tin tức. Sau đó liền đi đến bên cạnh trà sữa điếm, chuẩn bị mua hai chén ngọt xì xì trà sữa sau đó lại tiếp tục đợi mẹ tan tầm. Vừa rồi đến cái kia người tốt xuất a, một thân cơ bắp, ta nếu có như vậy một cái bạn trai thì tốt. Ta tại đây trong tiệm thời điểm giống như cũng đã gặp người kia vài lần, lái xe cũng không tệ, phải là một kẻ có tiền. Ai, ta như thế nào không gặp được đâu. Thôi đi, ta nhìn nàng thường xuyên cùng một cái xuyên rất chính thức mỹ nữ cùng đi. Nhân gia nhất định là hai vợ chồng. Ai, hảo nam nhân đều tráng niên tảo hôn. Được rồi, thật tốt đi làm a, ta tại trà sữa điếm, một bên chơi điện thoại một bên chờ đợi trà sữa, lỗ tai nghe trà sữa điếm hai cái tiểu muội muội một bên công tác một bên tán gẫu. Còn rất có ý tứ. Ngài khỏe chứ, soái ca, ngài muốn trà sữa tốt lắm. Ta ly khai trà sữa điếm, phát hiện mẹ vẫn là không có hồi ta, quên đi, ta vẫn là trở về đi, mẹ hiện tại hẳn là tại mở biết cái gì a. Ta đứng dậy rời đi vườn khu. Con đường bãi đổ xe thời điểm chợt nghe bên cạnh một chiếc xe chấn một chút, còi ô tô còn vang lên hai tiếng. A nha ta đi, làm ta sợ nhất nhảy. Ta xoay người nhìn lại, là một chiếc màu đen đại dê. Làm sao đâu đây là? Lòng hiếu kỳ để ta cách xa gần nhiều xem xét hai mắt, đáng tiếc cửa kính xe là phòng nhìn lén, hiện tại cũng vẫn là ban ngày, từ bên ngoài nhìn không tới bên trong. Ta điều chỉnh chính mình quan sát góc độ, phát hiện chỉ có thể nhìn thấy chỗ tài xế ngồi cùng phó giá vị. Ở giữa có một cái mơ hồ bóng đen. Cạch, một trận kỳ quái âm thanh vang lên, thân xe theo lấy hoảng động nhất hạ, lại dọa ta nhất nhảy. Ta đi, cái gì ngoạn ý a, quên đi bất kể. Ta không đang suy tư, trực tiếp liền về nhà. Bất quá xe này ngược lại có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. A, không tại ta trở về nhà qua không nửa giờ, mẹ cũng đến nhà. Ai mẹ, ngươi không mở hội à? Ta hỏi. Chỉ thấy mẹ nguyên bản thường xuyên tản ra đại ba lãng tóc dài. Bây giờ sơ thành một đầu mê người đuôi ngựa, có vài nghịch ngợm mái tóc phiêu tại nàng gò má, tùy theo nàng động tác mà nhộn nhạo, tỏa ra một loại khó nói thành lời quyến rũ. Mẹ mềm mại khuôn mặt có một cổ nhàn nhạt đỏ ửng. Miếng miệng thật chặt ba, trên người bao đều không có cởi, liền vội vã đi hướng vệ sinh lúc. Ta ngồi tại trên sofa, nhìn mẹ theo vệ sinh ở giữa rửa mặt đi ra, lại vội vàng đi tới phòng ngủ, qua một hồi, mẹ mặc lấy áo ngủ đi ra. Ngồi vào ta bên cạnh. Ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Mẹ nói. Nga, ta vừa rồi ngay tại công ty của các ngươi vườn khu tìm việc phỏng vấn đến, cho ngươi phát tin tức nghỉ cùng một chỗ trở về, nhìn ngươi không hồi, ta nghĩ đến ngươi tại mở hội. Ta nói. Nha. Phải không? Ta vừa rồi. Không nhìn điện thoại, ngượng ngùng a con. Mẹ dùng tay không ngừng gỡ này đầu của mình phát, lắp bắp mà nói. Không có việc gì nhi, ta nói. Phỏng vấn kết quả như thế nào đây? Mẹ hỏi ta. Vì thế ta cùng nàng nói ta hôm nay phỏng vấn này mấy nhà xí nghiệp tình huống. Mẹ nghiêm túc nghe, trong mắt lại thả ra cái loại này tràn ngập trí tuệ tinh quang, ta giống như nhìn thấy chính đang làm việc mẹ bộ dạng. Nói chuyện cũng không khỏi được nghiêm túc lên. Ân liền tình huống của hôm nay đến nhìn, kỳ thật cái kia cách xa nhà chúng ta xa hơn một chút công ty còn chưa phải sai. Mẹ không hiểu các ngươi loại này internet xí nghiệp công tác nội dung, nhưng là công ty loại vật này cơ cấu đều là không sai biệt lắm, giống cái loại này công ty nhỏ, bởi vì trách nhiệm của nó phân chia còn không phải là rất rõ ràng. Cho nên sự tình làm lên đến vốn không có nhiều như vậy phân công cùng với một cái hết sức rõ ràng lưu trình, mệt điểm, nhưng là loại này công ty nghiệp vụ sẽ làm ngươi trưởng thành rất nhanh, thành làm trụ cột nòng cốt cơ hội cũng nhiều. Bình thường loại này nòng cốt đều là có thể đồng thời chiếu cố quản lý cùng kỹ thuật, đối với ngươi ngày sau phát triển rất hữu dụng. Khuyết điểm chính là, loại này công ty có một chút không hợp pháp nội dung xác suất lớn hơn một chút. Nói trắng ra rồi, loại này lão bản của công ty, kỳ thật có chút thổ hoàng đế ý tứ. Mà giống mẹ loại này hơi lớn hình một chút công ty, bên trong các loại cấp bậc, các loại phân chia, đều là hết sức rõ ràng, rất nhiều thứ. Là chính là, không phải là liền có phải hay không, ngươi chỉ phải làm cho tốt công việc của mình là được, cái khác không cần phải xen vào. Hơn nữa so với công ty nhỏ đối ngoại gian nan, loại này quái vật khổng lồ có ổn định hộ khách. Vấn đề lớn hơn nữa nhưng thật ra là nội cuốn, bởi vì rõ ràng cương vị liền kia một chút, ngươi lên người khác chính là không cơ hội, không rõ ràng một điểm giải thích, kỳ thật chính là một cái, nhân hòa quy củ, vấn đề, công ty nhỏ, nhân tác dụng lớn hơn ở quy củ một chút, cho nên rất nhiều công ty nhỏ bao nhiêu sẽ có điểm quan hệ họ hàng mang cố tình. Mà đại công ty đang phát triển quá trình bên trong, là nhất định phải để cho một cá nhân tầm quan trọng rơi chậm lại, tăng lên lưu trình cùng quy tắc trình độ trọng yếu. Cũng chính là cái loại này, công ty cách ai cũng làm theo chuyển ý tứ. Về phần như thế nào tuyển chọn, ngươi muốn hỏi ngươi mình muốn cái gì, mẹ sẽ không can thiệp ngươi, dù sao cũng đều là ở nhà phụ cận, không có khả năng rất xa, về sau ngươi cũng muốn suy nghĩ mua xe, điện động xa cũng được, cho nên vị trí địa lý cái gì đều không là vấn đề. Nghe mẹ cùng ta giải thích, nội tâm của ta sáng suốt rất nhiều, đồng thời cũng đối với mẹ cơ trí cùng với kinh nghiệm tỏ vẻ bội phục. Có một cái như vậy mẹ tại thật sự là quá tốt á. Đúng rồi mẹ, ngươi hôm nay không đi rèn luyện à? Công tác sự tình rõ ràng, ta liền lại cùng mẹ tán gẫu lên việc nhà. Ân. Ngươi không đi, ta cũng liền không muốn đi. Mẹ suy tư một chút trả lời ta nói. Được rồi, đúng rồi. Ta gấp gáp chạy đến bàn ăn phía trên, cầm lấy trà sữa. Cũng may, không có lạnh. Làm sao vậy? Mẹ hỏi ta. Ta tại ngươi công ty phụ cận chờ ngươi thời điểm mua trà sữa, bây giờ là ôn, nếu không hâm lại a. Ta nói. Không cần, lấy ra a. Mẹ nói. Ta cắm vào tốt lắm ống hút. Hai tay nâng trà sữa cấp mẹ nói, Hoàng Ngạch Nương thỉnh hưởng dụng. Chuẩn các ngươi bộ tiếng cống thơm ngọt trà sữa một ly, cảm ơn ta một phát tiểu a ca, mẹ tiếp nhận, một bên uống, thuận tay vén lên chính mình bên tai mái tóc. Ta nhìn mẹ. Phát hiện mẹ vành tai cùng vành tai phụ cận làn da, như thế nào đỏ như vậy à? Ta nghiêm túc tự hỏi một ngày, lại đi phụ cận công ty đi lòng vòng, ngày đã số 5, cuối cùng vẫn là tại số 6 quyết định nhập chức rời nhà xa một chút cái kia công ty. Mẹ cũng mua cho ta một cái điện động xa. Ngày hôm sau, ta vinh quang trở thành một cái, làm công nhân. Ta xem nhìn lịch ngày, số 7 số 8 là thứ 5 cùng thứ 6, cũng chính là ta thượng 2 ngày ban liền nghỉ, cuộc sống này tạm được a. Chu nhất lúc làm việc, ta chính mỹ tư tư nhìn bản văn, nghỉ cuối tuần cùng Dương Thanh Nhạc đi đâu sung sướng, tổ trưởng đem ta gọi đến phòng họp. Chương 12, vì ngoạn ý. Đi công tác. Ta kinh hô một tiếng. Sau đó gấp gáp nhìn về phía phòng họp bên ngoài có hay không nhân bị ta vừa rồi tiếng la hét ầm ĩ đến. Không phải là, thần ca, ta cái này vừa đến liền muốn đi công tác à? Ta hướng ngồi ở ta đối diện tổ trưởng thần ca hỏi. Ngươi đến hạng mục này tổ là tân, có ít thứ cần phải học tập, vốn là đến đây vài cái thuộc khóa này sinh. Kết quả tiến độ không lý tưởng, hơn nữa có mấy cái đều tạm rời cương vị công tác rồi, hạng mục này đến tiếp sau rất trọng yếu. Cho nên lãnh đạo bên kia an bài đại gia đi học tập một chút, sau khi trở về hạng mục liền muốn đẩy tới. Ta là nhìn ngươi nhân đỉnh kiên định mới đề cử ngươi. Thần ca uống một hớp còn nói, ngươi còn đừng không muốn, các ngươi học tập trở về nhất định là muốn trọng dụng nha. Sau đó cho ta một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Được rồi. Khi tình huống cụ thể là cái gì? Ta đoan chính một chút thái độ của mình, hỏi. Đi Cô Tô. Hai tuần, thứ hai tuần sau đi, vừa vặn thứ bảy ngày có thời gian cho các ngươi dọn dẹp một chút. Đến trong đó học tập cũng không có thứ bảy trời ạ. Ta nghe nói thứ bảy ngày là an bài các ngươi thực tiễn làm hạng mục. Thần ca nói. Tốt, ta trở về chuẩn bị một chút, cảm ơn thần ca dẫn. Ta khách khí một chút. Đừng nói như vậy, giày của ta chính mình xách, ngươi công tác thượng làm tốt lắm là được. Ha ha. thần ca đối với ta mở cái vui đùa. Ta biết, đây cũng là uyển chuyển tại hướng ta biểu đạt hắn không phải là cái loại này yêu thích bị nịnh nọt người. Buổi tối rèn luyện xong, trở về nhà, ta cùng mẹ nói chuyện này, nàng đầu tiên là kinh ngạc một chút. Sau đó lại tỏ vẻ, ngươi một cái tân nhập chức tiểu công nhân viên, nhân gia có thể sáo lộ ngươi cái gì, lại không phải là phía trước tin tức cái kia dạng, dẫn ngươi đi nước ngoài cắt thận, này đi chính là quốc nội, yên tâm đi. Vốn là bởi vì thích ứng hoàn cảnh mới, liền có điểm nghi thần nghi quỷ ta, nghe mẹ nói như vậy, trong lòng cũng thông thấu một chút, nhìn bộ dạng phải học học Huy ca rồi, hắn chính là loại, có tảo không tảo, đánh trước ba sào người. Bất quá điều này cần rèn luyện a. Nằm trên giường cùng Dương Thanh Nhạc nói lên chuyện này, nàng tỏ vẻ rất thương tâm, còn hỏi ta có thể hay không mang nàng cùng đi, ta nói không được, bởi vì chỗ ở tất cả an bài xong. Thứ bảy cùng Dương Thanh Nhạc chơi một ngày. Tiểu cô nương này, đều đã là thiếu phụ người rồi, còn khóc sướt mướt, sau đó còn nghiêm làm trách cứ ta không cho phép thông đồng cái khác tiểu cô nương. Chủ nhật, ta giấc ngủ trưa xong, chỉ thấy trong phòng khách nhiều hơn một cái đánh mở rương hành lý. Mặc lấy màu lam nhạt áo ngủ, tươi mát tố nhã mẹ ngồi tại trên sofa, tại chân không gói to, trang lên một cái tân bạc bị. Mẹ, giúp ta thu dọn đồ đạc đâu? Ta ngồi ở mẹ phía sau, bóp mẹ nộn trượt bả vai, cười nói. Lần thứ nhất đi công tác, chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị a, mẹ nói. Ta cảm giác cùng ta học đại học thời điểm không kém bao nhiêu đâu. Ta nói. Có thể giống nhau sao? Học đại học thời điểm mổ chỉ tiểu quỷ nhưng là một tuần cũng không cấp mẹ phát cái tin tức đâu. Mẹ cố ý có chút ngữ khí mà nói. Ai này? Đều đi qua. Ta tăng thêm cấp mẹ mẹ xoa bả vai tay, để bày tỏ kỳ áy náy của mình. Được rồi, ngươi chính mình đi phòng ở, thu thập một chút quần áo cái gì a? Còn có máy vi tính của ngươi cái gì, mấy thứ này ngươi chính mình thu thập. Mẹ đẩy ra tay của ta nói. Được rồi, thật lâu sau, này nọ liền thu thập không sai biệt lắm. Mẹ nằm tại sofa phía trên, phu che mặt màn nâng cứng nhắc cà video. Ta là nằm tại phòng khách ghế nằm phía trên, nhìn ngoài cửa sổ dần dần ố vàng nắng chiều phát ngốc. Buổi tối ăn bánh trẻo a. Mẹ nói cắt đứt ta mê mê mang mang trạng thái. À. Tốt, ta trở lại. Ta vừa rồi cà video, nhìn đến trong video nói. Tiễn đưa bánh trẻo đón gió mặt, đợi lát nữa ta cho ngươi bóp vài cái bánh trẻo ăn. Mẹ nói. Đó là nhân gia phương Bắc tập tục a, chúng ta này giống như không có cái này. Ta nói. Đừng nói nhảm, nhào bột mì đi, mẹ chỉ huy ta. Được rồi, qua một hồi, trong phòng bếp, ta tại một bên can bánh trẻo da, mẹ tại bên cạnh bóp bánh trẻo, ta nhìn mẹ thông thông ngón ngọc thượng dính đầy màu trắng mặt nhiều điểm, càng tăng thêm một chút việc nhà ấm áp. Mặc dù là tại đây vụn vặt phòng bếp làm việc tay chân bên trong. Nàng kia nghiêm túc mà tao nhã khí chất vẫn như cũ không giảm mảy may. Ta hồi tưởng một chút, chính mình giống như đã lâu không có cùng mẹ như vậy cùng một chỗ nấu cơm, ta nhìn mẹ tại ta bên cạnh ôn nhu hiền lành bộ dáng. Đột nhiên có một cổ, làm mẹ làm của ta nữ nhân xúc động. Không nên không nên, ta làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Bất quá Dương Thanh Nhạc phía trước tại chiếu cố ta thời điểm cho ta đã làm mấy đốn bánh trẻo, lúc ấy ta không có cách nào cùng nàng cùng một chỗ. Nhưng Dương Thanh Nhạc có thể làm của ta nữ nhân a, nghĩ vậy, vừa rồi đối với mẹ suy nghĩ lung tung tàm thẹn, chợt lóe lên, biến thành về sau cùng Dương Thanh Nhạc sinh hoạt vui sướng. Nghĩ gì thế, nhanh chút can, ngươi này đều cung không lên ta bọc. Mẹ thúc giục cắt đứt của ta tự hỏi. Trên bàn ăn. Ta cùng mẹ vừa ăn bánh trẻo, một bên nói chuyện phiếm. Lần này cùng đi đồng nghiệp có mấy người a, đều biết sao? Mẹ hỏi. 10 người, trừ bỏ một cái công nhân viên kỳ cựu còn lại cũng không nhận ra. Ta nói. Ân, ngươi lần này nên cùng bọn hắn đánh tốt quan hệ, những cái này cùng một chỗ học tập, về sau xác suất lớn liền là đồng nghiệp của ngươi. Mẹ nói. Ân, đã biết. Ta hồi. Ngươi nhưng đừng xem thường nửa tháng này lưu trình. Loại chuyện lặt vặt này động đối với lẫn nhau quen thuộc tới nói là rất trọng yếu. Mẹ nói. Vì sao à? Ta hỏi. Ngươi nhìn nhìn hiện tại truyền thông phía trên, mổ mổ mổ cùng ai ai ai, chúng ta là một cái đại học, ai ai ai là ai ai ai là bạn cùng phòng. Ban một phen a, ta tin ngươi, ngươi đến cùng ta nhất khởi làm a, loại chuyện này có phải hay không rất nhiều. Còn có nếu như ngươi bạn học thời đại học nói có một chuyện cùng với ngươi nhất khởi làm, cái này nhân nếu như kháo phổ lời nói. Ngươi có phải hay không bản năng đi tín nhiệm cái này người? Mẹ hỏi ta. Đúng vậy a, đúng nha, đây là vì sao? Ta hỏi. Đơn cử khả năng không thích hợp ví dụ, cùng một chỗ học tập quá trình này, nhưng thật ra là có thể cùng cùng một chỗ ra chiến trường cảm tình so sánh với gốc. Cùng đi làm một chuyện, là có thể làm người xa lạ rất nhanh sinh ra cộng tình. Mẹ nói. Vì sao cùng đi làm lại không được à? Ta hỏi. Bởi vì ngươi đi làm, bản chất thượng là vì ngươi chính mình a, ngươi dùng giá trị của mình đi trao đổi cái khác giá trị. Hơn nữa hiện tại chức tràn nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt, đại gia không tín nhiệm rất bình thường, nhưng là cùng một chỗ học tập liền không giống với, đại gia không có nhiều như vậy lợi ích liên lụy, cũng là vì học giỏi vật này đi cố gắng. Tự nhiên cộng tình mau. Mẹ bình thường mà nói. Nga nguyên lai là như vậy. Ta giật mình. Cho nên a, lần này, ánh mắt của ngươi nhiều lắm nhìn nhìn người khác, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người, cái gì dạng trạng thái. Tuy rằng những người này đều có khả năng trở thành đồng nghiệp của ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải tìm được như vậy một hai, có thể cởi mở, xem như lẫn nhau trợ lực, như vậy công tác của ngươi mới tốt khai triển. Mẹ êm tai đạo. Lợi hại mẹ vì sao những cái này ngươi trước kia không cùng ta nói? Ta hỏi. Ta không có ý định trước ngươi phần kia công tác tài giỏi lâu dài, hơn nữa ngươi bây giờ cái công ty này ta điều tra một chút, tiền cảnh cũng không tệ lắm. Ngươi có thể tại bên trong đại triển kế hoạch lớn một phen. Mẹ nói. Vẫn là mẹ tốt nhất. Ta nói. Hừ, xú tiểu tử, mẹ yêu cầu ngươi, mỗi ngày đều cùng với mẹ video, biết chưa? Mẹ nghiêm túc mà nói, thậm chí nói chuyện này giọng điệu so với vừa rồi dạy bảo ngữ khí của ta còn muốn nặng. Thật tốt tốt. Nhất định, ta là mẹ con trai ngoan. Ta vỗ lấy bộ ngực nói. Xú tiểu tử, nhanh chóng ăn, bằng không một hồi lạnh. Mẹ cười nói. Nằm tại trên giường, ta nghĩ lại, phía trước học đại học thời điểm đều là một tuần hồi một lần da. Ta này giống như là lần thứ nhất. Rời đi mẹ lâu như vậy. Trước đây, ta cái gì đều không làm được, chỉ có thể nghe mẹ. Thanh niên thời điểm, ta phản nghịch, sự tình gì đều nghĩ cùng mẹ đối nghịch. Điều này cũng làm cho một người mẹ phát sầu không ít. Thậm chí có một hai không hiểu được thúc thúc. Còn kém điểm cùng mẹ tại cùng một chỗ quá. Đại học thời điểm ta may mắn, ta vui sướng, ta cuối cùng xin nhờ mẹ đã khống chế, cho nên mới sẽ có phía trước mẹ đối với ta oán giận. Tiến vào công tác xã hội rồi, ta vốn đến cho rằng ta có thể kiếm tiền làm mẹ yên tâm. Kết quả, ta ngược lại càng ngày càng ỷ lại mụ mụ, hơn nữa loại này ỷ lại, để ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ta trở mình. Sáng tỏ ánh trăng thuận theo rèm cửa khe hở, chiếu rọi ở tại ta trên bàn đã trang hảo máy tính bao phía trên. Không biết vì sao, có một cổ cảm giác bi thương, thật giống như, ta muốn mất đi cái gì. Ta muốn mất đi cái gì đâu này. Đến Cô Tô Thành, không còn kịp suy tư nữa kia một chút thương xuân thu buồn đồ vật, chúng ta liền tiến vào huấn luyện tiết tấu. Ta vốn đến còn cho rằng là cái gì thủy hóa, kết quả, cũng là một chút thực tân đồ vật. Điều này cũng dẫn đến một ngày phía dưới đến, mệt muốn chết. May mắn buổi tối không có an bài huấn luyện, cho nên ta vẫn là tại buổi tối lúc 8 giờ. Đúng giờ mở ra cùng mẹ video nói chuyện phiếm. Màn hình bên trong, một vị phong tư yểu điệu nhà ở thuộc phụ tao nhã nằm ở giường bên trên, giản lược áo ngủ nhẹ nhàng phi tại thân thể của nàng phía trên, trước ngực đại diện tích trắng nõn làn da cùng đầy đặn vú thịt không giữ lại chút nào ánh vào của ta mi mắt. Giống như tại kể ra không có cách ngăn cản cám dỗ. Ai? Mẹ khi nào có như vậy gợi cảm áo ngủ? Hôm nay mới số 11A, ta bài đầu ngón tay sinh hoạt thời gian muốn bắt đầu. Số 12, vất vả huấn luyện liền không nhắc tới. 8 giờ tối, ta cấp mẹ đánh video, nàng cự tuyệt rồi hả? Sau đó cho ta tin tức nói, bây giờ đang ở bận rộn. Chúng ta A các loại, đợi đến trễ phía trên hơn 10 giờ. Mới nhận được mẹ video, mẹ khuôn mặt, thậm chí trên cổ đều phu che mặt màng. Ai nha mẹ, phu mặt coi như, trên cổ như thế nào cũng đến một vòng a. Ta đậu nàng nói. đi ngươi, ngươi biết sâm, cái gì, sao, mẹ cắn lời không rõ lắm. Ta cũng ha ha lớn nhỏ lên. Trong video mẹ cúi đầu, giống như là đang tại vuốt ve vân ve chính mình chân. Tùy theo nàng động tác, trên cổ mặt màng rơi xuống. Mẹ ngươi cổ thì sao, như thế nào đỏ hai khối à? Ta nhìn thấy cổ của mẹ phía trên, nhiều lưỡng đạo hồng ấn. Không sâm, cái gì, sao, có liền, điểm, ngứa, dù, cong. Mẹ ấp a ấp úng mà nói. Nói còn không rõ ràng lắm. Được rồi, thật sự không được liền đi bệnh viện nhìn nhìn. Ta thấy mẹ đã hoảng hốt đem mặt màng lại dán tốt lắm. Không tứ, việc, mẹ nói. 13 hào đến số 15, nhiệm vụ dường như khó, chúng ta mỗi ngày đều huấn luyện đến hơn 9 giờ đêm. Trở lại khách sạn, người đã kinh mệt tê liệt, ta cùng mẹ nói một lần, nàng đối với ta biểu hiện kỳ lý giải, để ta nhiều học tập một chút. 16 hào số 17, ta vốn đến cho rằng không có khả năng so mấy ngày hôm trước khó khăn. Không nghĩ tới so với phía trước còn muốn phức tạp, quả thật là khó khăn so với biện pháp nhiều. Số 17 buổi chiều, ta đánh giá buổi tối lại được không biết bận rộn tới khi nào, cho nên thừa dịp lúc ăn cơm tối cấp mẹ đánh một cái video. Sau một lát, điện thoại chuyển được, ta tầm mắt đạt tới chỗ, mẹ chính cúi người nằm tại một cái rộng thùng thình cái đệm phía trên. Nhìn mặt sau bối cảnh hẳn là tại phòng tập thể thao phòng huấn luyện bên trong. Mẹ thân mặc một bộ màu hồng nhạt vận động áo lót cùng một đầu màu lam vận động yoga quần. Nàng trán thượng hiện đầy tầng mồ hôi mịn, vài nghịch ngợm mái tóc dính vào gò má nàng hai bên, có vẻ có chút chật vật. Nhưng mà, loại này lười biếng bộ dáng làm cho nàng nguyên bản đoan trang khí chất trung bình thêm một chút mê người quyến rũ. Đầy đặn bộ ngực chen ép tại cái đệm phía trên, khiến cho đạo kia thâm thúy khe rãnh càng trở lên lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Nằm sấp tư thế, khiến cho nàng kia dĩ nhiên đẩy đà mượt mà bờ mông, khoa trương hơn đột hiển đi ra. Càng trở lên có vẻ dụ mắt người, nguyên bản cao quý thanh lịch mẹ, lúc này tại trong mắt của ta, càng giống như là một cái lười biếng mà mê người mèo, tỏa ra làm người không thể kháng cự gợi cảm mị lực. Ngươi động còn tại phòng tập thể thao à? Ta nhìn thấy mẹ, cùng với tại nàng phía sau quỳ ngồi xổm mẹ thân nghiêng, tại mẹ trên người vỗ vỗ đánh một chút Trương Vĩnh Huy. Ta vội vàng đem điện thoại thay đổi một cái góc độ, lại hướng xung quanh nhìn nhìn. May mắn không có người phát hiện. Hắc hắc, mẹ xinh đẹp này một màn, chỉ có ta thưởng thức. A, ngọn núi nhỏ A, học tập như thế nào đây? Mẹ còn chưa lên tiếng, xa xa Huy ca trước tiên nói. Tạm được. Ta hồi. Không có gì hay ngoạn, liền đến phòng tập thể thao nhiều rèn luyện một chút. Mẹ mềm mại vô lực mà nói. Cái mũi cũng thường thường có vài tiếng hừ nhẹ. Ta vừa cùng mẹ nói chuyện, một bên lưu ý phía sau nàng Trương Vĩnh Huy. Chỉ thấy hắn thủ pháp thuần thục tại mẫu thân chân ổ cùng vòng eo ở giữa qua lại vuốt ve vân ve mát xa. Mẫu thân kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mê người mông đẹp, tùy theo rung rung rẩy rẩy khởi phục nhảy lên. Ta tại màn hình này bưng nhìn xem tim đập rộn lên, cơ hồ muốn phun ra ngoài, thật không biết Trương Vĩnh Huy là như thế nào nhẫn nhịn. Hô, mẹ một tiếng thở nhẹ, làm lòng ta gan đều run run một chút, cũng may mắn chính mình mang tai nghe. Ta nhìn thấy phía sau Trương Vĩnh Huy, nắm chặt lấy quả đấm, sau đó tầng tầng lớp lớp đặt tại mẹ, mông. Hơn nữa mẹ chính là nhẹ nhàng kêu một chút, cũng không có phản đối với. Mẹ đều không có phản đối, ta liền càng không thể nói cái gì. Chỉ thấy Trương Vĩnh Huy tay lại biến thành rỗng ruột chưởng, hướng về mẹ mông công chính là một trận vỗ. Đẩy đà nhục cảm viên khâu phản phất là tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập nhất cục đá, kích thích lên từng trận gợn sóng. Trương Vĩnh Huy bàn tay to mở ra. Xoa lên mẹ mông cong, bốn cái ngón tay nhẹ nhàng tại mông thịt phía trên nén, hai cây ngón tay cái thậm chí đều phàn hướng về phía hai mông ở giữa kia thâm thúy rãnh mông, cao thấp vuốt phẳng, nhẹ nhàng vuốt ve vân ve, cái tư thế kia. Thật giống như đế vương tại vuốt ve chính mình âu yếm ngọc tỷ giống nhau. Mẹ thân thể cũng tùy theo vặn vẹo, hình như không có để ý này đi quá giới hạn hành vi, ngược lại là hưởng thụ phía sau nam nhân hầu hạ. Nhìn đến mẹ bộ dạng này có chút say mê bộ dạng. Lòng ta cổ kia ghen tuôn càng hơn. A ừ. Mẹ âm thanh gợi cảm mà quyến rũ, sắc mặt biến hồng, thậm chí còn có một cổ ngây ngô thẹn thùng. Ta nhanh nhìn chầm chầm Trương Vĩnh Huy, ta muốn từ hắn khuôn mặt, nhìn đến một tia không giống với biểu cảm. Ví dụ như tham lam, ví dụ như dâm đảng, ví dụ như nam nhân nhìn chằm chằm con mồi dục vọng. Như vậy ta liền có thể nhắc nhở mẹ, hắn có ý đồ riêng. Nhưng là không có, hắn như trước nghiêm túc cấp mẹ làm massage, thậm chí trên miệng còn thập phần bình tĩnh nói. Bình tỷ, ngươi bờ mông hiện tại luyện không sai rồi, vốn là ngươi chính là mật đào mông hình dạng, hiện tại đã rất quy mô. Ân. Mẹ nhẹ giọng đáp lại. Ta nhìn Huy ca cái bộ dạng này, nhất thời ta thậm chí cảm thấy được, cái này nhân không có khả năng là gay a. Xinh đẹp như vậy thục nữ ở trước mặt hắn, hắn đều không động tâm sao. Bất quá ta nghĩ lại, hắn tốt nhất là cái gay, như vậy ta cũng yên lòng. Nhìn đến hắn cái này biểu hiện, ta may mắn chính mình không có nhận sai người. Tốt lắm. Ngọn núi nhỏ, ngươi trước ân. Ăn cơm đi. Mẹ nhẹ giọng sau khi nói xong, liền cắt đứt. Nhạc Phong, nhanh chút ăn, đợi lát nữa trở về còn phải tiếp tục điều chỉnh thử đâu. Đồng nghiệp nói chuyện để ta mạch suy nghĩ hồi cho tới bây giờ địa phương. Buổi tối lại điều chỉnh thử đến 11 giờ, chúa ơi, đây là huấn luyện sao? Áp bức sức lao động cũng chưa đi như vậy. Ta vốn đến cho rằng thứ hai chu thoải mái một chút, kết quả thứ hai chu nhiệm vụ nặng hơn, hiện tại trễ phía trên đều phải tăng giờ làm việc làm. Nếu như không phải là nghe đồng nghiệp nói, công ty chúng ta bình thường đi làm xác thực không tăng ca, ta hiện tại cũng nghĩ trốn chạy. Ai, đáng thương, ta buổi tối không có thời gian cùng mẹ nói chuyện phiếm rồi, chỉ có thể ngẫu nhiên phát một câu tin tức. Mẹ cũng không biết có phải hay không không nghĩ ta, hồi tin tức cũng rất chậm. Cuối cùng đến 24 hào, buổi sáng đại gia mở một cái tổng kết sau đó, giữa trưa tự do thời gian, buổi chiều an vị cao thiết trở lại gia. Lúc về đến nhà đã chạng vạng. Mẹ, ta trở về ai? Người đâu? Trong nhà một bộ nhất trần không nhiễm bộ dáng, nhưng là không có mẹ thân ảnh, vốn là ta tính toán cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng, cố ý nói ngày mai hồi. Ta mở ra mẹ video điện thoại. Con, làm sao vậy? Ngươi đến nhà. Mẹ thở dốc phì phò âm thanh truyền đến, sau đó kinh ngạc mà nói. Đúng vậy. Hắc hắc, ta nhìn nàng, quả nhiên là tại phòng tập thể thao, chính tại máy chạy bộ phía trên vận động. Không phải là ngày mai sao? Thật sự là, ở nhà thật tốt nán lại. Mẹ dừng lại máy chạy bộ, vẫy liêu mái tóc quán trách mà nói. Sau đó liền cúp điện thoại. Ta đem đồ vật sau khi thu thập xong, mẹ cũng trở về. Như thế nào hôm nay liền trở về? Mặc lấy một thân hưu nhàn trang mẹ vào cửa đã nói. Kinh ngạc vui mừng a, nhà, lễ vật cho ngươi mẹ nhận lấy ta đưa cho nàng hộp quà, mở ra nhìn nhìn. Qua cảm ơn con. Ta là mẫu thân chọn lựa chính là một cái thanh nhã hồng nhạt gấm tô châu áo choàng. Bên trên tinh xảo theo ngạo sương đấu tuyết hoa mai, này hoàn toàn là mẫu thân chung ái đóa hoa. Nó không sợ giá lạnh, một mình nở rộ, không chỉ có đại biểu mẫu thân cứng cỏi không khuất phục tính cách, càng trương hiển mẫu thân tú ngoại tuệ trung tốt đẹp phẩm chất. Nhìn mẹ đem mềm mại áo choàng nhẹ nhàng khoác lên nàng bả vai phía trên, nàng tung tăng nhảy múa vậy đi đến phía trước gương. Vui sướng vặn vẹo thân thể yêu kiều, tuần hoàn đền đáp lại thưởng thức tự thân mỹ lệ. Lòng ta trung dào dạt vui sướng. Lại không khỏi cảm thán đi qua năm tháng đối với mẹ quan tâm không chân. Đồng thời cũng nghĩ, về sau sẽ không. Cảm ơn bảo bối mua, mẹ cẩn thận thu hồi ta đưa cho nàng lễ vật, sau đó đi qua đến tại ta khuôn mặt thượng thật sâu hôn một chút. Hương ta đều phải say. Ta tỉnh mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn nhìn lịch ngày. Bất tri bất giác đã 25 số, dựa vào, lại là thứ hai. Bận rộn công tác trôi qua. Buổi chiều cưỡi của ta tiểu điện lư, đi trước phòng tập thể thao. Mẹ hẳn là so với ta mới đến. Nhưng là nàng hôm nay giống như có khả năng nghị, vốn không có. Tại một tiểu đình ánh mắt kinh ngạc phía dưới, ta đưa cho nàng một hộp cô tô điểm tâm. Cái này đáng yêu ăn vặt hàng yêu thích thật. Cấp Huy ca mang chính là quế hoa mễ rượu hoa quả. Hắn khách khí hai câu, cũng thật cao hứng nhận lấy. Tại trong phòng huấn luyện, ta rốt cuộc tìm được lòng ta yêu Dương Thanh Nhạc. Vì cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng, ta tỉ mỉ chọn lựa một đầu hoa mỹ trân châu vòng cổ, chuẩn bị tặng cùng nàng. Lúc này, ta nhẹ nhàng đem nàng gáy ở giữa ren vòng cổ cởi xuống, đem đầu kia ngụ ý ta chân thành tha thiết cảm tình vòng cổ đeo vại nàng trắng nõn cổ phía trên. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn kia xuyến chiếu sáng rạng rỡ châu báu. Trên mặt nổi lên nụ cười hạnh phúc, sau đó ngẩng đầu, ta phát hiện mắt của nàng trung đã nổi lên lệ quang. Ô ô, cảm ơn ngươi, ngọn núi nhỏ ta thật là vui, nàng một bên nức nở, một bên ôm thật chặt ta. Ta đồng dạng thật chặt cũng ôm lấy nàng, trong lòng âm thầm phát thề, nhất định phải dùng ta toàn bộ lực lượng đi che chở cái này đáng yêu vừa đáng thương cô nương. Cái này tào tặc, ta đương định. Lại qua ba ngày khẩn trương bận rộn công tác. Mặc dù có vài ngày ta không đi phòng tập thể thao rồi, đồng thời ta cùng Dương Thanh Nhạc cũng chuẩn bị 10 tháng nhất du lịch, ta vốn là cùng nàng thương lượng đi đâu, chuẩn bị mua phiếu. Nhưng là nàng nói đều đã chuẩn bị tốt, để ta cái gì đều không cần chuẩn bị. Được rồi, có như vậy một người bạn gái, ta thật đúng là rất yên tâm. Về phần mẹ, đến lúc đó rồi nói sau, loại này hai người thế giới cơ hội, ta cũng không hy vọng người khác quấy rầy, hắc hắc. Buổi tối, cùng Dương Thanh Nhạc tán gẫu hoàng thiên. Mẹ cũng đi chính mình phòng. Ta hai tay gối ở sau ót, nhàm chán muốn tìm điểm việc vui, bỗng nhiên nghĩ đến, đã lâu không có nhìn cái website. Ta điểm tiến đi liếc mắt nhìn, quả nhiên, lại có đổi mới. Hết thảy đều đang nắm giữ bên trong bà mẹ nó. Đây là có tiến bộ a. Thiếp mời bắt đầu, cấp lâu các vị, khoảng cách lần trước đổi mới đã qua rất lâu rồi, ta nói rồi. Lần trước lãnh diễm mỹ mẫu đang bị ta hôn sau đó chạy trốn sau đó, không có cự tuyệt ta, ta biết ngay. Hết thảy đều đang nắm giữ bên trong rồi, còn lại đúng là tăng nhiệt độ. Vì thế ta liền lại nhìn bắt đầu khiêu khích nàng, nhưng chỉ cần thấy được nàng cảm xúc có chút biến hóa, ta liền lập tức làm một cái ngoan bảo bảo, thành thành thật thật. Tuy rằng chiêu này có chút tiện, nhưng cũng may dùng được. Kỳ thật loại này nữ nhân, ngươi chỉ cần có thể tiến vào nàng tâm. Lại từng chút kéo thấp nàng điểm mấu chốt, còn lại. Vì thế không mấy ngày nữa, ngày nào đó tan tầm ta liền cùng với nàng nói ta đi nhận lấy nàng. Nàng cũng sợ ta tại nàng công ty cửa làm cái gì quá mức sự tình, mỗi lần ta đến nhận lấy nàng cũng đều thành thành thật thật lên xe của ta. Kế tiếp đại gia liền nhìn video a. Video, ta mở ra video, video thị giác là xe bên trong. Cái này camera vị trí. Là đang tại điều khiển tọa tả phía trên giác, tay lái nghiêng phía trên vị trí. Nhìn nội sức, này nhất định là một chiếc xe sang trọng. Cửa sổ cảnh sắc bên ngoài, dự báo đây là tại bãi đổ xe. Đương nhiên trọng điểm không phải là nội sức. Chỗ tài xế ngồi phía trên, ngồi chính là một cái mặc lấy màu đen đồ thể thao cường tráng nam nhân, là Kiên Ca, mà ở tay lái phụ, vừa đi lên một vị mặc một bộ hạnh sắc tây trang áo khoác cùng một kiện tây trang màu đen quần đại ba lãng tóc dài nữ nhân. Là lãnh diễm mỹ mẫu. Ta nhìn thấy nơi này, cảm thấy lối ăn mặc này tốt nhìn quen mắt a. Đáng tiếc bộ mặt đánh con ngựa. Đợi lãnh diễm mỹ mẫu lên xe đóng cửa vừa làm tốt, Kiên Ca liền đem thân thể khuynh tới, tay hướng đến dây an toàn địa phương đủ. Ngươi chờ một chút, ta chính mình. Lãnh diễm mỹ mẫu dùng cánh tay chặn tay của đàn ông, sau đó chính mình vội vàng đem dây an toàn hệ phía trên, âm thanh đồng dạng là thay đổi quá. Lúc này lãnh diễm mỹ mẫu trong tay nắm chặt dây an toàn. Sau đó thân thể tại thắt dây an toàn thời điểm thân thể cũng có khả năng hướng đến điều khiển tọa phương hướng chuyển hướng. Kiên Ca liền nhắm ngay cái này luống cuốn tay chân cơ hội, hướng về miệng của nữ nhân liền thân đi qua. Phệ. Ai nha, lãnh diễm mỹ mẫu hướng đến nghiêng về phía sau một chút thân thể, nhưng giống như trước không có né tránh Kiên Ca hôn môi, sau đó dùng cánh tay đập Kiên Ca một chút, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói một câu, bên ngoài có người sẽ thấy. Ý của ngươi là, bên ngoài nhìn không tới là được rồi phải không? Kiên Ca ôn nhu điều cười nói. Ngươi! Lãnh diễm mỹ mẫu đã nói một chữ này. Yên tâm đi, cửa kính xe là phòng nhìn lén. Chỉ có thể theo bên trong nhìn đi ra bên ngoài. Kiên Ca nói tiếp. Sau đó lãnh diễm mỹ mẫu liền quay đầu nhìn về phía cửa kính xe, giống như muốn từ phía trên phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Bất quá ta đoán hẳn là đang trốn Kiên Ca, không nghĩ đối mặt hắn, Kiên Ca hướng đến bên phải trước xe dịch thân thể. Tay phải thừa dịp lãnh diễm mỹ mẫu không nhìn hắn, vòng qua nàng sau lưng, sau đó một chút liền đem nàng túm. Nha! Người này nói. Lãnh diễm mỹ mẫu cánh tay dùng sức đỉnh, đầu chống đỡ tại Kiên Ca bên phải nơi bả vai. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Kiên Ca dùng má phải cọ lãnh diễm mỹ mẫu trán, nhẹ giọng mà nói. Ta trả lời cái gì? A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trả lời vấn đề thời điểm bản năng nâng một chút đầu, không đợi nàng nói xong. Kiên ca liền đem miệng hôn lên. Đồng thời cánh tay trái ôm lên Lãnh Diễm Mỹ Mẫu eo, còn thuận tay đem nàng vừa hệ thượng cởi dây nịt an toàn ra rồi, đem nàng nhân hướng đến chính mình bên này kéo đi ôm. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tay lung tung gõ Kiên ca lồng ngực. Phát ra thùng thùng âm thanh, sau đó nàng đụng đến tay lái, sau đó lung tung ấn lên, tí tách tí tách tí tách, loa âm thanh lên. Kiên ca một chút liền nhéo Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cánh tay phải, sau đó đem nó đặt tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hai đầu đóng chặt trên chân. Sau đó tay trái liền buông ra, tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trên ngực, eo thượng sờ loạn. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tay trang chụp tại trong kích tình bị giải khai, nguyên bản bình toàn bộ tay trang bây giờ hiện đầy nhăn nheo. Nàng bên trong tiểu áo sơ mi cũng trải qua chà đạp, thảm trạng khó coi. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tay phải nắm chặt Kiên ca cánh tay trái, nhưng mà, tại trước mặt nàng cái này một M8 nhiều cường tráng nam nhân làm nàng không có sức phản kháng. Loại này vô lực ngược lại tăng thêm một loại mê người thê mỹ. Làm người ta càng thêm khát vọng chinh phục. Phệ phệ phệ phệ cân ân ân, hô hấp dồn dập tiếng cùng dính ngấy hôn môi tiếng tại bịt kính toa xe nội quanh quẩn, tuy rằng bộ mặt thủy chung bị đánh con ngựa. Nhưng lúc này miệng bộ phận đã không chỗ nào che lấp. Hai đầu người ăn ý triều hướng ngược lại vặn vẹo, Kiên ca miệng rộng lần lượt mở ra, gắt gao bọc lại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu kia khéo léo đôi môi. Lóng lánh nước miếng dọc theo Lãnh Diễm Mỹ Mẫu khóe miệng chảy xuôi. Hiện đầy môi của nàng chu. Lúc này, ngoài cửa sổ, một cái đánh con ngựa bóng người đến gần rồi xe, sau đó lại đi. Bỗng nhiên, Kiên ca tay xẹt qua Lãnh Diễm Mỹ Mẫu thon gọn vòng eo, dừng ở Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nhếch lên lơ lửng mông cong phía trên. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu vội vàng dùng tay phải ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. A! Một tiếng cao vút nhưng bị ngăn chặn rên rỉ vang lên. Kiên ca bàn tay to đã mở ra, tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cực phẩm mông cong đại lực vuốt ve vân ve. Đồng thời Kiên ca tay phải cũng đỡ Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cái gáy trước, hướng đến chính mình bên này đẩy. A! Lãnh Diễm Mỹ Mẫu dùng sức đẩy Kiên ca thân thể, tuy rằng thôi kéo biên độ so với vừa rồi còn muốn lớn hơn. Nhưng là hiệu quả lại so với vừa rồi còn muốn kém. Ta biết, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu miệng nhỏ, đã bị đột phá, o theo hai người gắt gao dán sát miệng ở giữa, Kiên ca đầu lưỡi khẽ mở Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hàm răng, tham lam tại nàng mềm mại trơn mềm khoang miệng bên trong tìm tòi. Lơ đãng có thể nhìn đến hai cái đầu lưỡi như keo như sơn tại triền miên trao đổi, Kiên ca ngậm nàng thơm ngọt cái lưỡi, mãnh liệt mút lấy, tựa như đã lâu vợ chồng gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Dính ngấy nước bọt tại hai người miệng ở giữa liên tục xuất hiện. Dường như muốn đem hai người môi chặt chẽ cố định tại cùng một chỗ, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tựa như hoàn toàn đã không có khí lực, tùy ý hắn đối với môi của mình lưỡi liếm mút hút thưởng thức, thân thể yêu kiều run rẩy, bộ ngực biên độ lớn phập phồng. Chân ngọc cũng không tại đóng chặt, mềm yếu tùy ý mở ra. Nguyên bản nện búa Kiên ca lồng ngực cánh tay, cũng chậm chậm biến thành, yên lặng tại Kiên ca trên vai đáp. Ba tức ta ân. Hôn môi tiếng cũng biến hóa, không còn là Kiên ca đơn phương hút mút, mà biến thành hai người lẫn nhau trao đổi. Kiên ca vuốt ve Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mông cong bàn tay to, cũng thuận theo rất eo hướng lên hoạt động, chính tìm được tiểu áo sơ mi nữ chụp. Chuẩn bị cởi bỏ thời điểm, bỗng nhiên bị Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đánh xuống. Ba. Một tiếng thanh thúy đã kích âm thanh, trực tiếp cắt đứt xe nội dâm mỹ không khí. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cũng đẩy ra Kiên ca, bắt đầu ở bao lấy ra khăn tay. Lau chính mình cầm cùng bờ môi nước miếng. Hừ, một bên lau một lần hừ, thật giống như trong miệng có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Kiên ca là gương mặt cười xấu xa nhìn nàng, sau đó lại ôm đi lên. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu dựa vào cửa kính xe trốn, Kiên ca trực tiếp vượt qua ở giữa, cuồng nhiệt hôn môi càng như dày đặc hạt mưa dừng ở nàng trắng nõn thon dài cổ trắng cùng tinh xảo hồng nhuận khuôn mặt phía trên, đầu lưỡi kịch liệt chung quanh quét liếm. Sau đó tìm đến Lãnh Diễm Mỹ Mẫu lỗ tai, hút mút lại liếm lấy nàng gợi cảm tiểu vành tai. Thật thơm thật đẹp, Kiên ca ôm nhu nói. Ngươi nhanh đi lái xe, ta phải đi về. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không có phản ứng hắn nói. Tốt, mua, Kiên ca đáp ứng, sau đó lại đang trám của nàng thượng ấn một chút, mới trở lại chỗ tài xế ngồi đưa. Lãnh Diễm mỹ mẫu đã ở sắp xếp chính mình hỗn loạn ăn mặc. Video kết thúc. Nhìn xong video ta, đầu óc chỉ có một cái ý nghĩ. Cô gái này đang làm gì thế? Biết rất rõ ràng lên xe của hắn muốn bị xâm phạm, vẫn là muốn phía trên, thật sự là thay hắn lão công cảm thấy bi ai. Thiếp mời tiếp tục, nhìn xong video đại gia cũng biết, Lãnh Diễm mỹ mẫu miệng nhỏ đã bị ta bắt lại. Kỳ thật, tuy nàng người thật không ít, nhưng là vì sao ta có thể làm nàng như vậy chứ, ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy nàng đối với ta vẫn là có chút thú vị. Nàng lão công cùng nàng thật không có tình cảm gì, như vậy nữ nhân, tính là nàng lại cẩn thận lại lãnh đạm, cũng không có khả năng không có cần phải, có một cái như vậy ta tại bên người, nàng cuộc sống yên tĩnh cũng coi như có một chút thú vị sự tình. Hơn nữa dạy dỗ như vậy đàng hoàng thục nữ, Lãnh Diễm cao quản, thẳng đến nàng tự nguyện tại ngươi dưới hông mặt cho ngươi trêu đùa, đây cũng là trên thế giới tối thú vị sự tình. Đại gia tiếp tục hướng xuống xem đi, video, ta nhấn truyền phát kiện. Hình ảnh là đang tại một cái rất cao đương nhà hàng Tây bên trong, dịu dàng ngọn đèn làm nổi bật ấm áp một chế trang hoàng, mặt bàn thượng trải tính chất cốt đẹp màu trắng khăn trải bàn, màu bạc dao nĩa cùng đũa tử tại dưới ngọn đèn lập lờ ánh sáng nhu hòa. Tổng cộng có 3 cái mâm, mâm bít tết tỏa ra mùi thơm. Kính đồ trang sức trước một cái, đối diện 2 cái. Tùy theo màn ảnh xoay chuyển, sẽ phát hiện này vẫn có điểm cách vách thiết kế. Cái này thị giác, không có khả năng là mang ánh mắt a. Ta cẩn thận nhìn nhìn, đây quả thật là có chút ngôi thứ nhất ý tứ, hẳn là cái loại này gián điệp mắt kiến. Kiên ca đối diện ngồi 2 vị mỹ nữ, chính đối với vị này, mặc lấy màu xanh đen sợi tơ áo váy, thơm ngon bờ vai nửa thân trần. Đen nhánh cuộn sóng tóc dài tùy ý rơi, tỏa ra mê người khí tức. Nàng ưu nhã ngồi ngay ngắn, hiện ra hết khí chất cao quý. Này vừa nhìn chính là Lãnh Diễm mỹ mẫu. Nghiêng góc đối cái vị kia, người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài. Váy nhẹ nhàng đông đưa, có vẻ nhẹ nhàng mà tao nhã. Mái tóc dài của nàng buộc lên, lộ ra tao nhã cổ đường nét. Tuy rằng không bằng chính đối diện cái vị kia mỹ nữ như vậy quyến rũ, nhưng nàng lại tỏa ra một loại tươi mát khí tức. Làm người ta cảm thấy thoải mái cùng tự tại. Đột nhiên trong video xuất hiện phụ đề, đây là ta tiểu mẫu cẩu. Ta liền kêu nàng tiểu thanh tân a. Ba người trò cười, âm thanh cũng là bị thay đổi quá. Bỗng nhiên Kiên ca tầm mắt hướng xuống vừa nhìn. Chỉ thấy tại cái bàn đối diện, Kiên ca trên chân, có 2 cái trắng nõn vô cùng ngọc chân đang tại Kiên ca tay trái phía trên, bị Kiên ca tùy ý chà sát thưởng thức. Phụ đề lại xuất hiện, vừa rồi nhân lúc tiểu mẫu cẩu không ở. Đem nàng chân cầm lấy. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Tiểu thanh tân hướng về Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Lãnh Diễm mỹ mẫu che miệng, cố nhịn cái gì vậy nhỏ giọng nói, không có việc gì, ngươi ăn đi. Được rồi. Tiểu thanh tân nói. Sau đó Kiên ca liền cầm điện thoại cầm ra đến, mở ra WeChat, rất nhiều địa phương đánh con ngựa, lật tới một cái khung chích chát, gõ một câu, ngươi đi vệ sinh lúc, ta gọi ngươi ngươi lại về đến, sau đó đối diện tiểu thanh tân liền nhìn nhìn điện thoại. Sau đó hướng về bên cạnh Lãnh Diễm mỹ mẫu nói, ta đi nhà cầu, các ngươi ăn trước. Đợi tiểu thanh tân đi về sau, màn ảnh lại chuyển hướng cái bàn phía dưới, chỉ thấy Kiên ca một tay cầm lấy một cái trắng nõn bàn chân, không ngừng dùng ngón tay vuốt ve vân vê. Thậm chí còn dùng tay nắm thành một vòng tròn, vòng ở Lãnh Diễm mỹ mẫu xinh đẹp chân, cao thấp tuốt, tư thế kia, hiển nhiên liền cùng với thủ dâm giống nhau, Lãnh Diễm mỹ mẫu mượt mà đáng yêu ngón chân không ngừng ôm lấy nhéo lấy. Ngọc chân cùng chân dài không hoàn toàn đá rồi, nhưng cũng không cách nào xin nhờ Kiên ca khống chế. Ha ha, ngươi mau lấy ra nhanh chút, ngươi là tên khốn kiếp, Lãnh Diễm mỹ mẫu một bên cười một bên hướng về Kiên ca mắng. Nhưng giọng nói kia, một điểm không có mắng nhân cảm giác. Ta sẽ không. Hắc hắc, Kiên ca cười nói. A nha, ngươi bẩn không bẩn a, này đều ăn cơm, ngươi sờ của ta chân làm sao, Lãnh Diễm mỹ mẫu giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói đến. Ngữ khí bách chuyển thiên hồi. Không bẩn ta có thể thích ngươi này vừa trắng vừa mềm bàn chân nhỏ. Nói xong còn dùng lực xoa xoa gan bàn chân. Ha ha, ngươi. Quá mức, chán ghét chết. Lãnh Diễm mỹ mẫu vô lực hờn dỗi nói. Ngươi lợi hại. Ngươi đừng làm ta đấy, ha ha, ngươi đi làm vừa rồi cái kia muốn ha ha, thêm bạn uy chắc phục vụ ha ha, nhân viên phục vụ. Lãnh Diễm Mỹ mẫu một bên cười một bên thở dốc phì phò nói đến. Ta chướng mắt nàng. Kiên ca thuận miệng nói. Ha ha, dạ dạ dạ, ngươi lợi hại, ai có thể nhập mắt của ngươi a, ngươi mau buông ra, ha ha. Lãnh Diễm Mỹ mẫu đều đã nằm sấp tại trên bàn. Ngươi a, trừ ngươi ra, ta không có nhìn thượng. Kiên ca thực nói nghiêm túc nói. Lãnh Diễm Mỹ mẫu ngẩng đầu, nhìn hắn, nụ cười trên mặt bởi vì nghiêm túc mà đi xuống một chút. Ngươi! Ngươi mau buông ra, đợi lát nữa liền muốn trở về. Lãnh Diễm Mỹ mẫu hình như không nghĩ tán gẫu vấn đề này, gấp gáp đổi đề tài nói. Vậy ngươi hôn ta một chút. Kiên ca đem mặt đưa tới nói. Đừng, không được a. Lãnh Diễm Mỹ mẫu nghiêm túc cự tuyệt, nhưng là chân giống như lại bị bóp một cái. Thân một chút, Kiên ca còn nói. Tuy rằng nhìn không tới Lãnh Diễm Mỹ mẫu biểu cảm, nhưng là nàng mím môi, hiển nhiên đang do dự. Nói lời giữ lời. Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói. Ân. Sau đó, hình ảnh, một cái mềm mại vô cùng miệng ta môi màn ảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đều có thể nhìn đến môi hơi hơi run rẩy. Sau hình ảnh tối sầm, sau đó lại một lượng, Lãnh Diễm Mỹ mẫu liền che miệng, một lần nữa ngồi xong, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Có thể a, ngươi nhanh chóng buông ra. Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói. Ngươi đây không tính là. Kiên ca nói. Ngươi. Lãnh Diễm Mỹ mẫu sinh khí mà nói. Ngươi không có vương đầu lưỡi, cứ như vậy đụng một cái, có thể gọi thân ư, trước ngươi cũng như vậy thân à. Kiên ca nói. Lãnh Diễm Mỹ mẫu bị hỏi không lời nào để nói. Lại đến một chút. Lại đến một chút ta liền tùng. Kiên ca nói. Kiên ca thị giác chậm rãi đi tới, Lãnh Diễm Mỹ mẫu cũng chậm chậm đem thân thể duỗi đến, có thể nhìn đến, xinh xắn hoặc bát mũi, gợi cảm kiều diễm môi tại dưới màn ảnh lại lần nữa chậm rãi phóng đại. Thẳng đến màn ảnh một mảnh hắc ám. Ba phệ ân a, nhưng là hôn môi âm thanh vô cùng rõ ràng, hút mút liếm láp âm thanh, để ta hồi tưởng lại Liễu Chi trước cùng Dương Thanh Nhạc hôn môi thời điểm bộ dạng. Hạ thân không khỏi cứng lên. Đồng thời cũng có thể nhìn đến màn ảnh bóng ma tại lay động, đây là hai người đang trao đổi hôn môi tư thế, làm miệng của mình cùng đầu lưỡi càng đầy đủ cùng đối phương tiếp xúc, giao hòa. Thật lâu sau, màn ảnh khôi phục quang minh, Lãnh Diễm Mỹ mẫu theo bên cạnh xả quá một trang giấy khăn chùi miệng. Cũng có thể nhìn đến, gò má nàng đỏ bừng, ngượng ngùng vô cùng. Có thể a, ngươi mau buông ra, nàng nhanh trở về. Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói. Kiên ca lại không tha xoa xoa Lãnh Diễm Mỹ mẫu ngọc chân, sau đó buông lỏng tay ra. Video kết thúc. Thiếp mời tiếp tục. Nhìn đến trong này, có người cảm thấy Lãnh Diễm Mỹ mẫu khả năng có chút ghét bỏ ta, nhưng là các vị không rõ chính là. Lãnh Diễm Mỹ mẫu bởi vì thời gian dài phong bế chính mình, dưỡng thành độc lập, kiên cường tính cách, trở thành một vị thông minh giỏi giang tinh anh nữ sĩ. Nàng khả năng đối với ngoại giới bảo trì nhất định cảnh giác cùng khoảng cách, nhưng đồng thời nàng nội tâm chỗ sâu khát vọng bị lý giải cùng yêu thương. Lãnh Diễm bề ngoài hạ che giấu một viên mềm mại tâm, chính là có rất ít người có thể chạm đến. Thực xảo, ta chạm đến đến. Sáo lộ cũng tốt, chân tình cũng thế, nàng đối với ta, hiện tại có một phần người khác không có tín nhiệm. Thậm chí là nữ nhân đối với nam nhân ỷ lại, đây cũng là ta có thể phóng túng khiêu khích nguyên nhân. Video, lại có. Nhìn bộ dạng hôm nay có mắt phúc a, ta mở ra video, hình ảnh giống như là đang tại một cái kiện thân thất. Nhưng là bốn phía đều đánh con ngựa, ta cũng nhìn thấy bên cạnh to lớn tạ tay một góc, mới phán đoán. Trong hình ảnh ở giữa Lãnh Diễm Mỹ mẫu nằm ở một cái thật dài da chất trên ghế dựa, mặc lấy một thân gợi cảm bó sát người quần áo thể thao. Gắt gao bọc lấy nàng bộ ngực đầy đặn cùng nhanh đến vòng eo, hình chữ S đường cong bị đột hiển tinh tế. Đầy đặn mông cong bị chen ép sống động, hai đầu thon dài nhanh đến chân đẹp hơi hơi loan cho thấy vô tận cám dỗ. Mà tại bên cạnh, Kiên ca quỳ ngồi ở trên cái đệm, nửa người trên nghiêng ghé vào Lãnh Diễm Mỹ mẫu trên người, hai người mười ngón gắt gao giao nhau, đang tại vong tình hôn môi. Lãnh Diễm Mỹ mẫu bị Kiên ca ép lấy, nàng kia hai miếng kiều diễm ướt át. Trơn mềm như ngọc bờ môi, đã tràn ngập lóng lánh thủy sắc. Có còn thuận theo nàng trắng nõn cổ cùng tinh đến cằm, chảy tới ghế dựa màu đen làm bằng chất liệu da phía trên, đành dụng được một cái nước tiểu thang, hiện ra một mảnh dâm mỹ khí tức. Bộ ngực cao vút tùy theo hô hấp dồn dập liên tục không ngừng rất nhanh phập phồng, vòng eo đều đã nhếch lên, dường như muốn biểu đạt thân thể sung sướng, hai đầu bắp đùi thon dài, khi thì mở ra, khi thì đóng chặt, khi thì giao nhau, khi thì tha mài, giống như có cái gì cực đoan khó có thể nhẫn nại đồ vật, muốn phá thể mà ra. Lúc này bên cạnh gạch men phía trên đột nhiên có phụ đề, tập thể hình về sau, xoa bóp cho nàng một chút khe mông cùng bụng. Ngực còn không để ta chạm vào, nhưng là nàng đã động tình, đè lại tay nàng, hôn nàng, không có phản kháng, linh hoạt đầu lưỡi còn một mực hướng đến trong miệng ta chui. Thật lâu sau, hai người rời môi, lãnh diễm mỹ mẫu tùy ý cắt tỉa vài cái đầu của mình phát. Vù vù, tiếng thở dốc mang theo một tia lười biếng, quanh quẩn tại trong gian phòng, hơn nửa lần này, lãnh diễm mỹ mẫu không có lau miệng. Hình ảnh vừa chuyển là đang tại một nhà tiệm bán quần áo. Lãnh diễm mỹ mẫu mặc một bộ lượng ngân sắc ống tay áo bó sát người áo váy. Tuy nói là ống tay áo, nhưng là bả vai bộ phận cũng là lộ ra, cổ tay áo cùng bả vai miệng bộ phận còn có màu trắng sợi tơ viền hoa, váy thượng cũng lóe lên tia sáng chói mắt. Lúc này lãnh diễm mỹ mẫu đang tại đi lòng vòng thưởng thức cái này quần áo. Dưới chân màu bạc màu trắng giày cao gót, qua lại dạo bước, phát ra đắc đắc đắc thanh thúy âm thanh. Bên cạnh Kiên Ca tại ghi hình. Không thể không nói, lãnh diễm mỹ mẫu dáng người thập phần đầy đặn gợi cảm, trước ngực cao ngất mỹ nhũ đem bó sát người áo váy đẩy lên no đủ buộc chặt. Không có một chút nếp nhăn, tùy theo nàng trái phải chuyển thân, lập tức dẫn tới to lớn ngực một trận kiều rung rẩy lay động, ở giữa kia một đạo loáng thoáng, thâm thúy vô cùng mê người khe ngực, cùng với bạch khiết như mỡ đông nhục cảm gáy bả vai. Đều hấp dẫn đi ngang qua nhân chú ý. Áo váy ôm mông kết cấu, mượt mà nhanh đến bờ mông vừa đúng bao bọc trong này, hiện ra hết mê người mị lực, kiều bắn to mọng mượt mà mông thịt, đem váy ôm mông chống đỡ thành một viên hình dạng hoàng mỹ dâm đảng thành thục mật đào. Giống như vỗ một cái liền tuôn ra đến, phun ra vô cùng vô tận mỹ vị nước. Hai đầu xích lõa chân đẹp tùy theo thân thể lay động qua lại giao thoa, hai miếng cao ngất long viên to lớn mông đẹp tùy theo lay động sinh tư, tựa như nở rộ đóa hoa vậy làm người khác chú ý. Liên tục không ngừng điên lắc lưu động, nổi lên một mảnh làm người ta tiếng lòng rung động sóng mông cùng chân phóng túng. Khi mềm mại trượt đường cong, tại quang ảnh chiếu rọi hiện ra một tầng nhàn nhạt vần sáng, tỏa ra làm người không thể kháng cự sức dụ dỗ. Giống như nhộn nhạo tại trong lòng gợn sóng, làm người ta lâm vào không thể tự kiềm chế dục vọng vượt sâu. Thích không? Kiên Ca một bên lục, một bên hỏi. Giống như còn cố ý đem thị giác dịch chuyển đến lãnh diễm mỹ mẫu rất kiều mông phía trên. Ân rất tốt. Lãnh diễm mỹ mẫu nói. Khi liền cái này, đợi lát nữa làm trang đứng lên đi, lại nhìn nhìn cái khác. Kiên Ca nói. Chớ a, vẫn là ta tự mua a, vốn là ta cũng coi trọng, hơn nữa ta lại không phải là không có tiền. Lãnh diễm mỹ mẫu nói. Tiền của ngươi là của ngươi, này phải là ta đưa ngươi. Kiên Ca nói, sau đó đi đến lãnh diễm mỹ mẫu phía sau, một tay nâng lấy điện thoại, một tay đỡ lấy bả vai của nàng. Đối với Kiên Ca ngữ khí thượng kiên trì. Lãnh diễm mỹ mẫu hướng về trong gương Kiên Ca, nở nụ cười, vô luận cái nào nữ nhân, đều yêu thích mua cho mình đơn nam nhân a. Đừng lục lục cái gì a, lãnh diễm mỹ mẫu nói. Ghi xuống ngươi xinh đẹp nhất bộ dạng. Kiên Ca ôn nhu mà nói. Thân một chút, Kiên Ca cúi đầu. Nghiêng đầu, đối với lãnh diễm mỹ mẫu nói. Lãnh diễm mỹ mẫu ngửa về phía sau một chút, sau đó hướng về Kiên Ca khuôn mặt hôn lên, chính là Kiên Ca bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, lãnh diễm mỹ mẫu nguyên bản thân mặt miệng. Biến thành cùng Kiên Ca miệng đối miệng. Lập tức lúc, miệng lưỡi đang vào. Dẫn tới người xung quanh tò mò nhìn, nhưng không dám nhìn chăm chú. Ba, nguyên lai lãnh diễm mỹ mẫu đã không cự tuyệt tuyệt cùng Kiên Ca lưỡi hôn ư, lòng ta nghĩ. Lúc này hình ảnh thượng lại có phụ đề, tại xa xỉ tiệm bán quần áo mua cho nàng quần áo, có thể nhìn ra nàng quá yêu thích, ta quyết đoán làm mai một chút, không nghĩ tới nàng cư nhiên tiếp nhận rồi, trước kia nàng nhưng là chưa bao giờ để ta tại có chỗ của người khác thân nàng. Đây là ý gì, ta nghĩ tất cả mọi người hiểu không? Hình ảnh lại chuyển. Lần này ta nhìn thấy một cái quen thuộc địa phương, đúng vậy, là cái kia cái ao tử, Kiên Ca trước kia thiếp mời bên trong nói qua. Đây là lãnh diễm mỹ mẫu nhà. Hơn nữa lần này liền góc độ cũng chưa có biến. Đương nhiên, con ngựa cũng giống vậy. Bất quá không giống với chính là, hai người tư thế, phía trước là Kiên ca hơi có thô bạo cường hôn Lãnh Diễm Mỹ Mẫu. Mà lần này, chỉ thấy hình ảnh Lãnh Diễm Mỹ Mẫu. Vẫn ở chỗ cũ cùng Kiên ca hôn môi, nhưng là cánh tay của nàng, gắt gao vòng Kiên ca cổ, bộ ngực đầy đặn chen ép Kiên ca kiên thực lồng ngực, mê người đường cong hiện ra hết không bỏ sót, hai đầu cao to trần trụi tuyết trắng chân đẹp. Giao nhau ôm lấy Kiên ca eo, non nớt ngón chân gắt gao ôm lấy, không kịp chờ đợi leo lên cái gì, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu giống như một cái ỷ lại tràn đầy mèo, cả người giống như đều phải bám vào Kiên ca trên người, phóng xuất ra không thể nói mập mờ khí tức. Kiên ca hai cái bàn tay to, phân biệt thác tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu to lớn mật đào mông đẹp phía trên, ngón tay thật sâu hãm tại mặt, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, giống như đang an ủi trong lòng cái này bị kinh sợ mèo. A ân. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trên rỉ kéo dài mà lỏng nhẽo nhét, hoàn toàn đã không có trước kia khẩn trương cùng run rẩy. Cũng không biết là bởi vì tại nhà mình, vẫn là bởi vì tiếp nhận rồi trước mặt cái này người. Kiên ca đầu lưỡi không ngừng xâm phạm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hương môi. Cảm nhận đầu lưỡi liếm láp lướt qua nàng nhuyễn nị khoang miệng mỗi một tấc thịt mềm sở mang đến mãnh liệt chinh phục cảm giác, liên tục không ngừng theo Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hai bên hương diễm xinh đẹp bờ môi ép ra ngọc lành vô cùng nước suối. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cũng đưa ra lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của hắn triền vòng đang vào, liên tục không ngừng trao đổi trong miệng dâm thủy. Nước miếng dọc theo môi của bọn hắn cánh hoa trung du tràn ra đến, thuận theo Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cầm, chậm rãi kéo dài làm một đầu trong suốt sợi nước miếng tuyến. Theo sau gãy, nhỏ giọt nàng trắng bóng bộ ngực, thuận theo trơn mềm làn da, chảy vào kia làm người ta tâm trì thần hướng đến khe rãnh bên trong. Nhị đầu người tả hữu uốn éo, môi dính lưỡi triền, múc hút liếm láp, giao hòa không thôi, không ngừng phát ra ba phệ ba phệ. Tiếng vang. Đây là, phụ đề xuất hiện, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tâm tình không tốt, con đi chơi mấy ngày, lão công cũng dài kỳ không ở, nàng ở nhà một mình. Ta nhân cơ hội đến gia cùng nàng ăn cơm, thuận tiện ăn nàng, hắc hắc, ta cố ý dẫn nàng khóc một hồi. Sau đó an ủi nàng, tại đây kéo xé ra phía dưới, tâm tình của nàng xuất hiện rất lớn dao động, nhưng lúc nàng rửa chén, ta lại cố kỹ trọng thi, bất quá lần này, nàng ngoan ngoãn tại ta trong lòng bị ta ôm lấy hôn. Thật lâu sau, hai người rời môi, Kiên ca lè lưỡi liếm lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu môi một bên cùng cầm thượng chất lỏng. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không có một chút kháng cự. Video kết thúc. Thiếp mời tiếp tục. Các vị bằng hữu, phía trên video tiết tấu, căn bản là dựa theo thời gian trình tự an bài. Cho nên nhìn thấy mọi người cuối cùng cũng rõ ràng, hiện tại ta đã cơ bản tiến vào Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tâm rồi, chính là nàng vẫn là quá cẩn thận, cũng đã làm cho ta hôn, bình thường sờ cái ngực, chụp cái rắm cổ còn chưa phải làm. Quá phận còn có khả năng trừng ta. Nhìn đến ta vẫn là gánh nặng đường xa a. Bất quá các vị yên tâm tâm, vẫn là câu nói kia, hết thảy đều đang nắm giữ bên trong. Thiếp mời kết thúc. Chương 13, ta đóng lại thiếp mời, nhìn thời gian đã khuya. Vốn không có nhìn bình luận. Nhắm mắt lại nghĩ, tâm lý vẫn là thực phỉ nhổ cái này Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, cái gì nhân a, liền nhân gia giúp ngươi vài lần, từng có vài lần giao tình, mà bắt đầu làm người ta vừa ôm vừa hôn. Một điểm liêm sĩ cũng không có, còn cái gì Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, ta nhìn chính là một người thâm khuê oán phụ, gặp được dương cương nam nhân liền nhịn không được. Không biết vì sao, nhìn Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đại ba lãng tóc dài cùng mông cong. Ta não bộ bên trong bỗng nhiên đem nàng cùng mẹ thân ảnh trùng hợp đến cùng một chỗ. Hừ hừ hừ. Cái gì ngoạn ý, nàng có thể so sánh được rồi mẹ ta ư, mẹ ta cỡ nào cơ trí khôn khéo, có thể thượng loại này hỗn đảng làm. Nếu như có thể thượng lời nói, mẹ ta tại ta lúc nhỏ cũng không biết kết liễu bao nhiêu lần hôn.